Chương 2463, Oanh Thiên Đổng chương 2463, Oanh Thiên Đổng ông. Ngay tại Đỗ Long lấy đi chiến thiên tiện không bao lâu, phương xa chân trời đột nhiên tách ra một đạo hào quang chói sáng, hẳn là Phật đạo hai môn một vị nào đó chí tôn đại năng cường giả, giống Đỗ Long đồng dạng cũng thu hoạch được cái nào đó siêu cấp thần binh nhận chủ. Hướng phía quang mang lóe lên phương hướng nhìn một cái, Đỗ Long khẽ miệng nổi lên một vòng mỉm cười thản nhiên, cũng không có đi nghĩ sẽ là ai cũng thu hoạch một kiện tiện tay thần binh lợi khí. Chỉ cần là Phật đạo hai môn chí tôn cảnh đồng đội thu hoạch tiện tay thần binh lợi khí, tất nhiên liền sẽ tăng lên chi đội ngũ này thực lực tổng hợp, đó cũng là hắn trô vui thấy kỳ thành kết quả. Theo phương xa đạo ánh sáng kia dần dần ảm đạm xuống, Đỗ Long cũng không chần chờ nữa, trực tiếp lách mình kế tiếp theo mình kia chưa từng kết thúc tầm bảo hành trình. Theo sáng thế thần binh chiến thiên tiện rơi vào trong tay mình, Đỗ Long hy vọng có thể lại tìm đến một kiện dịu loại sáng thế thần binh, đến lúc đó nó chiến lực cá nhân tất nhiên sẽ có chất nhảy lên. Một đường chẳng có mục tiêu tại hố to bên trong tìm kiếm trước tiến vào, trừ đầy đất thần binh chiến giáp mảnh vỡ bên ngoài, vậy mà rất khó lại tìm đến một kiện đạt tới sáng thế thần binh cấp khác hoàn chỉnh thần binh hoặc chiến giáp. Những này binh giáp bên trong mảnh vỡ, tựa hồ còn tán lạc một chút sáng thế thần binh cấp bậc tồn tại, chẳng lẽ nói, thế gian này còn có người có thể đem sáng thế thần binh cho đánh nát không thành. Đề cử dưới, quả dại đọc truy sách thật dùng tốt, cái này bên trong vút. Dễ ngủ ổ dễ đủ. Con mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi. Một đường tiến lên, Đỗ Long từ đám lính kia giáp mảnh vỡ ở trong phát hiện có sáng thế thần binh mảnh vỡ, đáy lòng nhịn không được dâng lên một từng cơn đớn lạnh. Nếu như ngay cả sáng thế thần binh đều có thể bị đánh nát, kia mình coi như thu thập lại nhiều cũng không thể cảm thấy chính là vô địch thiên hạ, nếu không thời điểm nào lật tuyển trong mương cũng không biết. Tại hố to bên trong một đường lại lục soát hồi lâu, lại không còn có gặp được bất luận một cái nào sáng thế thần binh, tối đa cũng là đụng phải một chút thượng phẩm siêu thần khí thôi. Đỗ Long cũng không có bỏ qua những cái kia thượng phẩm siêu thần khí, đã đụng tới vậy liền hết thảy thu hồi, vô luận là mình giữ lại dự bị tới là tương lai cầm về gia tộc cho tộc nhân khắc dùng, đều là một bút không ít thu hoạch. Đỗ Long sư đệ. Ngay tại Đỗ Long một mực không cách nào tìm kiếm một kiện khác sáng thế thần binh thời khắc, một cái tiếng hô hoán đem sự chú ý của hắn hấp dẫn tới, liền thấy có một đám người vòng qua một mảnh triền núi xuất hiện tại trước mắt mình. Gọi hắn rõ ràng là Thiên Thủ Quan Âm, Đỗ Long liếc mắt liền thấy trong tay nàng kia đem bóng ánh xanh biết pháp trượng, xem ra nàng cũng may mắn địa thu hoạch được món này sáng thế thần binh pháp trượng. Sư tỷ. Đỗ Long lập tức hướng đám người nên đón nói, các ngươi thế nào tụ tập lại một chỗ rồi? Xem ra, mảnh này cái hố bên trong bảo bối hẳn là đều rơi vào riêng phần mình người hữu duyên chi thủ đi. Ha ha. Chúng người nhao nhao phát ra một trận thiện ý tiếng cười khẽ, có thể nhìn thấy vẻ mặt của tất cả mọi người đều rất không tệ, xem ra từng cái hoặc nhiều hoặc ít đều có thu hoạch. Chỉ là cũng không có người tại lúc này mở miệng trả lời Đỗ Long, bọn hắn hiển nhiên đều không quá nghĩ để lộ ra từ được đến bảo vật tin tức cả kẽ, tự nhiên cũng không có người sẽ mở miệng đuổi theo hỏi Đỗ Long có thu hoạch hay không. A. Đỗ Long liếc thấy xuyên chúng người ý nghĩ, cũng không có tại vấn đề này tiếp tục, ngược lại nghi hoặc địa mở miệng nói, ai nhìn thấy nộ không sư minh a? Hắn chẳng lẽ còn không có đạt được cây gậy kia nhận chủ? Ha ha. Thiên Thủ Quan Âm lắc đầu nhẹ cười nói, kia đầu khỉ còn tại cùng cây gậy kia so sánh lấy kinh đâu. Xem ra hắn là không đắc thủ liền sẽ không từ bỏ ý đồ a. Ha ha ha. Trong đám người lập tức vang lên trận trận cười sang sảng âm thanh, chúng người chỉ cần vừa nhắc tới Tôn Ngộ Không liền sẽ không tự giác địa muốn cười, vừa nghĩ tới hắn còn tại cùng kia trường côn phân cao thấp, cả đám đều cảm giác phi thường im lặng. Nô. Đỗ Long khẽ bước cằm, ánh mắt đảo qua hiện trường chúng có người nói, còn có 7-8 tên đồng đội không ở chỗ này, chúng ta cũng đừng phân tán ra đến tìm kiếm, hay là cùng một chỗ bên cạnh tìm kiếm thu nạp cái khác đồng đội, vừa nhìn nhìn còn có thể không gặp phải một hai kiện thần binh lợi khí đi. Có thể. Đạo Đức Chân Quân lập tức gật đầu đồng ý nói, mảnh này hố to nhìn như phi thường lớn, cũng đã bị chúng ta cho lục soát phải không sai biệt lắm, chúng ta là nên thu nạp nhân mã tiếp tục thâm nhập sâu Tuyên Long Hoàng Cung di chỉ nội bộ mới là. Một đám người đạt thành chung nhận thức, mọi người ở đây cũng đều là có thu hoạch, tự nhiên cũng sẽ không đi phản đối quyết định này, lúc này cùng một chỗ cùng nhau tiến lên bên cạnh truyền tin liên hệ bên cạnh cố gắng tìm kiếm cái khác đồng đội. Đỗ Long sư đệ đang ngồi lấy chúng người cùng nhau tiến lên thời điểm, Thiên Thủ Quan Âm pháp thân âm thầm hướng Đỗ Long truyền âm dò hỏi, ngươi nhưng từng tại cái này bên trong tìm được qua sáng thế thần binh? Ta được một cây sáng thế thần binh chiến thiên tiện, đối với Thiên Thủ Quan Âm Đỗ Long tự nhiên không có chỗ giấu giếm, đã nàng chủ động truyền âm hỏi thăm tự nhiên là biết gì nói lấy nói, cái này đối ta thi triển si vu chiến kỹ có trợ giúp thật lớn. Rất tốt. Thiên Thủ Quan Âm con mắt có chút sáng lên nói, sư tỷ được một đem sáng thế thần binh cấp khác pháp trượng, tên vị Bích Lạc Trượng. Nội bộ ẩn chứa rất nhiều phi thường thích hợp sư tỷ công pháp chiến kỹ, có thể khiến sư tỷ thực lực đạt được tăng gấp bội. Đỗ Long con mắt cũng phát sáng lên, lúc này hưng phấn địa truyền âm dò hỏi, sư tỷ là không phải là muốn lại tiến vào thời không bảo tháp bên trong bế quan tu luyện một thời gian? Nhưng cũng, Thiên Thủ Quan Âm có chút ngượng ngùng hồi đáp, lại muốn ma phiền sư đệ đem ta đưa vào trong đó, đợi cho Tuyên Long Hoàng Cung hoạch tâm vòng cấm sở tại địa lúc, lại đem sư tỷ phóng xuất ra cũng không muộn. Không có vấn đề. Đỗ Long không chút do dự đáp ứng yêu cầu của nàng, trực tiếp vung tay lên liền đem Thiên Thủ Quan Âm cho thu nhập thời không bảo tháp bên trong. Đỗ Long nhìn thấy Thiên Thủ Quan Âm pháp thân lại một lần nữa hư không tiêu thất sau, Đạo Đức Chân Quân lập tức nhịn không được mở miệng dò hỏi, Thiên Thủ Quan Âm đạo hữu lại đi bế quan tu luyện sao? Phải. Đỗ Long cũng không giấu giếm, trực tiếp điểm đầu thừa nhận nói, sư tỷ nàng được một kiện sáng thế thần binh pháp trượng, đây là tiến vào thời gian gia tốc trong không gian bế quan tu hành đi. Chúng người nghe vậy nhao nhao vì một trong động, lập tức liền có người mở miệng yêu cầu tiến vào thời gian gia tốc không gian. Bọn hắn cũng hẳn là dự định mau chóng thích ứng vũ khí mới phương pháp sử dụng. Đối này Đỗ Long tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt, đem những cái kia đưa ra cùng loại yêu cầu các đội hưu hết thể đưa vào thời không bảo tháp bên trong, thời không bảo trong tháp không gian có thể lẫn nhau không liên lạc, tiến vào bên trong bế quan tu hành ngược lại cũng không sợ sẽ bị người khác quấy rầy. Chỉ là bọn hắn lại muốn đối Đố Long Vô Song tín nhiệm mới được. Nếu không làm vì thời không bảo tháp chủ nhân, hắn hoàn toàn có thể nắm giữ tất cả các đội hữu tình huống, có thể rõ ràng địa nhìn thấy bọn hắn đạt được cái gì tăng thần binh lợi khí. Đồng thời từ bọn hắn tại diễn luyện quá trình bên trong biểu hiện, suy đoán ra loại này thần binh lợi khí công sát phương thức. Cuối cùng nhất chỉ còn lại có Đố Long cùng Đạo Đức Trần Quân hai người không có tiến vào thời không bảo tháp bên trong, hai người cũng không có quá nhiều dừng lại liền kế tiếp theo đạp lên tìm kiếm cái khác đồng đội lưu trình. Một đường tiến lên, tìm kiếm cái khác đồng đội mặc dù tương đối hao tốn thời gian, nhưng tương đối có được gần như vô hạn thọ nguyên bọn hắn mà nói, tốn hao cái này chút thời gian căn bản là không quan trọng. Thu nạp 2-3 tên đồng đội sau, bọn hắn liền đi tới Tôn Ngộ Không cố gắng hàng phục côn hình thần binh vị trí, liền nhìn thấy hắn ý nguyên xếp bằng ở kia bên trong không nhúc nhích tí nào. Chúng người cũng không mở miệng quấy nhiễu, phân biệt tìm một chút sạch sẽ tự thạch ngồi lên, rồi mới riêng phần mình nhắm mắt tiến vào tu hành trạng thái. Cùng loại với Tuyên Long Nam Thiên môn bí cảnh loại này cao cấp văn minh còn sót lại trong không gian, có thể tại cái này bên trong nhắm mắt tu hành tuyệt đối là phi thường khó được cơ hội tốt. Tại cái này bên trong có thể cảm nhận được bản cổ thế giới không có các loại thiên đạo ảo diệu ba động biến hóa, tương đối Đố Long loại này lấy trận văn nhập đạo tồn tại mà nói, nơi này tu luyện hoàn cảnh còn vì khó được. Nếu như có cơ hội, hắn phi thường vui lòng tại cái này bên trong thời gian dài bế quan tiếp tục khổ tu. Cũng xác thực có không ít đại năng cường giả rời đi bản cổ thế giới, tiến vào vô cùng mênh mông huyền thiên hỗn độn đại thế giới, tìm kiếm được cái này đến cái khác thời không càng thêm viên mãn bí cảnh, rồi mới tiến vào bên trong vùi đầu khổ tu vô tận tuế nguyệt đều chưa từng trở về. Đố Long rất nhanh liền tiến vào nhắm mắt tu hành trạng thái, bởi vì lần này thời gian tu luyện sẽ không quá dài, hắn cũng không có nghĩ qua muốn thử nghiệm đi cảm ngộ đủ loại thiên đạo quy tắc. Hắn đem tinh lực chủ yếu đặt ở vừa mới đạt được mấy món thần binh chiến giáp bên trên, tranh thủ mau chóng đem những này thần binh lợi khí tất cả tin tức dung hội quan thông, hy vọng có thể từ đó thu hoạch được đối với mình tin tức hữu dụng. Phân tâm dùng nhiều phía dưới, Đố Long vô số phân tâm thần đồng thời đối ba kiện thần binh chiến giáp triển khai phân tích nghiên cứu, trong đó một phần tâm thần thì là đang nghiên cứu chiến thiên tiện nội bộ hải lượng tin tức. Chiến thiên tiện bên trong ẩn chứa chủ nhân trước chiến thiên thần tướng từng trải qua vô số trận diệt thế chi chiến, Đố Long rất nhanh liền hiểu rõ một vấn đề. Đó chính là trước đó hắn trố lâm vào trong ảo cảnh, nhìn thấy chiến thiên thần tướng cùng 9 tên địch tướng liều chết hình ảnh chiến đấu, trên thực tế cũng không phải là giả lập ra giả tượng, mà là đã từng chân thực phát sinh qua hình tượng. Lúc ấy chiến thiên thần tướng cùng một chúng thần tướng xuất lĩnh đại quân giết vào cái nào đó dị thế giới, thành công đem cái kia dị thế giới sinh lực hủy hoại chỉ trong chốc lát, cũng chỉ có dạng này mới có thể đem cái kia vô chủ dị thế giới biến thành vì Tuyên Long thế giới đồ ăn. Tuyên Long thế giới sẽ thôn vệ cái nào đó dị thế giới, tại thôn phệ quá trình bên trong không ngừng mà hấp thụ đối phương nội bộ các loại thiên đạo quy tắc. Những cái kia tự thân đã ngộ ra có trực tiếp loại bỏ rơi, chỉ để lại những cái kia Tuyên Long thế giới không có thiên đạo quy tắc, rồi mới tốn thời gian chậm rãi dung nhập Tuyên Long thế giới nội bộ. Tuyên Long thế giới chính là như vậy một đường thôn phệ luyện hóa dung nhập trên trăm cái dị thế giới, tự thân mới dần dần trưởng thành lớn mạnh đạt tới gần như tại vĩnh hằng hoàn mỹ thế giới tình trạng. Nhưng mà, mắt thấy liền muốn thành công, Tuyên Long thế giới lại ngoài ý muốn nên đón một trận diệt thế chi chiến. Cuối cùng chỉ có thể đứng ở vĩnh hằng hoàn mỹ thế ngưỡng cửa của giới bên ngoài, tuy chỉ cách xa một bước, lại giống như một đạo vĩnh viễn không cách nào vượt qua hồng câu vắt ngang ở trước mắt. Toàn bộ Tuyên Long thế giới lịch sử trưởng thành, nói trắng ra chính là một bộ huyết tinh tàn khốc xâm lược giết chóc sử. Dị thế giới ở giữa va chạm ngươi không chết thì là ta vong, vì phe mình trận doanh có thể tồn sống sót, vô luận quá trình có bao nhiêu sao huyết tinh tàn khốc đều không lời nào để nói. Vô luận là thành công một phương cũng tốt, thất bại một phương cũng được, căn bản cũng không có cái gọi là không phải là đúng sai, tất cả mọi người chỉ là vì tốt hơn sống sót mà thôi. Ai? Trong lòng âm thầm thở dài một tiếng sau, Đố Long đem trong đầu những tạp niệm này ném bắt đầu đem tâm thần dung nhập chiến thiên thần tướng đã từng tham dự qua từng tràng diệt thế đại chiến. Hắn không còn đi lý sẽ những người thất bại kia vận mệnh bi thảm, toàn bộ hành trình lấy người đứng xem tư thái quan sát các loại khung cảnh chiến đấu, rồi mới từ đó cảm ngộ tan thông tiên địa các loại chiến đấu chi tiết. Thông qua hắn đôi kia trận văn một đạo thiên phú kinh khủng, mỗi một cường giả thân thể phảng phất diễn biến thành vì cái này đến cái khác di động trận văn ký hiệu, theo cái này trận văn ký hiệu biến hóa mà dẫn ra thiên địa quy tắc vì mình sử dụng. Quá trình này phi thường huyền diệu, Đố Long mơ hồ nhìn thấy cái gọi là tan thông tiên địa bản chất nhất bên trên nguyên lý cùng ảo diệu, chỉ là còn không đợi hắn mảnh cân nhắc tỉ mỉ liền bị một thanh âm cho đánh thức. Đố Long, mau nhìn Ngộ Không như có lẽ đã hàng phục cái này cây côn. Đạo Đức Chân Quân thanh âm đem Đố Long cho đánh thức, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ mở hai mắt ra nhìn về phía giữa sân, liền thấy Tôn Ngộ Không quả nhưng đã đứng dậy, đồng thời đem một giọt máu tươi rót vào cây kia côn đồng bên trong. Ông, muôn bản quang mang bắn ra bốn phía ở giữa, cây kia trường côn giống như kim long phục sinh xông ra mặt đất, rồi mới ở trên bầu trời tự do địa xuyên tới xuyên lui bay lượn vũ động, mơ hồ có thể nghe thấy trận trận còn như rồng gầm phá không phong thanh vang tận mây xanh. Đố Long hai mắt có chút nheo lại, một chút liền nhìn thấy kia kim loại cây gậy mặt ngoài hiện ra mấy cái cổ truyện chữ lớn, Oanh Thiên Đồng. Tào Ý Tí Tí. Oanh Thiên Đồng. Căn này đồng tử chủ nhân trước chẳng lẽ là Oanh Thiên thần tướng? Liên tưởng đến mình đạt được chiến thiên tiện một chuyện, Đố Long nhịn không được đem đáy lòng cái suy đoán này cho hô lên. Đạo Đức Chân Quân quay đầu nhìn về Đố Long nhìn lại, há to miệng cuối cùng nhất lại cái gì đều cũng không nói ra miệng. Hắn hiển nhiên cũng đoán được Đố Long hẳn là tại cái này bên trong lại lấy được cái nào đó sáng thế thần binh cũng khó nói. Hoa cả cả. Oanh Thiên Đồng. Tốt a. Tôn Ngộ Không cái kia chiêu bài thức tiếng cười quái dị đột nhiên vang lên. Liên gặp hắn hưng phấn địa chợt lách người liền hướng lên nhảy lên, nguyên bản định muốn một đem bay tán loạn đến Oanh Thiên Đồng trước mặt, không ngờ rằng cái này mảnh thời không căn bản không phải do hắn tùy ý bay lên không trung. Mắt thấy khoảng cách Oanh Thiên Bổng còn có khoảng cách nhất định, cái này đầu khỉ phấn khởi toàn thân chi lực đạp tay đạp chân lại như cũ không bay qua được, bắt hắn cho gấp đến độ tấm kia vốn là rất đỏ mặt càng là vinh quang tột đỉnh. Ngộ Không sư minh, Đỗ Long có chút không nói hướng hắn la lớn, như là đã nhận chủ lại há sợ nó sẽ trốn rồi. Người hay là ngoan ngoãn dưới mặt đất đến chờ lấy, chắc hẳn cùng kia Oanh Thiên Bổng phát tiết một trận sau, một cách tự nhiên liền sẽ trở lại bên cạnh ngươi đến rồi. Tôn Ngộ Không thân hình hơi chậm lại, lúc này mới phát hiện Đỗ Long cùng Đạo Đức Chân Quân chính cười nhẹ nhàng địa ở một bên nhìn xem mình, trong lúc nhất thời tấm kia mặt khỉ nhan sắc lập tức trở nên càng sâu mấy phần. Ha ha, liền gặp hắn chậm rãi hướng phía Đỗ Long hai người bay sẽ tới, có chút ngượng ngùng vò đầu cười khan một tiếng nói, ta lão Tôn đây cũng là quá hư vấn, còn lấy vì cây kia không nghe lời cây vậy đây là dự định muốn cách ta mà đi đâu. Ha ha ha. Đỗ Long cùng Đạo Đức Chân Quân buồn cười địa phình bụng cười to bắt đầu, rất hiển nhiên là bị Tôn Ngộ Không lời nói làm vui, cái này đầu khỉ coi như tu vì đạt tới cảnh giới chí tôn, lại như cũ cải biến không được hắn kia mau mau táo khô tính nết. Ngộ Không sư minh. Đỗ Long thật vất vả ngưng cười nói, lời nói nói đến, trước mắt căn này Hoành Thiên Đồng cùng ngài thật đúng là có duyên, liền ngay cả kia tính tình cũng cùng sư minh cực kỳ tương tự, cái này vừa mới thoát khốn mà ra lập tức liền không kịp chờ đợi phi thiên độn địa phát tiết một trận. Ai nói không phải? Đạo Đức Chân Quân theo sát nó sau cười tán gẫu nói, tưởng tượng năm đó cái này đầu khỉ vừa lúc xuất thế, không cũng đúng như căn này Hoành Thiên Đồng đồng dạng, thật đúng là không phải người một nhà không tiến vào một nhà cửa a. Ha ha ha. Chương 2464, cùng một ruột chương 2464, cùng một ruột hố to phía trên, hai thân ảnh nóng nhìn trong hố cảnh tượng. Những cái kia nguyên bản có thể liếc nhìn hoàn chỉnh thần binh chiến giáp, giờ phút này đã bị thu la không còn, chỉ có thể nhìn thấy rất nhiều vỡ vụn thần binh chiến giáp tản mát ở các nơi. Đi thôi. Đỗ Long hướng một bên Đạo Đức Chân Quân cười nhạt một cái nói, xem ra chúng ta người đem phiến khu vực này vơ vét phải phi thường sạch sẽ, cơ hồ không nhìn thấy có bất kỳ hoàn hảo không chút tổn hại thần binh chiến giáp. Ha ha. Đạo Đức Chân Quân buồn cười điệu tiếu đáp nói, trừ hai người chúng ta bên ngoài, cả đám đều không kịp chờ đợi tiến vào thời gian bảo tháp bên trong, đoán chừng mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít địa đạt được một chút chỗ tốt đi. Ừm. Đỗ Long gật đầu đáp, đây là chuyện tốt, chúng ta bản cổ trận doanh một phương lần này tiến vào tòa này Huyền Thiên Bí cảnh bên trong, bản thân tại nhân viên về số lượng liền muốn so đối địch trận doanh ít, nếu là chúng ta có thể nhân thủ một kiện sáng thế thần binh, về sau một khi cùng những địch nhân kia tao ngộ bên trên, liền có thể có càng lớn phần thắng. Không sai. Đạo Đức Chân Quân đồng ý nói, để những người khác tiếp tục cố gắng thích ứng tiểu mới thần binh lợi khí phương thức chiến đấu, hai ta hay là kế tiếp theo đi đường trước tiến vào đi. Hai người một lần nữa xác định rõ trước tiến vào phương hướng sau, cái này mới lên đường hướng phía Tuyên Long Hoàng Cung khu vực hạch tâm điện thiểm mà qua. Nếu như đem Tuyên Long Hoàng Cung gì chỉ xem như một cái hình tròn phạm vi lời nói, càng tiếp cận khu vực hạch tâm phạm vi cũng sẽ trở nên càng hẹp tiểu. Kế cái kia hố to về sau, hai người dọc theo Tuyên Long Hoàng Cung đông khu đại lộ một đường tiến lên, ven đường nhìn thấy đều là đại chiến chỗ còn sót lại tường đổ, hoàn toàn có thể tưởng tượng được ra năm đó trận kia diệt thế đại chiến có bao nhiêu sao thảm liệt. Vùng này phần lớn là độc chiếm lớn mảnh thổ địa phủ đệ Lâm Viên, trừ trước đó chúng ta chỗ gặp phải cái kia công chủ phủ đệ tương đối hoàn chỉnh bên ngoài, còn lại phủ đệ lại phần lớn tàn tạ không chịu nổi a. Đạo Đức Chân Quân có chút thổn thức địa mở miệng nói ra. Đúng vậy a. Đỗ Long tràn đầy đồng cảm nói, có thể đem gần như đạt tới vĩnh hằng hoàn mỹ Tuyên Long thế giới hủy hoại chỉ trong chốc lát, cũng không biết là phương nào thế lực cũng có thực lực cường đại như vậy. Tòa này Tuyên Long Hoàng Cung di chỉ nội bộ, tựa hồ có một cố lực lượng cực kỳ cường đại, cũng không hy vọng chúng ta những này kẻ ngoại lai tùy tiện đi nhúng chạm những cái kia hoàng tộc con cháu chỗ ở, trừ trước mắt đầu này đại lộ tương đối an toàn một chút, còn lại địa phương đều khiến người có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Đạo Đức Chân Quân nhíu mày nhìn về phía kia từng tòa đã tổn hại nghiêm trọng phủ đệ. Không sai. Đỗ Long thần sắc ngưng trọng gật đầu đáp, ta cũng có loại cảm giác này. Hẳn là nơi đây trận linh không hy vọng ngoại nhân quấy rầy chúng nhiều hoàng tộc con cháu phủ đệ a. Hẳn là nguyên nhân này đi. Đạo Đức Chân Quân nhìn về phía kia mặc dù chỉ còn lại có tường đổ, lại như cũ bao phủ tại trùng điệp nguy cơ phía dưới công trình kiến trúc, xem ra chúng ta trước đó muốn đến hoàng tộc con cháu phủ đệ tầm bảo một chuyện chỉ có thể coi như thôi. Hai người bên cạnh nói chuyện phía bên cạnh kế tiếp theo tốc độ cao nhất trước tiến bảo, hướng phía Tuyên Long Hoàng Cung hạch tâm chỗ sâu không ngừng bay lượn đi bảo, thời gian cứ như vậy đang không ngừng trôi qua. Trong lúc đó bọn hắn đã từng gặp được một chút trở ngại, lại một mực cũng không có gặp được bất kỳ nguy cơ sinh tử, cũng không thể lại đụng đến bất luận một cái nào sáng thế thần binh. Siêu siêu siêu. Theo thời gian chuyển rời, nguyên bản chỉ có hai thân ảnh đang đi đường, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có mới thân ảnh gia nhập đội ngũ. Những cái kia tại thời không bảo tháp bên trong bế quan tu luyện Phật đạo hai môn chí tôn các đại năng, tại 100.000 lần thời gian gia tốc dưới, từng cái rất nhanh liền thích ứng các loại thần binh lợi khí phương pháp sử dụng. Có thể từ những người này kia tràn đầy tự tin thần thái, nhìn ra bọn hắn lần này thu hoạch hẳn là phi thường to lớn. Chính như Đỗ Long trước đó lời nói như thế, như hổ thêm cánh thực lực xuất hiện tăng vọt. Đỗ Long bên này đang không ngừng đi đường trước tiến vào, Tuyên Long Hoàng Cung di chỉ nam khu đại lộ bên trên, quang ám hai tộc 29 tên đại chủ thần trước kia liền cùng được ngoại bốn tộc cường giả tụ hợp. Tại cái này cô treo ở Huyền Thiên Hỗn Độn lớn thế giới nội bộ bí cảnh bên trong, quang ám hai tộc cùng được ngoại bốn tộc đã không che giấu nữa bọn hắn cùng một ruột sự thật, trực tiếp bao đoàn đi đến một khối. Không nghĩ tới bản cổ Phật đạo hai môn đám người kia thế mà lại giàu hoạt như vậy, đặt vào gần ngay trước mắt Nam Thiên môn không tiến vào, thế mà hiểu được muốn đi tìm cái khác lối vào. Người chen trúc dưới quang minh đại chủ thần A cùng công lược hiện buồn bực nói lầm bầm. Đúng vậy A. Vương ngoại hồn tộc đại chủ thần bất đắc di thở dài, hại chúng ta một đám người tại chỗ kia cảm bấy khổ cùng nhiều năm, bản cổ Phật đạo hai môn mấy tên khốn kiếp này coi là thật đáng ghét đến cực điểm. Hắc ám đại ma thần kiệt bên trong khóe miệng có chút run rẩy một chút nói, đối phương mặc dù không biết các ngươi thiết hạ cái gì cả bấy, lại có thể thông qua luân hồi xem bói một đạo, đại khái bói toán ra đạp lên con đường này sẽ thập tử vô sinh kết cục, tự nhiên sẽ không đần độn theo sát các ngươi tiến vào đi tìm cái chết á. Chúng người nhao nhao gật đầu, hiển nhiên đều tán đồng kiệt bên trong lời nói, cùng loại này sớm bố trí mai phục âm mưu thủ đoạn sợ sẽ nhất là bị địch nhân trước đó cho bói toán ra gặp nguy hiểm. Nếu như Tuyên Long Hoàng cung di chỉ nội bộ vẹn vẹn chỉ có một đầu con đường ngắt phải qua, như thế địch quân coi như biết rõ gặp nguy hiểm cũng không thể không hướng bên trong hướng, nhưng nếu là còn có cái khác cửa ra vào lời nói liền không nói được. Ai? A cùng công than nhẹ một tiếng nói, ta hiện tại có chút hối hận, trước đó có phải là cũng hẳn là đi tìm mặt khác cửa ra vào. Như thế có phải là còn có thể thu hoạch một chút cơ duyên bảo vật. Đó cũng không phải là một ý kiến hay. Vực ngoại lực tộc đại chủ thần thống lĩnh kho lực lắc đầu cũng không tán đồng nói, vẹn vẹn chỉ là đầu này cửa nam đại lộ, liền chọn vẹn hao phí chúng ta bốn tộc vô số đại năng tiền bối tâm huyết. Các ngươi nếu là muốn một lần nữa đi một cái thông đạo, không nói trước có thể hay không tìm tới dạng này một cái thông đạo, coi như tìm kiếm được có thể hay không còn sống đi đến trọng yếu nhất chỗ sâu còn chưa biết được đâu. Vậy cũng đúng. A cùng công cũng không có phản bác, trực tiếp điểm đầu đồng ý nói, như vẹn vẹn dựa vào chúng ta quang ám hai tộc những người này, một khi gặp được Phật đạo hai môn, chỉ sợ cũng sẽ là lưỡng bại câu thương kết cục a. Không sai. Bước ngoại hồn tộc đại chủ thần thống lĩnh trận trọng trọng gật đầu phụ hòa nói, chỉ có ngươi ta giữa song phương đoàn kết nhất trí, đến lúc đó mới có thể hoàn toàn chắc chắn, đem bản cổ Phật đạo hai môn tiến vào nơi đây đám người kia toàn bộ tiêu diệt. A cùng công khẽ gật đầu, nâng đầu nhìn về phía kia tiên vụ mịt mở Tuyên Long Hoàng cung di chỉ các ngõ ngách, thần sắc hơi có vẻ buồn bực nói sang chuyện khác, các ngươi bốn tộc nâng toàn tộc chi lực, tại cái này Tuyên Long Hoàng cung di chỉ nam khu đại lộ bên trong dò xét mấy lần, không nghĩ tới lại vẫn còn có như thế một đoạn đường chưa từng dò xét qua. Cũng nhanh thôi. Hồn tộc đại chủ thần trận có chút bất đắc dĩ giải thích nói, có lẽ là bởi vì chúng ta đối cái này bí cảnh dò xét quá nhiều lần nguyên nhân, cái này bí cảnh trận linh đối với chúng ta có nhất định định ý, cái này cũng dẫn đến bên ta dò xét tiến độ một mực rất chậm chạp. Bất quá, dựa theo chúng ta tính toán, từ cái này bên trong kế tiếp theo tiếp tục tiến lên, đoán chừng chỉ cần tiếp qua hơn 10 ngày liền có thể đến Tuyên Long Hoàng cung hạch tâm nhất khu vực kia. Vậy là tốt rồi. A cùng công trên mặt rốt cục có chút nụ cười nói, chỉ cần có thể mau chóng đến Tuyên Long Hoàng cung khu vực hạch tâm, chúng ta liền có cơ hội thu hoạch được Tuyên Long thế giới công pháp truyền thừa, đây mới là chúng ta lần này tiến vào tới nơi đây nhiệm vụ trọng yếu nhất. Hắn thấy đạt được Tuyên Long truyền thừa mới trọng yếu nhất, về phần diệt sát Phật đạo hai môn đám người kia, lại chỉ là thuận tiện phải hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu thôi. Dù sao, diệt sát đám người kia đối với mình căn bản sẽ không có quá lớn chỗ tốt, ngược lại sẽ còn đối với mình đám người này tạo thành nhất định thương vong tổn thất. Thẳng như có thể có được Tuyên Long truyền thừa, đó mới là đối với mình thậm chí phía sau Quang Ám hai tộc đều có phi thường trọng yếu ý nghĩa thực sự. Chỉ có chiếm được Tuyên Long truyền thừa, Quang Ám hai tộc thực lực mới có thể tại so sánh trong thời gian ngắn thu hoạch được tăng lên cực lớn, đến lúc đó liền không cần lại lo lắng bản cổ sáng thế thần cho Quang Ám hai tộc mang đến áp lực thật lớn. Quang Ám hai tộc cùng được ngoại bốn tộc kế tiếp theo tại cùng nhau trước tiến vào, không ngừng hướng phía Tuyên Long Hoàng cung khu vực hạch tâm tiến đến, so với Đố Long bọn người chỗ Đông khu đại lộ, cái này Nam khu đại lộ cuối cùng nhất đường xá thì là muốn gian nguy rất nhiều. Có lẽ là bởi vì Tuyên Long trận linh đối vực ngoại bốn tộc cùng Quang Ám hai tộc ôm lấy địch ý nguyên nhân, Nam khu đại lộ so ra mà nói cũng không thái bình, vực ngoại bốn tộc cùng Quang Ám hai tộc tổng cộng trả giá 7-8 người tử thương đại giới, lúc này mới gian nan vô cùng đi tới Tuyên Long Hoàng cung khu hạch tâm. Phóng tầm mắt nhìn tới, Tuyên Long Hoàng cung khu hạch tâm mới càng giống là một tòa hoàng cung, nội bộ kiến trúc liên miên bất tuyệt, coi như hiện tại đã hóa vì tường đổ lại vẫn không dùng coi thường. To lớn kim sắt thành cung dọc theo đi một chút không nhìn thấy cuối cùng, hoàng cung khu hạch tâm nam đại môn đóng chặt, liền phảng phất một cái tùy thời chuẩn bị nhắm người mà vẻ buồn máu miệng lớn, làm cho tất cả mọi người nhìn trong lòng sinh ra từng cơn đớn lạnh. Cái này bên trong chính là Tuyên Long Hoàng cung hạch tâm vòng cấm sao? Cái này lại nên như thế nào tiến vào bên trong? A cùng công cưỡng chế trong lòng hắn ý, đem rất nhiều người nghi ngờ trong lòng cho ném ra ngoài. Cao lớn vô cùng kim sắc hoàng thành thành cung liên miên bất tuyệt, coi như cái này bên trong cũng không có cấm chỉ phi hành, bọn hắn cũng không ai dám bay thẳng càng tiến vào thành cung, bởi vì cái này cách làm tuyệt đối sẽ là phi thường ngu xuẩn muốn chết đi vì. Thật vất vả mới đi đến cái này bên trong, vô luận như thế nào cũng không thể ở thời điểm này tùy tiện lùi bước, nghĩ biện pháp từ riêng phần mình tùy thân mang theo động thiên thế giới bên trong, phóng xuất ra một chút tương đối thấp cấp nô bộc, để bọn hắn đi dò đường đi. Hôn tộc đại chủ thần trận sát phạt quả quyết địa làm ra quyết định. Chúng người nhao nhao gật đầu, trong đó có một tên thực lực xếp tại Trung Hạ Quang Minh đại chủ thần dẫn đầu bước ra khỏi hàng nói, vậy thì do ta trước điều động một tên đại thần vương cảnh giới linh bộc để hoàn thành nhiệm vụ này đi. Thấy không có người phản đối quyết định của mình, hắn lúc này mới phất tay phóng xuất ra một thân ảnh, rõ ràng là một tên phương Tây đại thần vương cảnh giới nam tử tóc vàng, tương đương với thần tôn cảnh hậu kỳ viên mãn cấp bậc tồn tại. Người bay thẳng càng trước mắt mảnh này thành cung. Nếu như ngoại ý muốn tử vong vậy liền không lời nào để nói, thẳng như có thể sống tiến vào bên trong, vậy bản tọa liền giải trừ cùng ngươi linh bộ khế ước, trả lại ngươi một cái thân tự do. Tại cái kia Quang Minh đại chủ thần lạnh lùng chỉ lệnh dưới, tên kia nam tử tóc vàng chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ, cái này mới không thể không dựa theo đối phương chỉ lệnh lách mình bay về phía đầu kia trông không đến cuối kim sắc thành cung. Nếu như kháng mệnh bất tuân cái kia chỉ có lập tức hồn phi phách tán hạ tràng, nhưng bạn nhất còn sống bay qua đoạn này thành cung lời nói, vậy hắn không chỉ có cơ hội sống sót, còn có thể từ đây thoát khỏi linh bộ thân phận cơ hội. Hiện trường tất cả mọi người đều không chớp mắt nhìn xem nam tử tóc vàng lách mình bay về phía thành cung, không có bất kỳ người nào ở thời điểm này toát ra nửa phân thương hại thần sắc, căn bản đều không có đem nam tử tóc vàng sinh tử đặt ở mắt bên trong. Ông Ngay tại nam tử tóc vàng mắt thấy liền muốn bay qua kim sắc thành cung thời khắc, một đạo kim sắc quang mang tại hắn trước mặt đột nhiên nở rộ ra, ngay sau đó liền thấy tên ngốc này thân thể tại chỗ liền vỡ ra. Một đạo bén nhọn giữa tiếng kêu gào thê thảm, nam tử tóc vàng kia nhục thân cùng thần hồn bản nguyên đồng thời sụp đổ, căn bản cũng không có bất luận cái gì cơ hội chạy thoát. Trận trận tiếng kêu thảm thiết dư âm lượn lờ không ngừng, thấy cảnh này hình tượng tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, bọn hắn biết tóc vàng nam đã rơi cái thần hồn câu diện, vinh thế không được siêu sinh hạ chẳng. Đường này không thông a. A cùng công không có chút nào bởi vì tổn thất một cái quang minh đại thần vương mà ảo não, có chút thất vọng thì thào nói, nhìn cái kia thủ hộ pháp trận vừa mới chỗ bạo phát đi ra uy năng, e là cho dù là lớn chủ thần cấp bậc cường giả, cũng đem khó mà may mắn thoát khỏi tại khó a. Những người khác mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng đều phi thường tán đồng gật gật đầu, trong lúc nhất thời không khí hiện trường trở nên cực kỳ ngưng trọng. Thật vất vả mới đến chỗ này, chúng ta chẳng lẽ muốn như thế từ bỏ không thành? Lực tộc đại chủ thần thống lĩnh kho lực lầm bầm nói, mắt thấy Tuyên Long hoàng đế truyền thừa ở ngay chỗ này a. Cái kia, Hắc ám đại ma thần kiệt bên trong trầm ngâm không biết nói, đã Phật đạo hai môn người có thể từ khác đại môn tiến vào nơi đây, vậy chúng ta vì cái gì không thể vây quanh mảnh này thành cung đi một vòng, nhìn xem có thể hay không tìm kiếm được cái này bên trong phòng ngự yếu kém chi địa đâu? Chỉ có thể như thế. Hôn tộc đại chủ thần thống lĩnh lập tức phụ hòa nói, kinh lịch một trận diệt thế chi chiến, Tuyên Long hoàng cung mảnh này thành cung tuyệt đối không thể có thể hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ cần có thể tìm tới tổn hại tương đối nghiêm trọng khu vực, tin tưởng đi vào cơ hội muốn so cái này bên trong phần lớn. Một đám người rất nhanh liền thống nhất ý kiến, bắt đầu dọc theo thành cung lịch kim đồng hồ phương hướng đi vòng, trùng hợp liền lựa chọn hướng tới gần Đỗ Long đám người phương hướng trước tiến vào. Tuyên Long hoàng cung hoạch tâm thành cung bên ngoài, một đám người không dám rời thành cung quá xa, cơ hội là liên tiếp thành cung bên cạnh một đường hướng đông đi vòng qua khứ. Một bên khác, Đỗ Long bọn người rốt cục cũng tới đến Tuyên Long hoàng cung hoạch tâm vòng cấm ngoài cửa đông. Nhìn xem kia sừng sững Tuyên Long hoàng cung vòng cấm đại môn, còn có thành cung nội bộ kia liên miên bất tuyệt kim sắc kiến trúc phế tích, Đỗ Long bọn người tự nhiên cũng cảm nhận được đến tự kiểm chế khu nam đại cửa khí tức nguy hiểm. Sư tỷ, Đỗ Long dò xét một phen sau, lúc này mới quay người nhìn về phía Thiên Thủ Quan Âm Pháp Thân nói, xem ra lại muốn ngài đến bói toán một phen, chúng ta đến cùng lặn nên xông vào cửa này, hay là có cái khác con đường tiến vào bên trong? Thiên Thủ Quan Âm khẽ bước cằm, tại chúng người nhìn chăm chú bàn tay như ngọc trắng không ngừng mà nắn lấy vô số pháp quyết, nàng kia bên trên ngàn cánh tay đều tại bóp quyết bói toán, trên thân bắt đầu tản mát ra một cỗ thần thánh không thể xâm phạm khí tức. Đường này không thông. Thiên Thủ Quan Âm rất nhanh liền có kết luận nói, muốn vào này hạch tâm bằng cấm, duy nhất sinh môn ở vào lệch nam phương hướng. Nhận biết 10 năm lão thư hữu cho ta để cử truy sách áp, quả giải đọc. Thật đặc biệt sao dùng tốt, lái xe, trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe sách giết thời gian, cái này bên trong có thể vê đút. Dễ ngủ ổ dễ đủ. Con không phải đâu. Nghe tới trả lời thuyết phục của nàng sau này, Đỗ Long tại chỗ trợn mắt nói, lệch phương nam. Vậy chẳng phải là muốn cùng được ngoại bốn tộc đám người kia sớm đụng tới sao? Chương 2465, bò ngựa bắt bè, 1, chương 2465, bò ngựa bắt bè, 1, Tuyên Long hoàng cung di chỉ, ở giữa nhất tầng hạch tâm thành cung bên ngoài. Hai chi đội ngũ phân biệt từ cửa đông, cửa nam hai bên, dọc theo thành cung một đường hướng đối phương chỗ phương hướng tốc độ cao nhất áp tới, cái này thật đúng là hoàn gia ngõ hẹp chân thật nhất khắc họa. Mặc dù hai phe địch ta đấy lòng đều rõ ràng, dọc theo cái phương hướng này rất có thể sẽ gặp được đối phương, lại y nguyên vẫn là nghĩa vô phản cố vào tới. Tương đối Tuyên Long hoàng cung những cái kia hẳn phải chết không nghi ngờ tử lộ, nếu như có đường sống sẽ cùng đối địch một phương gặp nhau, kia tất cả mọi người chọn người sau. Dù sao bọn hắn đã sớm ôm sẽ tao ngộ bên trên, đồng thời buộc phát một trận sinh tử đại chiến, kia sớm một chút hoặc là tối nay tao ngộ bên trên kỳ thật cũng không có bao nhiêu khác biệt. Tại Đỗ Long phương này xem ra, chỉ cần không có bị địch nhân dẫn tiến vào chí mạng trong cạm bẫy là được, về phần giữa song phương nhân số chênh lệch cũng không phải là vấn đề lớn nhất. Tại vực ngoại bốn tộc cộng thêm quang ám hai tộc phía kia xem ra, bọn hắn giờ phút này chuyển hợp lại cùng nhau chiếm cứ có ưu thế tuyệt đối, còn ước gì có thể cùng bản cổ Phật đạo hai môn đám người kia tao ngộ lên. Hai phe địch ta mang theo những ý niệm này, nghĩa vô phản cố đạp lên tương hướng mà đi con đường, giữa song phương khoảng cách đang không ngừng tiếp cận dựa sát vào. Giữa song phương, tại ở gần cửa nam một bên nào đó phiến thành cung đổ sụp rất một mạng lớn, Tuyên Long hoàng cung hoạch tâm vòng cấm thủ hộ đại trận, chính là lấy những này thành cung nội bộ một ít trận cơ vì cơ sở. Bởi vì một mảng lớn thành cung đổ sụp nguyên nhân, nơi đó thủ hộ pháp trận gặp nghiêm trọng suy yếu, cho dù có Tuyên Long hoàng cung trận linh cố gắng chữa trị, lại y nguyên vẫn là không cách nào đạt tới tốt nhất trạng thái đỉnh phong. Tại cái này một mảnh đổ sụp thành cung chỗ, hình thành một mảnh tuy có thủ hộ pháp trận bao phủ, có thể phòng ngự lực nhưng lại phi thường yếu kém khu vực. Có lẽ là bởi vì năm đó nơi đây đại chiến quá mức thảm liệt nguyên nhân, toàn bộ đổ sụp thành cung sở tại địa khắp nơi đều là thần binh chiến giáp mạnh mẽ, còn có thể nhìn thấy có mấy cô bất hủ thi thể vắt ngang tại tường đổ ở giữa. Siêu siêu siêu. Một ngày này, trải qua trùng điệp ngăn trở vực ngoại bốn tộc cộng thêm quang ám hai tộc gần trăm tên trí tôn cảnh đại năng cường giả, rốt cục khoan thai đến khu này đổ sụp thành cung bên cạnh. Khi bọn hắn thấy rõ trước mắt đoạn này đổ sụp thành cung trạng thái sau, nhao nhao toát ra mừng rỡ như điên thần sắc, từng cái đáy lòng đều phi thường rõ ràng trước mắt mảnh này đổ sụp thành cung, hẳn là mình đột phá vào Tuyên Long hoàng cung hoạch tâm vòng cấm nhất đại đột phá miệng. Tất cả mọi người phân tán ra đến, trước tiên tìm riêng phần mình cơ duyên, nhớ lấy không muốn bởi vì lòng tham không đủ mà lâm vào trong tuyệt cảnh. Vực ngoại hồn tộc đại chủ thần trận quay người hướng mình phía sau tộc nhân lớn tiếng giao phó nói: "Vâng." Hồn tộc một chúng đại chủ thần nhao nhao lĩnh mệnh rời đi, bọn hắn đều phi thường nghe lời địa dọc theo rời xa thành cung phạm vi phân tán ra đến, nghĩ muốn tìm riêng phần mình cơ duyên đồng thời, cũng tại thời khắc đề phòng không muốn ngộ nhập tình cảnh nguy hiểm. "Các ngươi cũng đều đi thôi." lực tộc đại chủ thần thống lĩnh kho lực theo sát nó sau hướng bản tộc thành viên giao phó nói, có bọn hắn dẫn đầu thế lực khắp nơi tự nhiên cũng đều không cam lòng lạc hậu. Nguyên địa chỉ còn lại có 4 tộc đại chủ thần thống lĩnh, cộng thêm quang ám 2 tộc 3 đạo thân ảnh, theo thứ tự là quang minh đại chủ thần A cùng công, hắc ám đại ma thần kiệt bên trong, quang minh thần thiên sứ mang luân. 7 người này đại biểu cho lần này vượt ngoại 4 tộc cùng quang ám 2 tộc thống lĩnh tối cao nhất, đem những người khác đẩy ra sau này, bọn hắn cũng không có gia nhập tìm kiếm cơ duyên bảo vật đội ngũ, mà là bắt đầu một lần nữa nghiên cứu này trước mắt cái này một mảnh đổ sụp thành cung. Các ngươi đều cảm thấy a? Một lần nữa nghiên cứu một phen sau, hồn tộc đại chủ thần thống linh thần thần bí bí địa mở miệng nói ra, trước mắt phiến khu vực này thủ hộ pháp trận chi lực, muốn rõ ràng so cửa nam kia bên trong muốn mỏng yếu rất nhiều. Ta cũng cảm thấy. Quang minh đại chủ thần A cùng công khẽ mỉm cười nói, nơi này thủ hộ pháp trận, không còn cho người ta loại kia trong lòng run sợ cảm giác nguy hiểm. Không sai. Lực tộc đại chủ thần thống lĩnh kho lực lập tức tiếp lời gốc giả nói, không có loại kia cảm giác nguy cơ, còn lại chính là phải nghĩ biện pháp toàn lực bài trừ trước mắt mảnh này thủ hộ năng lượng, chúng ta liền có thể tiến thẳng một mạch hướng tiến vào Tuyên Long Hoàng cung hạch tâm vòng cấm. Có thể nhìn ra vị này lực tộc đại chủ thần thống lĩnh thần sắc tương đối lưu phấn, tựa hồ đối với Tuyên Long Hoàng cung hạch tâm vòng cấm bên trong các loại cơ duyên đã sớm thèm nhỏ nước dãi. Nô. Hắc ám đại ma thần kiệt bên trong khẽ gật đầu nói, nhìn thấy những cái kia vắt ngang tại thành cung trong ngoài bất hủ thi thể sao? Tại bên cạnh bọn họ còn có mấy món xem ra phi thường cường đại thần binh lợi khí, đoán chừng ít nhất cũng đạt tới sáng thế thần binh cấp đường A. Chúng người nhao nhao theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, liền thấy thành cung trong ngoài quả nhiên nằm sấp mấy cỗ bất hủ thi thể, tại những cái kia thi thể phụ cận còn nằm đao búa kiếm thương các loại thức thần binh. Những cái kia thần binh dù nhưng đã long đong, lại như cũng sẽ lộ ra từng đạo kinh người sát lục khí tức, có thể làm cho những này lớn chủ thần cấp bậc cường giả đều vì chi chấn động thần binh, tuyệt đối có khả năng sẽ là sáng thế thần binh cấp khát chí bảo. 7 tên đại chủ thần thống lĩnh cấp bậc cường giả vô ý thức lẫn nhau liếc nhau một cái, phân biệt từ riêng phần mình đấy mắt nhìn thấy một tia tham lam, bọn hắn chi này liền quân từ cửa nam tiến đến, trên đường đi mặc dù tốc độ cực nhanh, nhưng cũng ít đi rất nhiều thu hoạch sáng thế thần binh loại chí bảo cơ hội. Cửa nam phương hướng, trước kia liền bị bọn hắn tiền bối cho càn quét qua nhiều lần, cái này cho bọn hắn mang tới chỗ tốt chính là tiện kỳ một đường thông suốt, đáng tiếc cũng vì vậy mà dẫn đến thu hoạch không tốt kết quả. Đỗ Long bọn người từ cửa đông tiến vào, khu vực kia còn chưa hề từng có người đi qua, cho nên toàn đội người đều hoặc nhiều hoặc ít địa có thu hoạch. Thu hoạch lớn nhất Đỗ Long đơn độc một người, liền thu hoạch 2 kiện sáng thế thần binh cộng thêm 1 kiện sáng thế cấp bậc chiến giáp, đây tuyệt đối là ngoại nhân cực kỳ khó mà tưởng tượng thu hoạch khổng lồ. Vượt ngoại 4 tộc cùng quang ám 2 tộc cùng nhau từ cửa nam một đường xâm nhập, lại ngay cả 1 kiện sáng thế cấp bậc thần binh chiến giáp đều chưa từng đạt được, ở trong đó có trước đó nói nguyên nhân kia bên ngoài, còn có một nguyên nhân chính là Tuyên Long trận linh không chào đón bọn hắn đám người này. Không chào đón kết quả chính là không để bọn hắn phải đến bất luận một cái nào sáng thế thần binh, coi như đám người này đang xông một ít cửa ải lúc còn trả giá mấy cái tính mạng con người, cuối cùng vượt quan thành công cũng không chiếm được nguyên bản nên có ban thưởng. Tóm lại, khi cái này 7 tên lớn cấp bậc chủ thần thống lĩnh nhìn thấy những cái kia tản mát tại thành cung trong ngoài hư hư thực thực sáng thế thần binh sau, từng cái lập tức liền hình thành thống nhất chung nhận thức. Đó chính là không có ý định cùng cái khác đồng đội đi chia sẻ những này sáng thế thần binh, mà là từ bọn hắn cái này 7 vị đại chủ thần thống lĩnh đến đều bằng bản sự tranh đoạt. Kia đem sáng thế thần binh cự phủ cùng lão tử hữu duyên. Các ngươi ai cũng chớ cùng lão tử đoạn, nếu không lão tử liền liều với hắn. Thi tộc đại chủ thần thống lĩnh Ti Khắc hai mắt xích hồng địa nhìn chằm chằm kia đem cự phủ, ô bồm địa bí mật truyền âm uy hiếp nói. Những người khác nhao nhao trợn mắt, Quang Minh thần thiên sứ mang luân theo sát nó hậu chuyện âm nói, kia đem ngân sắc trưởng thường phi thường thích hợp chúng ta Quang Minh thần thiên sứ đặc thù chiến kỹ, hy vọng chư vị không muốn cùng ta đoạn, sự tình sau coi như ta thiếu chư vị một cái nhân tình. Kia đem kiếm bản rộng phi thường giống chương 2465, bọ ngựa bắt bè, 2, chương 2465, bọ ngựa bắt bè, 2, Quang Minh thánh kiếm, hy vọng mọi người. Theo Ti Khắc dẫn đầu truyền âm đánh vỡ yên lặng, những người khác nhao nhao theo sát nó sau mở miệng dự định riêng phần mình nhìn chúng sáng thế thần binh, so sánh dưới liền không có giống Ti Khắc như thế hoàn toàn chính là uy hiếp. Trước mắt trong khu vực này, hoàn hảo không chút tổn hại thần binh lợi khí số lượng cũng không ít, chỉ là cách như vậy xa ai cũng không rõ ràng đến cùng thứ nào mới là sáng thế thần binh cấp khác chí bảo. Đã tất cả mọi người đều có mục tiêu, vậy liền tận lực không muốn đi tranh đoạt những người khác nhìn chúng những cái kia, về phần cuối cùng nhất ai đạt được chính là sáng thế thần binh, ai đạt được chỉ là phổ thông thần binh, vậy cũng chỉ có phó thác cho trời. Hôn tộc đại chủ thần thống lĩnh trận đợi đến tất cả mọi người dự định tốt mục tiêu sau, lúc này mới lên tiếng nhắc nhở một câu. Hắn rất hiển nhiên là không hy vọng nhìn thấy liên minh trận doanh nội bộ, bởi vì tranh đoạt thần binh mà sản sinh ngăn cách, về phần ai có thể may mắn địa đạt được sáng thế thần binh, vậy phải xem riêng phần mình vật khí. Ta đồng ý, Quang Minh đại chủ thần A cùng công lập tức đồng ý nói, trừ riêng phần mình tuyển định mục tiêu bên ngoài, còn lại những cái kia liền đều bằng bản sự đi tranh đoạt, cuối cùng nhất mặc kệ bị ai cho tranh tới tay đều không cho lại có bất kỳ dị nghị gì. Đồng ý. Một đám người rất nhanh liền đạt thành chung nhận thức, trực tiếp đem những cái kia phân tán ra đến đồng đội cho bỏ qua, liền ngay cả những cái kia mình không vừa ý thần binh, cũng không có ý định lưu cho cái khác người. Cái kia, tại tranh đoạt những này thần binh trước kia, chúng ta phải nghĩ biện pháp trước đem trước mắt tầng này pháp trận thủ hộ năng lượng phá giải ra đến mới được. Hôn tộc trận lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía tầng kia như ẩn như hiện pháp trận thủ hộ. Muốn trước kiểm tra một chút phiến khu vực này thủ hộ lực phản kích lớn nhỏ, trước đó là từ chúng ta Quang Minh thần tộc phái người khảo thí, hiện tại đến phiên các người, Quang Minh đại chủ thần A cùng công không chút do dự đưa ra yêu cầu này. Mấy người khác cũng không có ý kiến, lẫn nhau liếc nhau một cái sau, hay là hồn tộc trận chủ động đứng ra nói, đã như vậy, vậy lần này liền từ ta phái người đến khảo thí trước mắt pháp trận này bảo vệ cường độ đi. Vừa dứt lời, liền thấy một thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại hắn trước mặt, rõ ràng là một cái đạt tới đại thần tôn cảnh giới linh mục. Đi. Trần Mặc không thay đổi hướng cái kia linh mục nói, toàn lực ứng phó địa công kích pháp trận này thủ hộ, chỉ cần bất tử liền trả lại ngươi thân tự do. Cái kia linh mục đầu tiên là giật mình, theo sau nghe tới trận hứa hẹn sau này, lập tức cắn răng liền hướng kia phiến thành cung phế tích vào tới, rồi mới toàn lực ứng phó hướng kia từ pháp trận năng lượng thủ hộ mãnh tới. Đồng. Tương đương với thần tôn cảnh hậu kỳ viên mãn cường giả một kích toàn lực phía dưới, kia phiến nguyên bản hay là như ẩn như hiện pháp trận năng lượng thủ hộ đột nhiên tách ra muôn vàn quang mang, tựa như là một cái khí cầu bị người từ bên ngoài hướng vào phía trong đè ép như lõm vào. Chúng dưới con mắt nhìn chừng chừng, cái kia thần tôn cảnh giới linh bộ bị một cỗ lực lượng khổng lồ bắn ngược trở về, giống như một viên cao tốc điện xạ mà quay về như là tháo, hướng bảy vị đại chủ thần tụ tập vị trí phản bắn trở về. Ông liền thấy hồn tộc đại chủ thần thống lĩnh trận đột nhiên đưa tay phải ra, một cỗ vô hình năng lượng tại hắn phía trước hội tụ thành đoàn, tựa như bông lương đồng dạng đem cái kia thần tôn cảnh giới linh bộ cho đón lấy. Khu khu. Cái kia linh bộ ho kịch liệt hai tiếng, cố biết hướng trận một chân quỳ xuống nói, đa tạ chủ nhân thân xuất biệt thủ, tiểu nhân hạnh không có nhục sứ mệnh. Nô. Trận không lấy vì ý địa gật đầu nói, từ giờ trở đi ngươi liền tự do, ta lập tức giải thích cùng ngươi chủ phó khế ước. Cái này hồn tộc đại chủ thần thống lĩnh trận quả nhiên nói lời giữ lời, trực tiếp ngay trước chúng người mặt giải trừ cùng cái kia linh bộ ở giữa chủ tớ quan hệ, rồi mới còn đem hắn đưa tiến vào tùy thân mang theo động tiên thế giới bên trong. Nếu không phải như thế, hắn cái này vẹn vẹn đạt tới thần tôn cảnh giới tồn tại, chỉ sợ vĩnh viễn cũng vô pháp trở lại quê hương của mình chỗ ở thế giới, huyền thiên hỗn độn đại thế giới sẽ trực tiếp đem hắn cho phân giải thành bản nguyên nhất hỗn độn hạt. Nhận biết 10 năm lão thư hữu cho ta để cử truy sách áp, quả giải đọc. Thật đặc biệt sao dùng tốt, lái xe, trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe sách giết thời gian, cái này bên trong có thể vê đút. Dễ ngủ ổ dễ đủ. Con ha ha. Vẹn vẹn chỉ là bị bắn ra đến, tựa hồ cũng không có rất cường đại lực phản kích. Quang Minh đại chủ thần A cùng công hưng phấn địa phân tích nói. Đúng vậy a. Hồn tộc đại chủ thần Trận Tiếu đáp nói, không chỉ có không có lực phản kích, nhìn kia nhận công kích bộ vị lõm trình độ có thể nhìn ra, nơi đây pháp trận thủ hộ phi thường yếu kém, chúng ta chỉ cần tập trung toàn lực hẳn là có thể phá giải ra đến. Không sai. Bảy tên đại chủ thần thống lĩnh cấp bậc cường giả trên mặt đều mang nụ cười vui mừng, đều đối có thể từ cái này bên trong phá giải pháp trận vô cùng tin tưởng, nhưng bọn hắn cũng không có lập tức tay phá giải pháp trận. Vừa mới để những cái kia thủ hạ phân tán ra đi tìm riêng phần mình cơ duyên, kia đương nhiên phải ở đây hơi chờ một đoạn thời gian, chỉ là cái này bảy vị đại chủ thần thống lĩnh cũng sẽ không chờ quá lâu liền đúng rồi. Đại khái cùng chừng 10 ngày, những cái kia phân tán đi ra người cũng lục tục khai bắt đầu trở về, mắt thấy có 9 thành nhân viên đều trở về sau này, bảy đại chủ thần thống lĩnh lập tức bắt đầu an bài phá trận chuẩn bị. Tất cả mọi người dựa theo quang ám thuộc tính khác nhau chia hai bên, rồi mới liên thủ hợp lực công kích một cái nào đó điểm, tại bảy đại chủ thần thống lĩnh dẫn đầu dưới mười mấy tên lớn chủ thần cấp bậc cường giả gần như đồng thời xuất thủ. Hưu, Wen, liên thủ hợp lực phía dưới, quang ám hai loại thuộc tính khác nhau năng lượng liên tiếp không ngừng mà hướng phía cái nào đó điểm mình tới, chỉ thấy cái kia pháp trận năng lượng thủ hộ đột nhiên tách ra muôn vàn kim sắc quang mang, rồi mới bị năng lượng to lớn đâm đến hướng vào phía trong nghiêm trọng lom xuống dưới. Có thể nhìn thấy pháp trận năng lượng thủ hộ tại kịch liệt ba động chấn động, đáng tiếc lại vẫn kiên trì xuống tới, nhìn như liền kém như vậy một chút xíu lực trùng kích liền có thể phá vỡ đại trận, trên thực tế ai cũng không nói chắc được còn kém bao nhiêu. Còn kém một chút. Hôn tộc đại chủ thần thống lĩnh trận nhíu mày nói, nhanh thúc giục những cái kia còn chưa có trở lại người mau tới đây giúp một tay, chúng ta bên này cũng đừng nhàn rỗi, tiếp tục công kích pháp trận này thủ hộ lồng năng lượng, mọi người thời cơ công kích phải tất yếu chỉnh tề một, như thế mới có thể tận khả năng buộc phát ra càng lớn uy năng. Lần thứ hai phối hợp công kích phía dưới, y nguyên không thể đem trước mắt tầng này nhìn như yếu kém pháp trận thủ hộ phá giải ra đến, nhưng cũng có thể mơ hồ cảm giác được phối hợp tốt một điểm sau này, lực công kích cũng thay đổi lớn một chút. Tại bảy vị đại chủ thần thống lĩnh dẫn đầu dưới, bọn hắn bắt đầu kế tiếp theo đánh mạnh lên trước mắt cái này năng lượng thủ hộ, trận năng lượng va chạm tiếng oanh minh vang vọng vùng thế giới này. Đối ngoại bốn tộc cùng quang ám hai tộc vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, khoảng cách cái này bên trong cũng không phải là đặc biệt xa khu vực, có một chi đội ngũ đang theo lấy tiếng oanh minh chuyển đến phương hướng gia tốc chạy tới. Ông thành cung nào đó khu vực, Đỗ Long trực tiếp mở khải mình hoàng lôi chi nhãn thần thông, chỉ thấy cặp mắt của hắn bên trong đột nhiên tách ra hai màu hỏa diễm, nương theo lấy trận lôi điện quang mang lấp loé không yên. Nguyên bản hay là sương mù nồng nặc phía trước, dần dần tại hắn hoàng lôi chi nhãn trước mặt triển lộ ra chân dung, Đỗ Long rốt cục thấy rõ phương xa kia phiến đổ sụp thành cung chỗ chính tại phát sinh cái gì biến cố. Phất tay, hắn liền đem mình hai mắt nhìn thấy hình tượng, mô phỏng đến chúng người trước mắt, những người khác giờ mới hiểu được phía trước đến cùng phát sinh cái gì. Tất cả mọi người thấy được sao? Phía trước quả nhiên có một chỗ thành cung đổ sụp tạo thành yếu kém điểm, vực ngoại bốn tộc đang cùng quang ám hai tộc cặn bã liên thủ công kích vị trí kia. Đã có bọn hắn những này miễn phí sức lao động, vậy chúng ta làm sao vui mà không bị đâu. Dứt khoát liền tới một cái bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại sau, an tâm địa hưởng thụ miễn phí thành quả lao động như thế nào. Đỗ Long cười híp mắt đem tính toán của mình nói thẳng ra. Chương 2466, ẩn thân tập kích, 1, chương 2466, ẩn thân tập kích, 1, Wen. Trận năng lượng tiếng oanh minh không ngừng vang vọng đất trời. Vượt ngoại bốn tộc liên hợp quang ám hai tộc gần trăm tên trí tôn cảnh đại năng cường giả, đối thủ hộ Tuyên Long Hoàng cung năng lượng pháp trận chỗ bạc được triển khai toàn lực tấn công mạnh. Theo càng ngày càng nhiều người gia nhập công kích đội ngũ, phối hợp của bọn hắn cũng càng ngày càng thuần thục phía dưới, mắt thấy cái kia thủ hộ pháp trận lồng năng lượng lắc lư phải càng ngày càng kịch liệt, tùy thời đều có muốn dấu hiệu hỏng mất. Cách đó không xa, một viên nhỏ xíu xương mù châu theo giữa thiên địa kịch liệt năng lượng sóng chấn động chập trùng không chừng, đang không ngừng hướng phía điểm công kích vị trí chỗ ở dựa sát vào mà tới. Sư tỷ, quả nhiên không hổ vì tổ linh dây leo mọc ra phi lá, thông qua nó đến cải biến khí tức muốn so Dương Liễu nhánh càng thêm cường đại rất nhiều lần a. Huyền hóa vì nhỏ bé Dương Mù Châu Đỗ Long, âm thầm mừng rỡ không thôi hướng tùy thân động thiên thế giới bên trong thiên thủ quan âm truyền âm nói. Hắn giờ phút này chính tại mượn nhờ lấy tổ linh dây leo vừa mọc ra không bao lâu kia cái lá cây, đến cải biến ẩn tàng tự thân khí tức, mắt thấy phải nhờ vào gần các tộc liên quân bên cạnh còn không có bị đối phương phát hiện. Tại 100.000 lần thời gian ra tốc dưới, thiên thủ quan âm pháp thân trước kia liền thông qua các loại thiên tài dị bảo, cộng thêm ngũ sắc bảo bình đối tổ linh dây leo thai nghén tăng thêm. Rốt cục để kia đoạn cơ hồ biến thành vì cây khô tổ linh dây leo, lại lần nữa cây khô gặp mùa xuân một lần nữa mọc ra vài miếng chồi non. Vì có thể tại ở gần đối địch các tộc liên quân thời điểm không bị phát hiện hành tung, thiên thủ quan âm rất dứt khoát đưa một mảnh tổ linh đằng diệp cho Đỗ Long, đây chính là muốn so ngọc tịnh bình dương liễu lá cao hơn chừng một phẩm giai bà bối. Đây trời tiên vụ mịt mờ ở giữa, bởi vì các tộc liên minh cường giả ngay tại liên thủ hành kích pháp trận yếu kém khu vực nguyên nhân, tiến tới dẫn đến giữa thiên địa tiên vụ năng lượng chấn động không chừng. Ai cũng không có phát hiện một viên cũng không đáng chú ý tiên vụ châu ngay tại lặng yên không một tiếng động lẫn vào giữa đám người, cứ như vậy đường hoàng bám vào quang minh thần thiên sứ mang luân trắng loáng cánh chim phía trên. So với những cái kia đến từ vực ngoại địch nhân, Đỗ Long đáy lòng càng thêm thống hận những này cấu kết ngoại địch quang ám hai tộc, bọn hắn chiếm cứ bản cổ thế giới đại lượng tài nguyên đến phát triển thực lực bản thân, cuối cùng nhất nhưng lại nhiều lần tại phản bội bản cổ thế giới. Giống bọn hắn dạng này đường hoàng cùng vực ngoại bốn tộc tụ tập cùng một chỗ, Đỗ Long dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được bọn hắn ý đồ chân chính, đơn giản liền là muốn tại cái này huyền tiên hỗn độn đại thế giới bên ngoài bí cảnh bên trong, liên thủ diệt trừ mình những này đến từ bản cổ trận doanh Phật đạo hai môn đệ tử. Chỉ một điểm này, Đỗ Long đáy lòng liền đã cho quang ám hai tộc in lên thiết yếu diệt sát nhãn hiệu, mặc kệ bản cổ lão tổ bọn người ra ngoài loại nào suy tính một mực không hề động quang ám hai tộc, mình chỉ cần có cơ hội liền nhất định phải làm cho bọn hắn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Đúng. Ngay tại Đỗ Long nội tâm sát ý đảo thiên thời khắc, nương theo lấy một lần liên thủ hợp lực tấn công mạnh phía dưới, cái kia năng lượng thủ hộ yếu kém điểm rốt cục vỡ vụn thành từng mảnh ra. Vô luận là các loại liên minh cường giả hay là tiềm phục tại âm thầm Đỗ Long, tất cả đều vì chi tinh thần chấn động, nhao nhao nhìn về phía cái kia đạo tại các loại liên thủ toàn lực công kích đến, giống như pha lê vỡ vụn ra pháp trận năng lượng thủ hộ che đậy. Vực ngoại bốn tộc đại chủ thần thống lĩnh cùng quang ám hai tộc ba tên dẫn đội cường giả lẫn nhau liếc nhau một cái, ngay sau đó liền muốn lách mình phóng tới riêng phần mình dự định tốt mục tiêu. Vào thời khắc này bất ngờ xảy ra chuyện, một đoàn kinh khủng quang mang đột nhiên tại quang minh thần thiên sứ mang luân trắng loáng cánh chim bên trên bộ phát ra, một câu nguy hiểm chí mạng để cái này thần thiên sứ toàn thân vũ mao đều chợt dựng đứng lên. Làm vì một tên tương đương với chí tôn cảnh trí cường giả, quang minh thần thiên sứ mang luân đối nguy cơ ý thức tự nhiên không cần chất vấn, chỉ là hắn coi như phản ứng lại nhanh, lại cũng không kịp. Bởi vì tâm thần một mực bị cách đó không xa kia cá ngân sắc trường thương hấp dẫn tới, luôn luôn có bệnh thích sạch sẽ mang luân hôm nay nhưng không có đi bận tâm dọn kia tản mát tại cánh chim bên trên tiên vũ châu. Kể từ đó, đối mặt từ mình cánh chim phía trên đột nhiên khởi xướng một kích chí mạng Đỗ Long, hắn tối đa cũng chỉ tới kịp làm ra vô ý thức phản ứng thôi. Đúng. Sáng thế thần binh cấp khác giải tiện phá thiên đột nhiên đem đầu lâu xoắn nát, theo sát nó sau sáng thế thần binh phá giới tàn nhẫn vô tình đem nó chém thành hai mảnh, liền ngay cả bộ ngực hắn tâm hạch cũng không thể may mắn thoát khỏi trực tiếp bị một đao chạm nổ tung tới. Sibiu độc long toàn. Cơ hồ ngay tại giải tiện phá thiên một kích, chiến đao phá giới điện chạm mà ra đồng thời, Đỗ Long liền không chút do dự thi triển ra Sibiu độc long toàn chiến kỹ, đồng thời đem mình gần nhất tan thông thiên địa chiến pháp hoàn toàn dung nhập trong đó. Trong chốc lát, phá thiên tiện cùng phá giới đao phối hợp với chiến phủ, giống như một cái cự đại bánh xe gió càn quét mà ra, tại chỗ đem thần thiên sứ mang luân nhục thân tinh cả còn sót lại một chút thần hồn bản nguyên hoàn toàn rào vỡ đi ra. Thi triển ra Sibiu độc long toàn Đỗ Long tựa như một đầu đẫm máu mà ra giao long, xông ra thần thiên sứ mang luân máu thịt vụn, thẳng đến một bên quang minh đại chủ thần á cùng công trùng sát mà tới. Địch tập. Bởi vì tập kích buộc phát phải thực tế quá mức đột nhiên, cho đến giờ phút này liên minh trận doanh bên kia mới vang lên một tiếng kinh hô, tựa hồ vừa mới phát hiện Đỗ Long cái này đột nhiên từ bên cạnh bọn họ trùng sát ra thân ảnh. Tất cả mọi người cùng một chỗ liên thủ rào sát kẻ này, phải tất yếu toàn lực đem nó chém giết ở nơi này. Hôn tộc đại chủ thần thống lĩnh trận cuốn quýt ở giữa, rốt cục phát ra cái này chỉ lệnh. Ông Đỗ Long cũng không cùng những địch nhân này khách khí, lúc này phóng xuất ra siêu cấp không gian khóa giết đại trận, nghĩ muốn nhờ đại trận trợ giúp phong ngăn trở địch nhân, mà chính hắn thì là hướng phía quang minh đại chủ thần á cùng công sông tới giết. Hiu, xoẹt xoẹt xoẹt. Sibiu độc long toàn tại thời khắc này bị Đỗ Long không giữ lại chút nào địa thi triển ra, mạnh nhất tan thông thiên địa chiến pháp toàn lực thi bì, phải tất yếu lấy tốc độ nhanh nhất đem á cùng công chém giết nơi này. Vẹn vẹn từ hắn lựa chọn mục tiêu, liền có thể nhìn ra hắn đối quang ám hai tộc hận ý sâu bao nhiêu cắt. Đối mặt khí thế làm người ta không thể đương đầu Sibiu độc long toàn, đáy lòng thoáng hiện thần thiên sứ mang luân vừa mới chết thảm ở trước mặt mình hình tượng, a cùng công lần thứ nhất sâu như vậy cắt địa cảm nhận được tử vong cách mình như thế chi tiếp cận. Tên ngốc này thế nào khả năng cường đại như thế, a cùng công dưới đáy lòng âm thầm tức giận không thôi địa gầm thét, liền xem như nương tựa theo thủ đoạn đánh lén mới có thể nháy mắt miểu sát mang luân, nhưng bây giờ chỗ triển lộ ra thực lực nhưng lại là mạnh như thế lớn. Trong lòng tại tức giận rít gào lên lấy, a cùng công tay bên trong lại cũng không dám nhàn rỗi, một đem quang minh thần thánh kiếm bản rộng nhanh đâm mà ra, nháy mắt đột phá thời không giới hạn thẳng đến Đỗ Long mặt điện xạ mà tới. Cái này a cùng công năng đủ trưởng thành vì đại chủ thần thống lĩnh cấp bậc trí cường giả, trừ tại quang minh đại đạo phương diện có cực cao tạo nghệ bên ngoài, hắn tại thời gian đại đạo phương diện thành tựu cũng phi thường cao thâm. Đã đạt đến thời gian đại đạo gần như giai đoạn cao nhất đại thành cảnh giới viên mãn, giờ phút này hắn một kiếm kia chính là dung nhập thời gian đại đạo, nhìn như cũng không nhanh, một kiếm qua trong giây lát liền đã đến Đỗ Long trước mặt. Đỗ Long bị một kiếm này làm cho giật mình, cái này mới đột nhiên nghĩ này, trước mắt những này đó cũng đều là cảnh giới chí tôn. Chương 2466, ẩn thân tập kích 2, chương 2466, ẩn thân tập kích 2, chí cường giả, không có chỗ nào mà không phải là tại một ít đại đạo bên trên có khác hẳn với thường nhân thành tựu. Nháy mắt phân biệt ra được đối phương một kiếm này ẩn chứa đại lượng thời gian quy tắc ảo diệu, Đỗ Long thân hình có chút vặn một cái, trong tay giải tiện còn như thần long bái vi oanh phá thời không hạn chế, vừa vặn đánh mạnh tại trôi này thần thánh kiếm bản rộng bên trên. Keng, hai cỗ hủy thiên diệt địa khủng bố năng lượng chính diện va chạm, kinh khủng thời không gợn sóng tứ tán phóng xả ra, để A cùng công trong lòng run sợ hình tượng tùy theo xuất hiện. Sibiu độc long toàn, tan thông thiên địa cao cấp chiến pháp phối hợp phía dưới. Hiện tại Đỗ Long thực lực tổng hợp tăng lên một cái cấp bậc, tại tổng chiến lược chuyển vận phương diện tuyệt đối không phải A cùng công chỗ có thể sánh được tồn tại. Chính diện ngạnh binh phía dưới, A cùng công cả người đều bị lực lượng khổng lồ chấn động đến hướng một bên tối lui, một cách tự nhiên lộ ra đại lượng phòng ngự lỗ thủng. Đỗ Long trực tiếp như bóng với hình địa theo sát mà lên, trong tay phá thiên chiến đao cùng trôi này cự phủ theo sát nó sau, tàn nhẫn vô tình hướng A cùng công rào giết đi qua. Cảm nhận được chiến đao phá giới chí mạng uy năng, A cùng công trong đầu lần nữa thoáng hiện mang luân bị rào sắt thành mảnh vỡ thảm liệt hình tượng, toàn thân mồ hôi mao đều vì chi dựng lên. A cùng công nơi nào còn có nửa điểm kế tiếp theo cùng Đỗ Long chém giết gần người ý nghĩ, trong tay mang một viên nhận thoáng hiện một vòng thánh khiết bạch quang, ngay sau đó cả người hắn tại cái này đoàn bạch quang bọc vào nháy mắt hư không tiêu thất. Tại mảnh không gian này là tuyệt đối không cách nào tấn gì, một mực mở khải hoàng lôi chi nhãn thần thông dưới, Đỗ Long có thể nhìn thấy có đạo bạch sắc quý tích điện thiểm mà qua, nháy mắt biến mất tại đám kia chủng tộc liên minh thành viên bên trong. Chiến đao cùng cự phụ trước sau chạm trong không khí, vẻn vẹn chỉ là lệnh một ly liền có thể lại trăm một địch thủ lĩnh, cái này khiến Đỗ Long đáy lòng không tự chủ được dâng lên vẻ thất vọng suy nghĩ. Ba ba ba. Cho đến giờ phút này, siêu cấp không gian khóa giết đại trận đã thành hình, đầy trời thời không kẽ nứt còn như hạt mưa, điên cuồng hướng địch quân giữa đám người quân giết tới. Đê cử dưới, quả dại đọc truy sách thật dùng tốt, cái này bên trong vút vút vút. Dễ gù ổ dễ đủ. Con mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi. Đây là hắn thời không khóa sát pháp trận, kho lực. Tranh thủ thời gian phóng thích lực tộc cường đại lực trường phá giải trước mắt pháp trận này. Hôn tộc đại chủ thần thống lĩnh trận lần nữa hạ đạt chỉ lệnh mới. Nguyên bản còn có chút hỗn loạn đội ngũ, vì vậy mà an định lại, những cái kia lực tộc đại chủ thần tại kho lực dẫn đầu dưới, nhao nhao phóng xuất ra một cỗ kỳ lạ trường hấp dẫn, những này trường hấp dẫn đạt tới cường độ nhất định sau bắt đầu quấy nhiều không gian khóa giết đại trận những cái kia thời không kẽ nứt. Cái này thật đúng là ứng câu kia sinh sinh tương khắc đạo lý, theo lực tộc cái chủng loại kia đặc biệt lực trường phóng thích ra sau này, trước mắt cái này mảnh thời không tựa hồ trở nên sền sệt bắt đầu, càng thêm khó mà bị chia cắt thành đại lượng thời không kẽ nứt. Nhìn thấy trước mắt thời không kẽ nứt số lượng kịch liệt giảm bớt, Đỗ Long lông mày không khỏi nhíu lại, xem ra mặc kệ có được bao nhiêu cường đại công sát thủ đoạn, một khi tiết lộ ra ngoài liền sẽ bị địch nhân tìm tới phá giải biện pháp. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Đỗ Long trong tay giải tiện đột nhiên lắc một cái, lập tức thay đổi đầu thương hướng phía tới gần đổ sụp thành cung kia mà xung phong liều chết tới. Bởi vì hắn công sát thủ đoạn quá đột nhiên duyên cớ, đột nhiên thay đổi thương dưới đầu trực tiếp hù sợ cản ở bên kia mấy cái liên minh cường giả, bọn hắn vô ý thức lách mình liền muốn tránh lui ra, không cho phép lùi lại. Chúng ta có như thế nhiều người nếu là còn sợ cái này tên hôn đản lời nói, vậy còn không như trực tiếp rời khỏi cái này bí cảnh, riêng phần mình đi về nhà chờ chết được rồi. Hôn tộc đại chủ thần thống lĩnh trận thanh âm lần nữa vang lên. Những cái kia vốn là muốn tránh lui ra ra hỏa, không thể không kiên trì đón lấy Đỗ Long, đây rõ ràng là muốn toàn lực cản trở hắn tiết tấu. Những người khác cũng đừng nhàn rỗi, cùng một chỗ liên thủ toàn lực rào sát người này, ai nếu là có thể thành công diệt sát hắn, ta có thể làm chủ cho một kiện sáng thế thần binh làm vì ban thưởng. Vì để chủng tộc cường giả có can đảm toàn lực chém giết, hồn tộc đại thống lĩnh trận lập tức làm ra cái này cam đoan, hắn cũng biết phải dùng trọng thưởng đến khích lệ mấy người này mới sẽ có động lực. Giết a. Quả nhiên, tại hắn trọng thưởng kích thích dưới, nguyên bản còn ôm các loại ý nghĩ liên minh cường giả rốt cục đỏ hồng mắt trùng sát mà ra, nhao nhao hướng phía Đỗ Long tốc độ cao nhất hướng giết tới đây. Các vị, thần thiên sứ mang luân đã vẫn lạc, trước đó hắn dự định kia cán ngân sắc trường thương coi như làm chém giết Đỗ Long phần thưởng, ai có thể chém giết Đỗ Long báo thù cho hắn rửa hận, kia cán ngân sắc trường thương là thuộc về ai, không biết chư vị nhưng có ý kiến. Thành công điều khiển chúng nhiều cường giả liên thủ vây công Đỗ Long sau này, trận lập tức hướng mấy vị đại chủ thần thống lĩnh bí mật truyền âm nói, ý kiến của hắn lập tức đạt được chúng người đồng ý lấy trận vì thủ 6 tên đại chủ thần thống lĩnh cấp cường giả, cũng không có gia nhập vây công Đỗ Long đội ngũ bên trong, phi thường có ăn ý lách mình hướng phía những cái kia hư hư thực thực sáng thế thần binh vị trí mà tới. Theo bọn hắn nghĩ, có mấy chục vị đại chủ thần kiềm chế lại Đỗ Long là được, bọn hắn trước tiên có thể đem riêng phần mình muốn thần binh cấp đến tay, rồi mới lại cùng nhau liên thủ đối phó Đỗ Long cũng không muộn. Cách đó không xa, đang cùng chúng nhiều liên minh cường giả hỗn chiến Đỗ Long, mắt lạnh nhìn liên minh đại chủ thần thống lĩnh ném mình, hướng những cái kia tàn mát tại đổ sụp thành cung trong ngoài thần binh lợi khí vọt tới. Theo mảnh này yếu kém pháp trận thủ hộ khu vực bị oanh phá ra, nguyên bản bị đại trận bao phủ ở bên trong những cái kia thần binh lợi khí, rốt cục đều hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt. Chủng tộc liên minh đại chủ thần thống lĩnh rất nhẹ nhàng địa vọt tới riêng phần mình vừa ý thần binh lợi khí trước mặt, có thể nhìn thấy trên mặt bọn họ nụ cười hưng phấn nháy mắt liền ngưng kết xuống tới, ngược lại biến thành vì vô song vẻ ngưng trọng. Hắc hắc. Ngay tại lúc này, trong tiếng cười lạnh, Đỗ Long bên người đột nhiên thoáng hiện hai mươi mấy đạo thân ảnh, đương nhiên đó là bao quát thiên thủ quan âm ở bên trong một chúng Phật đạo hai môn chí tôn đại năng. Căn bản cũng không dùng hắn mặt khác lại giao phó, Phật đạo hai môn một chúng chí tôn đại năng đã sớm ngứa tay khó chịu, vừa hiện thân lập tức liền hướng phía bốn phương tám hướng địch nhân xung phong liều chết tới. biến cố đột nhiên xuất hiện, để chủng tộc liên minh cường giả dưới sự ứng phó không kịp, vòng vây lập tức liền bị quấy loạn thành một bầy. Đỗ Long cũng không có kế tiếp theo ở chỗ này ham chiến dự định, trực tiếp lách mình liền hướng đổ sụp thành cung bên kia điện bắn đi, bị hắn cái thứ nhất chọn chúng mục tiêu hách lại chính là thi tộc đại chủ thần thống lĩnh Ti Khắc. Tên ngốc này vận khí không tốt lắm, hắn lựa chọn kia cây chiến phủ thần binh vừa lúc cũng là Đỗ Long nhu cầu cấp bách chi vật, đương nhiên phải bắt hắn cái này quỷ xui xẻo tới khai đao. Hiu. Xoẹt. Si Bưu độc long toàn hành không điện xạ mà tới, thẳng đến Ti Khắc cuốn giết tới, nhìn tư thế kia rõ ràng có muốn đem nó một kích đánh nát miểu sát tư thế. Vừa mới lâm vào cùng thần binh khí linh khảo nghiệm dây dưa Ti Khắc, đột nhiên cảm giác được một cỗ chí mạng khí tức tại cao tốc tiếp cận, cuốn bít mở hai mắt ra lập tức liền thấy giống như dao long phá không mà tới đạo thân ảnh kia. Không. Ti Khắc đột nhiên phát ra một đạo cực kỳ không cam lòng tiếng gầm gừ, binh khí trong tay cũng tùy theo quét ngang mà ra, muốn đem điện xạ mà tới Si Bưu độc long toàn cho đánh ra ra. Vội vàng phía dưới, hắn một kích này vẫn chưa phát huy ra đỉnh phong nhất chiến lực, đối mặt lấy Si Bưu độc long toàn lực tập kích Đỗ Long nó kết quả căn bản cũng không cần suy nghĩ nhiều. Chương 2467, thần binh tranh đoạt, 1, chương 2467, thần binh tranh đoạt, 1, keng, đồng. Si Bưu độc long toàn giống như dao long và chạm mở Ti Khắc phòng thủ một kích, theo sát nó sau chiến đao phá giới cùng cự hình chiến phủ tựa như cối xay thịt, tàn nhẫn vô tình từ trên người hắn nghiền ép lên đi. Đối mặt sáng thế thần binh phá giới rào sát, Ti Khắc coi như người mặc thượng phẩm siêu thần khí cấp bậc chiến giáp, nhưng cũng trong nháy mắt liền bị hoành thành đẩy trời mạnh vỡ, ngay sau đó thân thể của hắn càng là còn như là đầu hũ tại chỗ bị xoắn thành thịt. Tàn thông thiên dưới mặt đất, chiến đao phá thiên bản thân liền mang theo chạm linh mất hồn công năng, vượt ngoại bốn tộc cùng quang ám hai tộc lại chưa từng tu luyện qua hồn thể chín lung dung hợp công pháp, nó thần hồn bản nguyên cũng biến thành càng thêm yếu ớt không chịu nổi. Trong chốc lát, thi tộc tên này đại chủ thần thống lĩnh liền hồn phi phách tán, tại chỗ mất đi bất kỳ sinh mệnh khí tức, trực tiếp bị Si Bưu Đỗ Long chui cho xoắn thành mảnh vỡ rơi lả tả trên đất. Đối mặt loại này hôi thối vô cùng thi thể mảnh vỡ, Đỗ Long đã sớm phóng xuất ra một tầng năng lượng đem nó hết thảy ngăn trở, trừ binh khí bên trên nhiễm một chút bên ngoài, trên người hắn căn bản cũng không có bị nhiễm phải mảy may. Cứ như vậy, Đỗ Long lại một lần nữa ngay trước vô số người mặt quét ngang một tên thi tộc đại chủ thần thống lĩnh, kia huyết tinh dũng mãnh một màn để vô số người âm thầm vì chi tặc lưỡi không thôi. Nguyên bản 7 tên đại chủ thần thống lĩnh cấp bậc nhân vật, giờ phút này chỉ còn lại có 5 người, từng cái phân tâm cố gắng đi luyện hóa riêng phần mình nhìn chúng sáng thế thần binh, rồi mới mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn qua một kích thành công đồng thời bắt đầu phân tâm luyện hóa sáng thế thần binh chiến phủ Đỗ Long. Chỉ cần hắn dám can đảm kế tiếp theo hướng mục tiêu kế tiếp thống hạ sát thủ, kia 5 tên đại chủ thần thống lĩnh cấp bậc cường giả tất nhiên sẽ từ bỏ luyện hóa sáng thế thần binh, cũng muốn liên thủ đem nó ngăn lại. Khi nhìn đến Đỗ Long không nhìn bọn hắn trực tiếp bắt đầu luyện hóa trôi này cự phụ sau này, 5 người kia trong lòng ám buông lòng một hơi đồng thời, cũng tại toàn lực ứng phó địa muốn luyện hóa riêng phần mình tuyển định sáng thế thần binh. Để bọn hắn cảm thấy vô song hưng phấn là được tuyển chọn thần binh, thế mà tất cả đều là sáng thế thần binh, đây chính là tại huyền tiên hỗn độn thế giới rất nhiều bí cảnh bên trong, đều cực kỳ khó mà đụng phải một kiện sáng thế thần binh a. Vượt ngoại tam tộc đại chủ thần thống lĩnh cộng thêm quang ám hai tộc gã cùng công cùng kiệt bên trong, toàn cũng không nguyện ý tại tối hậu quan đầu từ bỏ những này sắp đến miệng thì mỡ. Theo bọn hắn nghĩ, bản thân mình liền muốn so Đỗ Long sớm hơn một bước bắt đầu luyện hóa, chắc hẳn là có thể trước hắn một bước luyện hóa riêng phần mình trong tay sáng thế thần binh, đến lúc đó lại đưa ra tay thu thập hắn cũng không muộn. Một bên khác, hồn tộc đại chủ thần thống lĩnh trận cũng không có đem hết thể hy vọng đặt ở Đỗ Long sẽ chậm một bước bên trên, âm thầm hướng cách đó không xa truyền âm điều động một chút đại chủ thần đến đây tương trợ. Các tộc liên minh bên kia tổng số người muốn so bản cổ trận doanh Phật đạo hai môn thêm ra 3 lần tả hữu, từ đó điều ra như vậy 10 cái trước tới thu thập Đỗ Long cũng là không đáng kể. Mười mấy tên vực ngoại bốn tộc đại chủ cường giả thần cấp nhau nhau phóng tới đổ sụp thành cung bên này, bọn hắn nhận được chỉ lệnh là liên thủ vây công ngay tại luyện hóa cự phủ Đỗ Long, nhưng những người này khi nhìn đến thành cung trong ngoài những cái kia thần binh lợi khí lúc, từng cái con mắt lập tức đều đỏ. Có thể tu luyện đạt tới đại chủ thần cảnh giới thực lực, tự nhiên không thể lại là ánh mắt tiện cận hạng người, những người này khẽ rửa gần đổ sụp thành cung bên trong, lập tức liền cảm nhận được những này thần binh lợi khí chỗ phát ra khủng bố uy năng. Đến tận đây, bọn hắn rốt cuộc minh bạch một điểm, kia chính là mình những người này đều bị mấy vị đại chủ thần thống lĩnh cho lắc lư. Trước mắt những này tán rơi trên mặt đất thần binh lợi khí, ít nhất cũng có 7-8 kiện đạt tới sáng thế thần binh cấp đường, tính đến bị Đỗ Long bọn người chiếm lấy kia 6 cái, một bên ít nhất còn có 2-3 kiện là vật vô chủ. Ngay tại một đám người xông về phía Đỗ Long thời điểm, trong đó có 2-3 cái tâm tư tương đối linh hoạt ra hỏa, lại là cắn răng một cái phân biệt phóng tới cuối cùng nhất kia 3 kiện sáng thế thần binh. Cái này 3 kiện sáng thế thần binh bên trong, thình lình liền có món kia nguyên bản định muốn phân phối cho giết chết Đỗ Long người, chỉ là tại thời khắc này căn bản cũng không có người sẽ đi quản như vậy nhiều. Theo Đỗ Long đem 24 vị Phật đạo hai môn thành viên phóng xuất ra, trước đó hồn tộc trận cái kia hứa hẹn đã không có bất cứ ý nghĩa gì, hiện tại ai lấy được trước kia đem ngân sắc trường thương liền sẽ là thuộc về ai. Giết. Ngay tại đám người kia thẳng hướng Đỗ Long thời khắc, người bên cạnh đột nhiên thiếu 3 cái, những người còn lại nhao nhao tỉnh ngộ lại, hóa ra những người này đều không nghe từ trận chỉ lệnh, đây là đi tranh đoạt những cái kia sáng thế thần binh đi. Nhưng mà, bọn hắn hiện tại coi như không phục tùng mệnh lệnh, tối đa cũng chỉ có thể đạt được một chút không có cái gì dùng siêu thần khí, cũng không thể đi cùng cái khác đồng đội tranh đoạt a. Mọi người cùng nhau liên thủ giết chết Đỗ Long. Ai có thể thành công đem nó giết chết, kia đem sáng thế thần binh chiến phủ là thuộc về người kia, tựa hồ nhìn ra những người kia tại vì cái gì mà do dự, sát phạt quả quyết trận lập tức hướng bọn hắn bí mật truyền âm nói. Nguyên bản còn có một số do dự đám người này, nhao nhao nhãn tỉnh sáng lên liền hướng Đỗ Long vây quanh quá khứ, rất hiển nhiên là dự định muốn đem nó diệt sát lại tranh đoạt một thanh này sáng thế thần binh. cùng nó đi cùng người một nhà tranh đoạt bị bản cổ trận doanh cá ở phải lợi, chẳng bằng đi cùng Đỗ Long cái này đến từ bản cổ trận doanh địch nhân tranh đoạt, như thế đạo lý đơn giản tự nhiên không cần người khác giáo. Giờ phút này Đỗ Long phân tâm dùng nhiều, nó chủ yếu tâm thần đang tiếp thụ sáng thế thần binh chiến phủ chi linh khảo nghiệm, còn lại tâm thần lại là đang phụ trách cảnh giới, nhìn thấy đám người kia hướng mình giết tới sau liền trực tiếp lách mình tiến vào ba đầu ngàn cánh tay hình thái chiến đấu. Bởi vì còn muốn phân tâm luyện hóa trước mắt sáng thế thần binh chiến phủ, hắn chỉ có thể thông qua loại này tốt nhất quần công hình thái đến ứng đối, cũng chỉ có tại như thế có khả năng kéo dài thời gian, tranh thủ sớm một chút đem chiến phủ luyện hóa vì mình sử dụng. Ba ba ba. Ba đầu ngàn dưới cánh tay, nữ hoa bàn xà trạm pháp thi triển ra sau này, đầy trời đao rắn tại du đầu múa, trực tiếp đem trừ chiến phủ bên ngoài hình quạt khu vực hoàn toàn phòng ngự bắt đầu. Trận trận tiếng la giết bên trong, những cái kia vừa mới nhìn thấy Đỗ Long đại triển thần uy các tộc các cường giả, giờ phút này nhìn thấy hắn chỉ có thể đứng tại chỗ phòng thủ, đáy lòng kia một vẻ lo âu lập tức liền tan thành mây khói. Tại sáng thế thần binh chiến phủ dụ hoặc phía dưới, những người này ngược lại là buộc phát ra cực nỗ lực chiến đấu mạnh mẽ, 12 người phân biệt từ ba phương hướng đối Đỗ Long phát động toàn lực tấn công mạnh. Tiếng kim thiết chạm nhau không dứt bên hai, hai phe địch ta vô ý thức khai thác nhanh nhất đấu pháp, liên minh thành viên rất có ăn ý nghĩ phải nhanh một chút đánh bại Đỗ Long, để tránh đêm dài lắm mộng bị hắn thành công luyện hóa kia cây chiến phủ. Nhưng Đỗ Long lại chỉ là một mực phòng thủ, đem nữ hoa bản xà trạm pháp toàn lực thi triển ra, cố gắng đem địch nhân các loại công kích đều cho phong ngăn tại bên ngoài, vì chính mình luyện hóa chiến phủ tranh thủ thêm thời gian. Cách đó không xa, đang toàn lực luyện hóa một đem kỳ hình bảo kiếm hồn tộc đại chủ thần thống lĩnh trận, sắc mặt có chút ngưng trọng quét về phía trung quanh chiến trường, khi nhìn đến phía bên mình mặc dù chiếm cứ lấy nhân số bên trên ưu thế, nhưng cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn sát thương địch nhân. À, chính tại quan sát tình hình chiến đấu thời khắc, trận đột nhiên hơi kinh ngạc địa truyền âm thở nhẹ nói, bản cổ trận doanh chương 2467, thần binh tranh đoạt 2, chương 2467, thần binh tranh đoạt 2, những nhân thủ này bên trong, chẳng lẽ tất cả đều là sáng thế thần binh không thành. Thanh âm của hắn truyền tiến vào khác mấy tên đại chủ thần thống lĩnh trong đầu, cả đám đều có chút ngạc nhiên nhìn về phía cách đó không xa chiến trường, khi nhìn đến bản cổ trận doanh Phật đạo hai môn thành viên trong tay, quả nhiên đều cầm y năng đạo thiên thần binh lợi khí. Chúng ta không có thu đến bất kỳ tình báo, kia chính là nói, những này ra hỏa trong tay sáng thế thần binh, hẳn là tất cả đều là từ Tuyên Long Hoàng cung di chỉ ở trong thu hoạch. Quang Minh đại chủ thần A cùng công có chút không dám tin đáp lại nói, có khả năng, trận mặt mũi tràn đầy buồn bực gật đầu đáp, sớm biết cái khác cửa vào sẽ có như thế nhiều sáng thế thần binh, chúng ta liền không nên kiên trì đi cửa nam tiến đến a. Giản thật, gần nhất một mực dùng quả dại đọc sách truy càng, đổi nguyên hóa đổi, đọc trầm âm sắc nhiều, vê đút vê đút vê đút. Dễ gù ồ dễ đủ. Commander do quả táo đồng đều có thể. Không sai, lực tộc đại chủ thần thống lĩnh kho lực gật đầu đồng ý nói, bọn hắn không chỉ có thể đạt được nhiều như vậy sáng thế thần binh, còn cơ hồ không có bất kỳ cái gì tổn thương địa đến chỗ này, bởi vậy có thể thấy được mặt khác lối vào cũng chưa chắc nguy hiểm cỡ nào. Ừm, chợt khẽ gật đầu nói, chúng ta trước đó một đường dọc theo thành cung hướng phía đông đi tiến vào, sẽ cùng bản cổ trận doanh người ở chỗ này tao ngộ, như vậy nói rõ cách khác đối phương hẳn là từ Tuyên Long Hoàng cung cửa đông tiến vào nơi đây. Hẳn là có rất lớn xác suất là từ cửa đông tiến đến, Hắc Ám đại ma thần kiệt bên trong mặt lạnh lấy phân tích nói, như vậy nói cách khác, Tuyên Long Hoàng cung di chỉ đồng khu phương hướng, cũng đã bị bản cổ trận doanh nhóm người này cho thu cạo sạch sẽ a. Phe liên minh mấy đại chủ thần thống lĩnh trong bóng tối thông qua thần thức truyền âm trao đổi, nói rất dài dòng trên thực tế lại chỉ là quá khứ thời gian qua một lát, bản cổ trận doanh một phương thu hoạch đại lượng sáng thế thần binh tin tức, rất rõ ràng đem bọn hắn cho rung động phải không nhẹ. Toàn lực luyện hóa riêng phần mình trong tay sáng thế thần binh, rồi mới nhìn xem có thể hay không liên thủ chém giết trước mắt cái này Đỗ Long, đến lúc đó chúng ta cũng có sáng thế thần binh ưu thế, lại thêm nhân số bên trên ưu thế nhất định có thể đem bản cổ trận doanh tất cả mọi người hết thể diệt giết sạch, trận làm ra cuối cùng nhất tổng kết. Những người khác nghe nhau nhau gật đầu biểu thị tán đồng, không tự chủ được tăng lớn luyện hóa cường độ, bọn hắn bên này không có gặp ngoại bộ công kích quá nhiều, luyện hóa hiệu suất tự nhiên không phải Đỗ Long chỗ có thể sánh được tồn tại. Ông chỉ thấy hồn tộc đại chủ thần thống lĩnh trận luyện hóa kia đem kỳ hình kiếm đột nhiên du lên, một cỗ sóng năng lượng vô hình từ trên thân kiếm khuyết tán ra đến, trận đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó là mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ địa gạt ra một giọt máu tươi nhỏ xuống tại kia đem kỳ hình bảo kiếm bên trên. Nguyên bản ảm đạm không ánh sáng bảo kiếm nháy mắt tách ra muôn vàn quang hoa, một đem chớp động lên ánh quang thần binh cứ như vậy lơ lửng, an tĩnh chờ đợi tân chủ nhân triệu hoán. Ha ha, luôn luôn phi thường tỉnh táo trận tại thời khắc này cũng vô pháp bảo trì bình tĩnh, chỉ gặp hắn hưng phấn địa ngửa mặt lên trời cười to nói, tốt, rốt cục có được một đem thuộc về mình sáng thế thần binh, Đỗ Long tiểu nhi chịu chết đi. Chỉ gặp hắn đưa tay một phát bắt được chuôi kiếm, trực tiếp cơ vừa mới tới tay cái này thần binh liền hướng Đỗ Long sùng phong liều chết tới, nhìn hắn tư thế kia rất có muốn đem nó tháo thành tám khối chơi liều. Ha ha, ta bên này cũng tốt. Kế trận sau này, Quang Minh đại chủ thần A cùng công bên kia cũng hưng phấn điệu kêu lên nói, huyền thiên thế giới cấp bậc sáng thế thần binh, lão tử tại huyền thiên hỗn độn thế giới vô số bí cảnh ở trong sông sáo nhiều năm cũng chưa từng gặp phải bất luận một cái nào a. Chính như hắn lời nói như vậy, dưới tình huống bình thường mỗi cái huyền thiên thế giới sáng thế thần chỉ có thể luyện chế một kiện sáng thế thần binh, từ đây sau này cơ hồ đều là xem vì sinh mệnh trân trọng. Dưới tình huống bình thường, huyền thiên sáng thế thần một khi vẫn lạc, vậy bọn hắn chỗ tùy thân mang theo sáng thế thần binh hoặc là bị tổn hại, hoặc là thành vì người khác chiến lợi phẩm. Cực ít có huyền thiên bí cảnh nội bộ sẽ cất giữ có sáng thế thần binh, cùng loại này cấp bậc thần binh cơ hồ đều đại biểu cho một đời lại một đời huyền thiên sáng thế đại thần. So sánh với vượt ngoại bốn tộc bên kia ngược lại còn tốt một chút, sinh hoạt tại bản trong thế giới của bộ quang ám hai tộc, trừ tiến vào huyền thiên bí cảnh bên ngoài, không còn có bất luận cái gì đạt được huyền thiên sáng thế thần binh cơ hội. Quang ám hai tộc tại bản trong thế giới cổ Nhật Bản cổ sáng thế đại thần áp chế, căn bản cũng không cho bọn hắn đột phá đạt tới huyền thiên sáng thế thần cơ hội, kể từ đó bọn hắn tối đa cũng chỉ có cùng loại với phổ thông sáng thế thần luyện chế thần binh. Trong tiếng cười lớn, A cùng công cũng không kịp chờ đợi bắt đầu luyện hóa kia đem sáng thế thần binh kiếm bản rộng, khi kiếm bản rộng mặt ngoài tách ra vô song thánh khiết bạch quang sau, A cùng công cả khuôn mặt đều nhanh muốn liệt đến sau bên hai đi. Trước mắt cái này đem sáng thế thần binh thế mà còn là thích hợp quang minh hệ người tu hành sử dụng bảo kiếm, cái này khiến A cùng công hưng phấn đến thẳng tại kia bên trong kêu la cảm tạ chủ loại hình lời nói. Tại phương Tây quang ám hai tộc trong mắt, bọn hắn sáng thế thần cũng không phải là bản cổ lão tổ, mà là quang ám hai tộc nội bộ cổ xưa nhất cường đại tồn tại, là cái kia sáng tạo ra quang minh, hắc ám đại thế giới còn có thể che đậy bản cổ lão tổ dò xét thần bí tồn tại. Ha ha, Đỗ Long tiểu nhi, ăn lão tử một kiếm. Có sáng thế thần binh lợi khí nơi tay, A cùng công cũng giống hồn tộc trận đồng dạng, liền phảng phất mình giờ phút này có thể khai thiên bổ địa, hận không thể một kiếm đem Đỗ Long cho chém thành hai khúc. Đối mặt trận cùng A cùng công cùng nhau đánh tới, Đỗ Long trên mặt nhìn không ra bất kỳ thần sắc biến hóa. Hắn vẫn tại toàn lực ứng phó địa luyện hóa kia đem chiến phủ, đồng thời cũng làm tốt ứng đối địch phương công kích chuẩn bị. Đầy trời đao rắn bên trong, một đạo tiện ảnh giống như dao long ở trong đó cao liệm chạy tán loạn, còn có một nói ánh đao lướt qua chỗ thời không đều sẽ bị trực tiếp cắt ra. Chính là bởi vì cái này hai kiện sáng thế thần binh tồn tại, Đỗ Long mới có thể nhẹ nhàng như vậy địa phong ngăn trở 12 tên lớn chủ thần cấp bậc cường giả vây công, giờ phút này lại muốn lại tăng thêm hai cái vừa mới thu hoạch được sáng thế thần binh tồn tại. Ken, ken. Dài tiện hung hăng đâm trúng trận kỳ hình sáng thế thần binh kiếm. Chiến đao phá giới thì là một đao chạm tại kia đem sáng thế thần binh quang minh kiếm bản rộng bên trên. Hai đạo kim thiết tiếng va đập nháy mắt xé rách chung quanh thời không, rất nhiều thời không giống như pha lê đồng dạng tầng tầng vỡ vụn ra, rồi mới lại lấy tốc độ cực nhanh lại khôi phục như lúc ban đầu. Đỗ Long thân hình nặng nề mà lắc lư một cái, hướng phía trôi này to lớn chiến phủ tới gần một chút, cuối cùng nhất bị phản phất đinh trên mặt đất chiến phủ chặn lại. Thông qua cái này một đòn nặng nề, trận cung A cùng công lẫn nhau liếc nhau một cái, hai người phân biệt từ đối phương đấy mắt nhìn thấy một tia ngưng trọng ý vị. Bọn hắn như thế nhiều người liên dưới tay, hiện tại hai người tay bên trong cũng đều có được sáng thế thần binh, thế mà cũng không thể nghiền ép trước mắt ra hỏa này. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này nếu là khi tiến vào nơi đây bí cảnh trước kia, Đỗ Long tuyệt đối không cách nào làm đến bước này. Mà bây giờ hắn tại Tan Thông Tiên Địa một đạo tu vì cảnh giới, dùng để ứng trả cho bọn họ hai liên thủ vây công, cũng là không tồn tại bất cứ vấn đề gì. Ông, ông, ông. Ngay tại trận cùng A cùng công âm thầm cảm thấy không lành thời khắc, phía sau liên tiếp chuyển đến trận trận dị động, rõ ràng là mặt khác ba tên đại chủ thần thống lĩnh cấp bậc tồn tại, trước sau thành công lụy hệ nhỏ riêng phần mình sáng thế thần binh. Chương 2468, chuyển di chú ý, 1, chương 2468, chuyển di chú ý, 1, tổn hại đổ sụp thành cung chỗ, một trận từ chúng nhiều trí tôn cảnh đại năng cường giả nổ tung đại chiến chính đang trình diễn. Lấy vực ngoại bốn tộc liên minh tăng thêm quang ám hai tộc trí tôn cảnh đại năng các cường giả, lấy tổng số người bên trên ưu thế đối bản cổ trận doanh Phật đạo hai môn trí tôn cảnh đại năng cường giả triển khai vây công. Nhìn như phe liên minh chiếm cứ lấy nhân số bên trên ưu thế tuyệt đối, trên thực tế lại có thể nhìn thấy bọn hắn trong quá trình chiến đấu sợ ném chuột vỡ bình, không dám đối Phật đạo hai môn cường giả triển khai toàn lực tấn công mạnh. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, nguyên nhân chủ yếu cũng không phải là phe liên minh không đủ đoàn kết, mà là bởi vì bản cổ trận doanh một phương cơ hồ nhân thủ một đem sáng thế thần binh. Phải biết, bản cổ trận doanh Phật đạo hai môn một phương nội bộ cũng không phải là toàn bộ đều là trí tôn cảnh hậu kỳ viên mãn cấp bậc cường giả, trái lại phe liên minh nội bộ cơ hồ tất cả mọi người đạt tới lớn cấp bậc chủ thần thực lực. Dưới tình huống bình thường, nương tựa theo phe liên minh nhân số cộng thêm trên chỉnh thể thực lực ưu thế, hẳn là đủ để nghiền ép bản cổ trận doanh một phương mới đúng. Nhưng mà cuối cùng lại bởi vì sáng thế thần binh mà thay đổi. Để bản cổ trận doanh Phật đạo hai môn một phương mặc dù ở thế yếu, lại như cũ có thể đối với địch nhân triển khai toàn lực tấn công mạnh. Liên lấy đấu chiến thánh Phật tôn ngộ không bị lệ, cái này đầu khỉ vẹn vẹn chỉ có trí tôn cảnh sơ kỳ thực lực, lại nương tựa theo trong tay sáng thế thần binh anh tiên đồng, cộng thêm tự thân đạt tới hồn thể chín nung như thế. Tại đối mặt ba tên cấp bậc chủ thần cường giả liên thủ vây công phía dưới, hắn chẳng những không có lâm vào mệt mỏi chống đỡ hoàn cảnh, ngược lại còn trong quá trình chiến đấu càng đánh càng hăng, ngược lại còn để ép kia ba tên chủ cường giả thần cấp một trận bạo đánh. Lấy đấu chiến nhập đạo tiến tới đạt tới cảnh giới chi tôn ngộ không. Giờ phút này đem đấu chiến đại đạo quy tắc huyền ảo thỏa thích dung nhập vào côn pháp bên trong, kia cán doanh tiên đồng trong tay hắn một lần nữa hoán phát ra đạo thiên uy năng. Ken, ken, ken. Liền thấy doanh tiên đồng đại triển thần uy, phản phất đem trước mắt những này đại chủ thần xem như huyết hải thâm cửu địch nhân, toàn lực phối hợp với tôn ngộ không tan thông thiên địa chi ở giữa, tiến tới thể hiện ra kinh thiên động địa khủng bố uy năng. Ba cái kia tới đối kháng đại chủ thần lại là có khổ khó nói, bọn hắn sở dĩ sẽ ở vào như thế bất lợi cục diện, có một cái phi thường nguyên nhân trọng yếu chính là không dám cùng chi chính diện toàn lực đối kháng. Phải biết, trước đây không lâu cái này tam đại chủ thần tay bên trong đều hoặc nhiều hoặc ít có một hai kiện cực phẩm siêu thần khí tổn hại tại oanh tiên bổng mãnh liệt oanh kích phía dưới, binh khí bên trên thế yếu, để bọn hắn không thể không xem trước chú ý sau, chú ý này mà mất kia cuối cùng nhất dẫn đến tình hình chiến đấu lâm vào bất lợi cục diện. Tình huống tương tự tại phiến chiến trường này các nơi đều đang không ngừng trình diễn, phe liên minh chỉ có lấy nhân số trên thực lực ưu thế, nhưng lại bởi vì binh khí kém một cái lớn đẳng cấp duyên cớ mà không thể không lâm vào sợ ném chuột vỡ bình hoàn cảnh. Đổ sụp thành cung bên trong, ba đầu ngàn cánh tay trạng thái dưới Đỗ Long toàn lực ứng phó, thi triển ra nữ hoa bản xà đao pháp cực lực phong ngăn trở ba phương hướng liên thủ vây công địch nhân. Sáng thế thần binh phá thiên tiện giống như dao long lịch nước thủ hộ tại phía ngoài nhất, chiến đao phá giới thì là theo sát nó sau phòng ngự lấy tầng thứ hai vị trí, Về phần cái khác siêu thần khí cấp bậc tồn tại, lại là dùng để phòng ngự đám kia trong tay không có sáng thế thần binh địch nhân. Nguyên bản hắn dạng này phòng ngự cố thủ còn có thể ở vào tương đối có lợi điểm thăng bằng, chỉ cần lại kéo dài một chút thời gian liền có thể toàn lực luyện hóa kia đem sáng thế thần binh chiến phủ. Nhưng mà, theo càng ngày càng nhiều liên minh thành viên thành công luyện hóa sáng thế thần binh, tương đối hắn có lợi cục diện cũng tùy theo bị đánh bỡ. Ha ha. Quang Minh đại chủ thần thống linh á cùng công mắt thấy cái khác đồng đội luyện hóa sáng thế thần binh chạy đến tương trợ, lập tức dương dương đắc ý cười ha hả nói, "Đô Long tiểu tử, không thể không bội phục thực lực của ngươi, vậy mà hôm nay ngươi tất nhiên sẽ chết ở nơi này, còn có ngươi những cái kia các đội hữu cũng sẽ không có bất luận kẻ nào có thể may mắn thoát khỏi tại khó." Hừ. Đối mặt ra cùng công kia tràn ngập trào phúng ý vị tiếng cười to, Đỗ Long mặc dù biết rõ đối phương có muốn loạn tâm thần mình dụng tâm hiểm ác, lại vẫn nhịn không được nổi giận mắng, "Các ngươi những này bản cổ thế giới ưu ác tính tàn bã. Sinh trưởng tại bản cổ thế giới, chiếm cứ bản cổ thế giới đại lượng tài nguyên, lại vĩnh viễn cũng cải biến không được ngươi trên người chúng chạy vượt ngoại bốn tộc huyết dịch hiện thực. Mắng chửi đi, mắng chửi đi." Đối mặt Đỗ Long ngay trước mặt mạng, A cùng công chẳng những không có cảm thấy đỏ mặt, ngược lại còn dày nhan vô sỉ điệu tiếu đáp nói, "Ngươi hẳn là chửi chúng ta là bám vào bản cổ thế giới hấp huyết quỷ, ký sinh trùng cùng các loại, cùng loại loại này tiếng mắng chúng ta vẫn chưa từng thiếu nghe qua đâu. Lão tử tại Huyền Thiên Hỗn Độn đại thế giới từng cái bí cảnh bên trong sông sáo vô tận tuyết nguyệt, cũng không sợ nói cho ngươi có thật nhiều bản cổ thế giới chí tôn đại năng chết thảm tại dưới kiếm của ta, nhưng mà coi như ngươi biết lại có thể thế nào đâu. Ha ha ha. Chỉ muốn rời khỏi bản cổ thế giới, chúng ta liền xem như trời cao biển rộng mặc cá bơi bằng chim bay, mặc kệ là vực ngoại bốn tộc cũng tốt, bản cổ trận doanh cũng được, chỉ cần xem ai khó chịu lão tử liền giết ai. Ha ha ha." Theo A cùng công thoại âm rơi xuống, một chúng liên minh thành viên nhao nhao vì chi cười ha ha. Bọn hắn rất hiển nhiên là tại phối hợp A cùng công đến đả kích Đỗ Long, muốn chỉ hoàn hắn thành công luyện hóa sáng thế thần binh chiến phủ tốc độ. Những này liên minh thành viên tại phối hợp lấy ngôn ngữ bên trên đối Đỗ Long phát động công kích, tay bên trong lại một chút cũng không có dừng lại dấu hiệu. Trừ A cùng công cùng trận bên ngoài, các ba tên đại chủ thần thống lĩnh cũng liên tiếp luyện hóa riêng phần mình trong tay sáng thế thần binh, đồng thời không chút do dự địa gia nhập vào đối Đỗ Long vây công đội ngũ ở trong. Cách đó không xa, ngay tại gặp phe liên minh liên thủ vây công cái khác Phật đạo hai môn các thành viên, bên cạnh toàn lực ứng phó riêng phần mình đối thủ bên cạnh thời khắc lưu ý lấy Đỗ Long bên kia tình hình chiến đấu. Bọn hắn đấy lòng đều phi thường rõ ràng, trận đại chiến này mấu chốt hay là rơi vào Đỗ Long bên này, chỉ có hắn có thể xoay chuyển tình thế cục diện cũng chiến thắng tay mình bên trong địch nhân, toàn bộ tình hình chiến đấu mới có thể hướng phía có lợi cho bản cổ trận doanh phương hướng nghiêng. Trái lại, một khi nếu là hắn thất bại, hắn đối mặt những này cường đại đối thủ giết chết hắn sau này, tất nhiên sẽ gia nhập đối bản cổ trận doanh những người khác vây công bên trong. Đến lúc đó bản cổ trận doanh tiến vào cái này huyền thiên bí cảnh nội tất cả mọi người đều đem rất khó may mắn thoát khỏi tại khó, lần này nhiệm vụ cũng sẽ vì vậy mà tuyên cáo thất bại. Phật đạo hai môn một chúng chí tôn cảnh đại năng các cường giả, giờ phút này đáy lòng đều đang âm thầm thổn thức không thôi. Từng có lúc trước mắt cái này Huyền Thiên Long Tôn Đỗ Long trong mắt bọn hắn, vẫn chỉ là một viên vừa mới dâng lên tân tinh, nhưng mà như vậy khỏa tân tinh giờ phút này lại đang chi phối lấy sinh tử của bọn hắn thành bại. Vừa mới bắt đầu tiến vào Tuyên Long Nam Tiên môn bí cảnh lúc, từng cái đáy lòng còn đối bản cổ lão tổ để Đỗ Long dẫn đội, cảm giác tư lịch của hắn quá nhỏ bé rất nhiều người, giờ phút này đáy lòng đã sớm tán đồng Đỗ Long cái đội trưởng này. Ken, ken, ken. Lực tộc Huyết tộc cùng Hắc Ám nhất tộc ba tên đại chủ thần thống lĩnh vừa mới luyện hóa sáng thế thần binh, lập tức liền gia nhập vào đối Đỗ Long vây công bên trong, không có chút nào bận tâm bọn hắn như thế. Chương 2468, chuyển di chú ý 2, chương 2468, chuyển di chú ý 2, bao lớn có thể cường giả liên thủ vây công một cái trẻ tuổi hậu bối phải chăng thích hợp vấn đề. Theo bọn hắn nghĩ, trước mắt cái này ba đầu ngàn cánh tay trong tay có được hai kiện sáng thế thần binh ra hỏa, mới là phe liên minh có thể hay không lấy được lần này đại chiến thắng lợi nhân vật mấu chốt. Chỉ cần đem hắn thành công diệt sát ở nơi đây, phe liên minh chắc chắn ở vào bất bại cục diện, trái lại lại có khả năng sẽ xuất hiện khiến người ta cảm thấy phi thường bất an hậu quả. Theo tam tộc đại chủ thần thống lĩnh mang theo sáng thế thần binh gia nhập chiến đấu, Đỗ Long áp lực tùy theo đông nhiên tăng mạnh một mảng lớn, đội vàng phía dưới lại bị đối phương cho hoành ra mấy cái rõ ràng phòng ngự lỗ thủng. Có mấy đem vẹn vẹn chỉ là đạt tới siêu thần khí cấp bậc chiến đao bị hủy, tùy theo mà đến là địch nhân thừa cơ công tiến vào phòng ngự lỗ thủng, cuối cùng nhất lại có hai đạo công kích đột phá trùng điệp phòng ngự đánh mạnh đến trên người hắn. Cái này hai đạo công kích không có chỗ nào mà không phải là sáng thế thần binh cấp bậc tồn tại, hai phe địch ta tất cả đều nín thở ngưng thần địa chú ý cái này đột nhiên phát sinh biến cố, cả đám đều nhận vì Đỗ Long sẽ tại cái này hai đạo sáng thế thần binh đánh kích phía dưới còn như là đậu hũ, bị cắt ra chiến giáp cùng nhục thân. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người cảm thấy mở rộng tầm mắt hình tượng xuất hiện, hai đạo từ sáng thế thần binh đột phá phòng ngự sau này rơi xuống Đỗ Long trên thân, lại chỉ là đem hắn chấn lại phải hướng lùi lại ra hai bước. Trái lại trên người hắn bộ kia kim quang long lánh chiến giáp, trừ có hai đạo dấu vết mờ mờ bên ngoài, căn bản là không nhìn thấy có bất kỳ vỡ vụn ra dấu hiệu. Kho lực, trang sáng. Hai người các ngươi là không phải không hề sử dụng toàn lực. Vì cái gì dùng sáng thế thần binh liền đối phương chiến giáp phòng ngự đều không phá nổi. Hôn tộc đại chủ thần thống lĩnh trận đầu tiên là sững sờ ngơ ngác một chút, ngay sau đó liền hướng công kích đến Đỗ Long hai người kia giận dữ hét. Đây không có khả năng. Lực tộc đại thống lĩnh kho lực nhịn không được lớn tiếng kêu ầm lên, liền tính công kích của chúng ta có bị những cái kia rác rưởi binh khí triệt tiêu mất hơn phân nửa uy năng, nhưng cũng không có khả năng liền đối phương chiến giáp phòng ngự đều không thể phá vỡ đến a. Có thể nghe ra kho lực trong giọng nói trừ tràn đầy nghi vấn, còn có chính là không cam lòng cũng phẫn uất, tựa hồ tại vì chính mình không thể một kích chạm bạo đối thủ mà nổi nóng không thôi. Tất cả mọi người đừng nhúng tay. Hồn tộc đại chủ thần thống lĩnh trận lập tức lớn tiếng kêu gọi nói, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều, phải tất yếu tại tên ngốc này nóng lòng luyện hóa sáng thế thần binh chiến phủ thời điểm đem nó chém giết. Còn có ngoại vi tất cả mọi người cũng không thể lại tham sống sợ chết, ai có thể chém giết địch nhân, tên địch nhân kia trong tay sáng thế thần binh chính là hắn, bất kỳ người nào cũng không cho phép tranh đoạt, kẻ trái lệnh lấy đặc thủ chiến trường điều lệ đến nghiêm trị không tha. Quả nhiên không hổ là lần này dẫn đội ra hồn tộc thống lĩnh, trận không chỉ bận tâm đến nhằm vào Đỗ Long bên này chiến trường, càng là không quên mất vì cái khác những chiến trường kia động viên cố lên. Nhận biết 10 năm lão thư hữu cho ta để cử truy sách áp, quả giải đọc. Thật đặc biệt sao dùng tốt, lái xe, trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe sách giết thời gian, cái này bên trong có thể vê đút vê đút vê đút. Dễ ngủ ổ dễ đủ. Còn có hắn cái này chỉ lệnh, những người kia nguyên bản không nguyện ý tiện tay nắm sáng thế thần binh địch nhân cứng rắn, hiện tại biết chỉ cần có thể diệt sát địch nhân, liền sẽ có trận thay bọn hắn làm chủ đem chiến lợi phẩm ban thưởng cho chính mình. Trong lúc nhất thời, nguyên bản còn đang lo lắng bởi vì chính mình quá mức liều mạng, cuối cùng nhất lại thành toàn cái khác đồng đội liên minh các thành viên, từng cái công kích lực độ rõ ràng tăng cường rất nhiều. Kể từ đó, ban cổ trận doanh một phương thế cục trở nên càng thêm bất lợi, chúng người đều tại toàn lực chiến đấu đồng thời khắc đều chú ý tới Đỗ Long bên kia tình hình chiến đấu. Chỉ thấy phe liên minh năm vị đại chủ thần thống lĩnh cấp cường giả, kế tiếp theo cơ riêng phần mình tay bên trong vừa mới đạt được sáng thế thần binh, hướng cố thủ tại nguyên chỗ cố gắng luyện hóa sáng thế thần binh chiến phủ Đỗ Long khởi xướng toàn lực tấn công mạnh. Trận tiếng kim thiết chạm nhau bên trong, lại có một đạo sáng thế thần binh đột phá trùng vây rơi vào Đỗ Long trên thân, ngay sau đó liền nghe một đạo binh khí chém trúng giáp cứng trầm đục lên truyền đến, cái kia đạo công kích dĩ nguyên không thể bành mở Đỗ Long trên thân chiến giáp phòng ngự. So với phe liên minh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Đỗ Long người trong cuộc này lại là có nỗi khổ không nói được tới. Những công kích này mặc dù bị trên thân chiến giáp chặn lại, lại y nguyên vẫn là có sức mạnh cực kỳ khủng bố thấu thể mà vào, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đối thân thể của hắn tạo thành nhất định tổn thương. Bởi vì hồn thể chín lung nguyên nhân, loại này tổn thương hạ xuống đến điểm thấp nhất, nhưng vẫn là sẽ đối với hắn phân tâm luyện hóa sáng thế thần binh chiến phụ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Có thể nhìn thấy lông mày của hắn hơi nhíu lại, vừa mới những công kích kia rơi xuống trên thân mặc dù không có đánh gãy nó luyện hóa sáng thế thần binh, sản sinh ảnh hưởng hay là sẽ trì hoãn hắn luyện hóa sáng thế thần binh chiến phụ tốc độ. Ha ha. A cùng công dành nhất về nhìn mặt mà nói chuyện, nháy mắt từ Đỗ Long thần sắc biến hóa bắt được một chút manh mối, lúc này lớn tiếng cười nhạo nói, kế tiếp theo toàn lực tấn công mạnh, coi như tạm thời không cách nào công phá phòng ngự của hắn, nhưng cũng có thể trì hoãn hắn luyện hóa kia đem chiến phủ tốc độ. Không sai. Hồn tộc đại chủ thần thống lĩnh trận theo sát nó sau kêu ầm lên, chỉ cần có thể kéo dài thời gian qua một lát, mặt khác kia ba vị tộc nhân thành công luyện hóa sáng thế thần binh, liền có thể tới cùng một chỗ liên thủ giết chết hắn. Ha ha. Đỗ Long, ngươi liền đừng có lại sắp chết dễ rồi đi. Hắc ám đại ma thần kiệt bên trong rất phối hợp mà cười to nói, vô luận ngươi như thế nào dãy rủa, từ đầu đến cuối đều thoát khỏi không được bị chém giết ở đây vận mệnh. Đúng vậy a, cái này bên trong chính là huyền thiên hỗn độn thế giới bên trong một chỗ huyền thiên bí cảnh bên trong, thân ngươi sau Phật đạo hai môn nhưng chú ý không được các ngươi những người này, chắc hẳn bọn hắn hiện tại nội bộ cũng tại Úc còn không mang nổi mình Úc đi. A cùng công kế tiếp theo bổ đao cái nhiêu nói, vương ngoại bốn tộc đã điều động đại lượng tinh nhuệ quân đoàn tiến vào thiên đế chiến trường, lúc nào cũng có thể công phá thiên đế chiến trường thông hướng bản cổ thế giới môn hộ. Bản cổ trận doanh những cái kia sáng thế đại thần căn bản là không rảnh đi để ý đến các ngươi những người này chết sống a. Liên minh trận doanh cái này mấy tên đại chủ thần thống lĩnh, giờ phút này cơ hồ có thể tính là dùng bất cứ thủ đoạn nào, không chỉ có tại toàn lực vây công Đỗ Long, còn đang không ngừng địa thông qua ngôn ngữ đến loạn tâm thần. Nếu chỉ là bực ngoại bốn tộc thành viên như thế làm, Đỗ Long tuyệt đối sẽ không để trong lòng bên trong, nhưng quang ám hai tộc hai tên khốn kiếp này cũng tại liễu lo không ngừng, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đối với hắn sản sinh một chút ảnh hưởng trái chiều. Giờ phút này đáy lòng của hắn hận cực ga cùng công cùng kiệt bên trong, hai cái này quang ám hai tộc đại chủ thần cấp thống lĩnh, quả thực chính là tại không chút kiên kỵ phản bội bản cổ thế giới, đang liên hiệp vượt ngoại bốn tộc đối bản cổ trận doanh triển khai liều lĩnh vây công. Cưỡng chế lửa giận trong lòng đồng thời, Đỗ Long âm thầm đem cái nào đó động thiên thế giới bên trong một chút tù phạm từng nhóm sư tử, một cái tin tức tùy theo bị truyền tống đến đại đường đô thành phân thân bên kia. Trừ đem mình trước mắt tao nội truyền tống ra ngoài bên ngoài, còn hướng ra bên trong phân thân chứng thực thiên đế chiến trường phải chăng xuất hiện dị động, cũng để nhà bên trong phân thân nhắc nhở các phương coi chừng việc này. Hắn rất nhanh liền thu được hồi âm, thông qua đối một chút thần hồn ngọc phù vị vịn ra trước sau trình tự, biết được thiên đế chiến trường quả nhiên xuất hiện dị động. Bởi vậy chứng minh quang ám hai tộc cùng được ngoại bốn tộc ở giữa, quả thật có cực kỳ rõ ràng cấu kết cùng liên lụy, thế mà còn sớm thiết kế tốt muốn thông qua hướng bản cổ trận doanh tạo áp lực phương thức, đến chuyển di bản cổ trận doanh một phương đối Tuyên Long Nam Thiên môn bí cảnh chú ý độ. Chương 2469, trong lúc nguy cấp chương 2469, trong lúc nguy cấp bản cổ huyền thiên chi đỉnh, trên cô đảo. Giờ phút này tại hồ nước trên không chính treo cao lấy hai cái giả lập hình tượng. Nó một biểu hiện ra Tuyên Long Nam Tiên môn bí cảnh cửa ra vào vị trí, hai lại biểu hiện lấy thiên đế bên trong chiến trường bộ quan sát đồ. Thiên đế chiến trường rộng lớn cuối cùng, nhưng kia cũng chỉ là tương đối phổ thông thiên đế cảnh giới cường giả mà nói, tương đối trước mắt những này huyền thiên sáng thế đại thần mà nói, lại căn bản chính là một chút liền có thể xem thấu toàn bộ thiên đế chiến trường quan sát đồ bên trong các ngóc ngách. Một chúng sáng thế đại thần tề tụ một đường, trừ đang thương thảo cùng Tuyên Long Nam Tiên môn huyền thiên bí cảnh có liên quan hạng mục công việc bên ngoài, cũng đang đàm luận gần nhất thiên đế bên trong chiến trường bộ vực ngoại bốn tộc xuất hiện dị động tình huống. Ta luôn cảm giác lần này thiên đế bên trong chiến trường bộ dị động lộ ra một tia quỷ dị, đúng lúc gặp Tuyên Long Nam Thiên môn bí cảnh hiện thế thời cơ, cả hai ở giữa hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít liên quan a. Phục Hy đại thần sụ mặt trầm ngâm nói. Đúng vậy a. Địa Hoàng lao tổ theo sát nó sau mở miệng tiếp lời gốc giả nói, Phục Hy đạo hữu lời nói rất đúng, vượt ngoại bốn tộc đây rõ ràng có muốn chuyển di ta cùng lực chú ý chi hiểm nghi. Nếu như vẹn vẹn chỉ là để thiên đế chiến trường xuất hiện dị động, chưa chắc sẽ đối với chúng ta những cái này nhân tạo thành ảnh hưởng quá lớn, sợ chỉ sợ. Hồng Quân lão đạo thần sắc ngưng trọng phân tích nói. Không sai. Nhân đăng cổ Phật theo sát nó sau trịnh trọng nói, sợ chỉ sợ vượt ngoại bốn tộc lần này toan tính rất xa, có lẽ sẽ nhờ lần này Tuyên Long Nam Thiên môn bí cảnh xuất hiện cơ hội, đối bên ta phát động một lần khác diệt thế đại chiến cũng khó nói. Đi. Một chúng sáng thế đại thần nhao nhao ngược lại hút miệng khí lạnh, rất hiển nhiên là bị nhiên đăng cổ Phật lớn mật phỏng đoán cho dọa cho phát sợ. Chúng người suy nghĩ một chút, lại hãi nhiên phát hiện khả năng này cũng không phải không có lửa thì sao có khói, vậy mà tồn tại nhất định đạo lý. Nhiên đăng lời nói có chút đạo lý, mặc kệ lần này có phải là vực ngoại bốn tộc mượn thiên đế chiến trường dị động, đến bấy nhiêu chúng ta đối Tuyên Long Nam Tiên môn bí cảnh chú ý độ, chúng ta cũng không thể không treo lên 12 phân tinh thần đến ứng đối thiên đế chiến trường chi dị động. Lục Áp lão đạo gật đầu đồng ý nói. Không sai. Hồng Quân lão đạo có chút bất đắc dĩ thở dài nói, coi như biết rõ đây là vực ngoại bốn tộc dương mưu, chúng ta cũng không thể không chủ động tiếp nhận đối phương cái này tính toán a. Cái này tựa hồ đối với những cái kia tiến vào Tuyên Long Nam Thiên môn người có chút không quá công bằng, thẳng nếu chúng ta đem nguyên vốn chuẩn bị phái đi Tuyên Long Nam Thiên môn bí cảnh Việt quân, đổi phái đi Thiên Đế chiến trường xung quanh lời nói, kia Đỗ Long bọn người chẳng phải là muốn gặp nguy hiểm rồi. Địa Hoàng lao tổ những mày nói, cho tới nay, hắn đều tương đối thưởng thức Đỗ Long cái này hậu khởi chi tú, tự nhiên không hy vọng nhìn thấy hắn dẫn đội tiến vào Tuyên Long Nam Thiên môn bí cảnh, cuối cùng lại đem một cái mạng cho nhét vào ở trong đó. Coi như kia vẹn vẹn chỉ là hắn một cái phân thân, mà dù sao cũng coi là nó thần hồn bản nguyên một khi vẫn lạc tất nhiên sẽ đối nó tương lai trưởng thành tạo thành tổn thất không cách nào vãn hồi. Đạo lý này đang ngồi tất cả mọi người phi thường rõ ràng. Lục Áp lao đạo lắc đầu cười khổ nói, nhưng chúng ta cũng không thể vì vậy mà không để ý tới bản cổ thế giới an nguy a. Đúng vậy a, đặc biệt là tại địch tình báo ta không rõ tình huống dưới, chúng ta nhất định càng cẩn thận e rẻ hơn một chút mới được, nếu không coi như muốn hy sinh phái đi Tuyên Long Nam Thiên môn bí cảnh kia đội người cũng là không thể làm gì cử chỉ a. Hồng Quân lão đạo lần nữa thở dài một tiếng. Nhưng vào lúc này, Địa Hoàng lao tổ thân thể hơi chấn động một chút, ngay sau đó hai mắt sáng lên kêu ầm lên, Đỗ Long tại đại đường trong nhà phân thân, vừa mới cùng ta ở vào âm u âm gian giới phân thân bắt được liên lạc. Một chúng sáng thế đại thần nhao nhao vì một trong chấn, tất cả đều mặt mũi tràn đầy chờ đợi nhìn về phía Địa Hoàng lao tổ, rất hiển nhiên là muốn biết Đỗ Long ở nhà bên trong phân thân, đây là lại chuyển ra cái gì tin tức đến. Cho tới nay, Đỗ Long lưu tại đại đường đô thành trong nhà phân thân, thỉnh thoảng liền sẽ thông qua Địa Hoàng lao tổ trung chuyển, hướng chúng nhiều sáng thế đại thần giảng thuật Tuyên Long Nam Thiên môn bí cảnh nội bộ tin tức. Liền ngay cả Tuyên Long Nam Thiên môn bí cảnh cái tên này, bọn hắn cũng là từ Đỗ Long bên kia đạt được tin tức chính xác, trước đó bọn hắn chỉ biết kia là một cái tên là Nam Thiên môn bí cảnh, căn bản cũng không biết sau lưng kỳ thật chính là một cái tên là Tuyên Long thế giới di chỉ. Cái kia, đang chuẩn bị đem Đỗ Long cung cấp tin tức nói cho hiện trường chúng người thời khắc, Địa Hoàng lao tổ bảy trắng hơi nhíu lập tức thay đổi chủ ý nói, việc này nói rất dài dòng, nếu là để ta tới thuật lại chỉ sợ ở trong sẽ có sơ hở, chẳng bằng liền để Đỗ Long kia tiểu tử qua tới tham gia chúng ta cái hội nghị này a. Hiện trường chúng người nhao nhao sững sờ ngơ ngác một chút. Từ lúc có tòa này đảo hoang bắt đầu, bản cổ lão tổ luôn luôn không chào đón bất luận cái gì thực lực yếu kém chi người tới chỗ này, có thể may mắn tiến vào nơi đây người không có chỗ nào mà không phải là huyền thiên sáng thế đại thần cấp bậc tồn tại. Chúng người tại sững sờ ngơ ngác một chút sau, nhao nhao quay đầu nhìn về bản cổ lão tổ, rất hiển nhiên đều muốn biết hắn sẽ như thế nào quyết định. Đối mặt chúng người ánh mắt, bản cổ lão tổ không nhanh không chậm khẽ bước dâu đẹp trầm ngâm nói, kẻ này tu luyện chính là huyền thiên quyết công pháp, đến nay đã khai sáng ra huyền thiên quyết đệ thất trọng công pháp, xác định vững chắc có thể thành vì một tên huyền thiên sáng thế cấp bậc đại thần, vậy liền sớm để hắn tới một chuyến đi. Ha ha, sự cấp bằng quyền, lão tổ anh minh. Vậy ta liền đi đem kia tiểu tử cho mang tới a. Địa Hoàng lão tổ cao giọng cười một tiếng, nhìn tư thế liền muốn đi đem Đỗ Long cho nhận lấy. Không cần. Còn không đợi hắn khởi hành liền bị bản cổ lão tổ cho ngăn lại xuống tới, cái này bên trong là lão phu địa bàn, ngươi kia vừa đến một lần lãng phí thời gian. Vừa dứt lời, liền gặp hắn hướng thẳng đến trước mắt không gian phất phất tay, liền thấy chúng người trước mặt trực tiếp dần hiện ra một đạo thân ảnh quen thuộc, rõ ràng là có chút mơ hồ Đỗ Long. Đỗ Long bái kiến chư vị sáng thế đại thần tiền bối. Dù sao cũng là thấy qua việc đời tồn tại, Đỗ Long rất nhanh liền từ mơ hồ trạng thái tỉnh táo lại, cũng biết hướng chung quanh chúng người cùng kính thi cái lễ, ngược lại cũng coi là không kiêu ngạo cũng không hèn mọn biểu hiện được phi thường vừa đúng. Một chúng sáng thế đại thần tất cả đều mỉm cười, tại kia bên trong cười híp mắt đánh giá trước mắt người tuổi trẻ này, so với đang ngồi động triệt vô tận kỷ nguyên năm dài rằng giặc tuổi thọ mà nói, Đỗ Long thực tế là quá mức trẻ tuổi một chút. Phải biết, đang ngồi những này sáng thế các đại thần, còn tại Đỗ Long dạng này niên kỷ thời điểm, nhiều nhất đoán chừng cũng chỉ là thần tôn cảnh giới tồn tại. Cái kia bên trong giống hắn dạng này đã trưởng thành đạt tới chi tôn cảnh trí cường thực lực. Nô, làm vì nơi này địa chủ, bàn cổ lão tổ việc nhân đức không nhường ai địa mở miệng nói. Đỗ Long, đã đến, vậy thì tìm cái chỗ ngồi xuống tới đi. Đa tạ lão tổ. Đối mặt bàn cổ lão tổ, Đỗ Long đánh đáy lòng bên trong dâng lên một cỗ tình cảm quân quyết. Đây là một cái sinh trưởng tại bản trong thế giới cổ sinh linh, đối với bản cổ thế giới sáng thế người tự nhiên nhất phản ứng. Tính được, bàn cổ lão tổ sáng tạo ra bản cổ đại thế giới. Mà Đỗ Long cùng vô số người thì là tại đại thế giới này bên trong xuất sinh cũng trưởng thành, muốn nói bản cổ lão tổ là bản cổ thế giới tất cả con dân phụ thân, cái kia cũng không có chút nào quá mức. Đỗ Long a, đợi cho hắn tìm một vị trí ngồi xuống sau này, bản cổ lão tổ lúc này mới tiếu dung chân thành nhìn qua hắn nói, nghe Địa Hoàng nói ngươi lại thu được Tuyên Long Nam Thiên môn bí cảnh nội gửi thư. Vậy liền kỹ càng địa cùng chúng ta kể rõ một phen đi. Vâng. Đỗ Long ngồi ở kia bên trong cung kính thi lễ nói, sự tình là như vậy. Tại hắn giảng thuật dưới, một chúng sáng thế đại thần thế mới biết hiểu phái tiến vào Tuyên Long Nam Thiên môn bí cảnh nội đội ngũ, giờ phút này ngay tại gặp vực ngoại bốn tộc cùng quang ám hai tộc liên thủ vây công. Còn có chính là Quang Minh đại chủ thần A cùng công vậy mà chủ động nói cho Đỗ Long bọn người, bọn hắn đem liên hợp vực ngoại bốn tộc đối Thiên Đế chiến trường phát động công kích, cái này khiến đang ngồi sáng thế đại thần nhao nhao vì chi nổi giận đùng đùng. Những này quang ám hai tộc Bạch Nhãn Lang kẻ phản bội nhóm, Lục Áp lao đạo tại chỗ liền báo nổi giận mắng, thật khi chúng ta một mực nhường nhịn làm mềm yếu có thể bắt nạt. Ba nội hắn, thừa dịp cơ hội lần này dứt khoát liền cùng bọn hắn tới một cái triệt để kết thúc. Lục đạo hưu an tâm một chút chớ khô. Phục Hy đại thần mặc dù sắc mặt cũng rất khó nhìn, lại phi thường tỉnh táo mở miệng chặn lại nói, quang ám hai tộc muốn thu thập, nhưng lại uy nguyên vẫn là muốn có lý có cứ mới được, đã muốn thu thập bọn họ lại muốn cho bọn hắn không thể quá sớm liền triệt để trở mặt. Chỉ giáo cho. Lục Áp lao đạo sinh khí giận mắng kia cũng chỉ là vì phát tiết lửa giận trong lòng thôi, nghe tới Phục Hy khuyên can lập tức hỏi ngược lại, Phục Hy đạo hưu chẳng lẽ có cái gì thượng sách? Thượng sách không tính là. Phục Hy đại thần khoát khoát tay khiêm tốn cười nói, nhưng là chúng ta có thể thừa dịp cơ hội lần này, làm tốt tương ứng phòng ngự bố trí, một khi bắt lấy quang ám hai tộc tại Thiên Đế bên trong chiến trường thông đồng với địch tay cầm sau này, lập tức liền đem nó một mẹ hút gọn, đồng thời lệnh cưỡng chế quang ám hai tộc không được lại cắm tay Thiên Đế bên trong chiến trường bộ tất cả công việc. Nắm được án, một mẹ hút gọn. Hồng Quân đại thần con mắt đột nhiên sáng lên nói, nhân cơ hội này tức đoạt quang ám hai tộc tại Thiên Đế chiến trường hết thảy bố trí, từ đây nổ sạch kẹt tại chúng ta yết hầu bên trên căn này gai độc. Cao, thực tế là cao a. Lục Áp đột nhiên vỗ đùi cất tiếng cười to nói, không hổ là đạt tới trận đạo đại thành viên mãn tồn tại, nhanh như vậy liền nghĩ đến như thế tốt kế sách, quả nhiên là để lão đạo ta bội phục không thôi a. Ha ha ha. Trận trận cười sang sảng âm thanh không ngừng vang lên, bàn cổ lão tổ cũng là cười nhạt một tiếng, đợi chúng người một lần nữa an tĩnh lại mới kế tiếp theo mở miệng nói ra, Phục Hy kế sách rất không tệ. Kể từ đó chúng ta liền có thể đem ánh sáng ám hai tộc rỗi tiến vào Thiên Đế chiến trường xúc tu chặt đứt, bọn hắn trừ phi là thật thì ra bạo đến đồng quy vu tận, nếu không cũng chỉ có thể đàng hoàng co đầu rút cổ tại quang ám tiên phàm trong thế giới. Cái kia, Đỗ Long, ngươi cái kia tiến vào Tuyên Long Nam Thiên môn bí cảnh phân thân còn có thể kiên trì bao lâu? Ngươi bây giờ lập tức hỏi một chút bên kia là cái gì tình huống, nhìn xem phải chăng cần chúng ta điều động viện quân chạy tới. Đối mặt bàn cổ lão tổ hỏi thăm, Đỗ Long tự nhiên không dám thất lễ, lập tức thông qua diện sát tù phạm phương thức hướng Tuyên Long Nam Thiên môn bí cảnh nội phân thân bắt được liên lạc. Tuyên Long hoàng cung khu hội tâm, đổ sụp thành cung chỗ phía trên chiến trường kia. Khi Đỗ Long thu được tin tức lúc, hắn ngay tại hai kiện sáng thế thần binh cộng thêm một kiện sáng thế thần binh chiến giáp trợ giúp dưới, miễn cưỡng ngăn cản được địch nhân một vòng lại một vòng tấn công mạnh. Khi biết phía ngoài kế hoạch sau này, nguyên muốn có chút bực bội tâm cảnh lập tức tùy theo yên tĩnh trở lại, cái này đối với hắn cũng vững bước luyện hóa sáng thế thần binh chiến phụ trợ giúp phi thường lớn. Hắn trực tiếp cho phía ngoài phân thân về tin, nói cho bên ngoài không cần lo lắng phía bên mình, coi như bên ngoài bây giờ điều động viện quân chỉ sợ cũng là nước xa giải không được gần lửa. Và lại, coi như bản cổ thế giới một phương điều động viện quân chạy tới, vừa ngoại bốn tộc cũng không có khả năng ở một bên làm nhìn xem, nhất định cũng sẽ sai phái ra tương ứng viện quân tiến hành quấy nhiễu. Ông, ngay tại hắn phát xong tin tức không bao lâu, cách đó không xa mặt khác ba cái ngay tại không bị quấy nhiễu địa luyện hóa sáng thế thần binh ra hỏa, rốt cục cũng liên tiếp không ngừng mà luyện hóa mục tiêu của mình. Ha ha, hồn tộc đại chủ thần thống lĩnh trận lập tức hưng phấn mà cười to nói, ba người các ngươi như là đã thành công luyện hóa riêng phần mình sáng thế thần binh, vì gì còn không mau tới đây giúp một tay diệt sát người này. Ha ha, Quang Minh đại chủ thần A cùng công theo sát nó sau cười to nói, Đô Long tiểu nhi, mặc dù ngươi biểu hiện được vô song ương ngạnh, nhưng là ngày tận thế của ngươi lập tức liền muốn tới á. Ha ha ha, A cùng công sẽ không bỏ rơi bất luận cái gì đã kích quấy nhiễu Đô Long cơ hội, chỉ hy vọng có thể vì chính mình phương này kéo dài thêm một chút thời gian, khác ba cái có được sáng thế thần binh bị quân, sẽ là đẻ chết Đô Long cuối cùng nhất một cọng rơm. Chỉ thấy ba cái kia liên minh thành viên, tại thu được trận chỉ lệnh sau này không dám có bất kỳ chần chờ, cuốn quýt cơ riêng phần mình vừa mới luyện hóa sáng thế thần binh, nhao nhao hướng phía Đô Long vòng vây giết tới đây. Nguyên bản liền thân ở trong cấm cảnh, giờ phút này lại có ba tên cường địch gia nhập vây công mình hàng ngũ, Đỗ Long lập tức lâm vào vô song tình cảnh nguy hiểm. Cùng loại này sáng thế thần binh nội bộ có được khí linh, không cách nào trực tiếp lấy đi lại từ từ luyện hóa, hắn hoặc là kế tiếp theo luyện hóa xuống dưới, hoặc là cũng chỉ có nhịn đau từ bỏ mắt thấy là phải luyện hóa thành công cái này đem chiến phủ. Tâm thần khuấy động dưới, Đỗ Long cắn răng quyết định trước không từ bỏ, mắt thấy cũng chỉ còn lại có cuối cùng nhất một điểm tiến độ, hiện tại mới từ bỏ đó thật là quá đáng tiếc. Ken ken ken. Đã làm ra cuối cùng quyết định, hắn tự nhiên sẽ không còn có bất luận cái gì đung đưa không ngừng ý khác, cắn chặt răng tại Thiên Thủ Thần Thông trợ giúp dưới, toàn lực thi triển bản xà đao pháp triển khai phòng ngự phản kích. Hắn không dám toàn lực cùng bất kỳ một cái nào đối thủ cứng đối cứng, trong tay chỉ có hai kiện sáng thế thần binh, cái khác siêu thần khí cấp bậc binh khí một khi bị những cái kia sáng thế thần binh chính diện đánh trúng, thường thường đều là chỉ có bị đánh nát đứt gãy kết quả. Đỗ Long chỉ có thể toàn lực ứng phó mà đưa tay bên trong phá thiên tiện cùng phá giới đao uy có thể phát huy ra đến, cũng không cầu giết địch chỉ cần có thể dùng cái này hai kiện sáng thế thần binh phong ngăn trở địch nhân là được. Bởi vì cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, vẹn vẹn chỉ có hai kiện sáng thế thần binh muốn đối phó địch nhân dòng ra 8 cái sáng thế thần binh vây công, chỉ có thể dùng mệt mỏi sức lực chống đỡ. Đông đông đông. Bởi vì siêu thần khí một kiện lại một kiện bị đánh nát đứt gây ra nguyên nhân, Đỗ Long không thể không kế tiếp theo xuất ra cái khác siêu thần khí thích hợp dùng, phòng ngự lỗ thủng cũng càng ngày càng nhiều. Chỉ thấy địch quân sáng thế thần binh liên tiếp không ngừng mà đột phá phòng ngự tuyến rơi ở trên người hắn, sáng thế thần binh cấp khác chiến giáp mặc dù có thể bảo vệ tốt những công kích này, nhưng chạy vào khủng bố năng lượng lại đối với hắn tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Thế nào chuyện? Vì cái gì còn không có luyện hóa trôi này đáng chết chiến phủ? Cái đồ chơi này đến cùng là cái gì cấp bậc? Vì cái gì như thế khó mà luyện hóa? Trong lúc nguy cấp, Đỗ Long khỏe miệng đã không ngừng ho ra huyết thủy, cho dù có sáng thế thần binh cấp khác chiến giáp thủ hộ, cho dù có hồn thể chín nung cường đại thể phách, hắn y nguyên vẫn là thụ thương. Chương 2470, luyện hóa giết chóc chương 2470, luyện hóa giết chóc ha ha. Đỗ Long tiểu nhi, ngươi liền đừng có lại sắp chết dễ rồi đi. Chúng ta nhất định sẽ cho ngươi đến thống khoái, sẽ không để cho ngươi chết được như vậy thống khổ. Ha ha ha. A cùng công kia rất muốn ăn đòn tiếng cười nhạo lần nữa vang lên, hắn rất hiển nhưng đã nhìn ra Đỗ Long ở vào cường nội chi kết thúc trạng thái, tự nhiên sẽ không bỏ rơi như thế cơ hội tốt, kế tiếp theo dùng ngôn ngữ đến đả kích quấy nhiễu tinh thần của hắn. Đáng ghét. Đã sớm hận không thể đem đối phương xé xác sống lột, Đỗ Long đáy lòng thầm mắng một tiếng, đây chỉ là hắn dùng để đối ngoại tác chiến tâm thần, về phần đại bộ phận phân ngay tại luyện hóa sáng thế thần binh chiến phủ tâm thần cũng đã quan bế lục thức, tận lực không chịu đến ngoại giới quấy nhiễu. Ông mắt thấy Đỗ Long cũng nhanh sắp không kiên trì được nữa thời khắc, một cô đã lâu khí tức đột nhiên nở rộ ra. Chôi này một mực nằm trên mặt đất bên trên không có bất kỳ cái gì âm thanh cự phủ, đột nhiên tách ra một cỗ đạo thiên uy năng, phảng phất như là một đoạn cánh khô đột nhiên hoán phát ra vô hạn sinh cơ. So với Đỗ Long kinh hỉ như điên, một chúng liên minh thành viên sắc mặt lại là vị trí của biến. Bọn hắn hiển nhiên là không thể nào tiếp thu được trước mắt đây hết thảy, cuối cùng vẫn là bị đối thủ thành công địa từ mình ngay dưới mắt đem cự phủ cho luyện hóa rồi. Lại cạnh, một giọt máu đỏ tươi cứ như vậy nhỏ xuống tại cự phủ phía trên, trôi này cổ pháp nặng nề cự phủ đột nhiên tách ra muôn vàn tử hồng sắc quang hoa, một cỗ càng khủng bố hơn uy năng cũng tùy theo tuôn hướng bốn phương tám hướng. Những cái kia chính đang vây công Đỗ Long liên minh thành viên, lập tức có một loại bị viễn cổ hung thú cho tiếp cận ảo giác, liền phảng phất trước mắt trôi này sáng thế thần binh chiến phủ chính là một đầu chờ cơ hội muốn nhắm người mà vệ viễn cổ hung thú. Ha ha, đùa đến. Tại chúng nhiều liên minh thành viên âm thầm vì chi kinh hãi không thôi lúc, bọn hắn bên thai lại chuyển đến Đỗ Long vô song hưng phấn tiếng cười to, nương theo lấy tiếng cười lớn của hắn vang lên, trôi này cự phủ trực tiếp luyện hóa thành thích hợp lớn tiểu cũng rơi vào trong tay của hắn. Chiến phủ khai thiên. Theo chiến phủ tới tay, đại lượng tin tức không ngừng mà tràn vào trong đầu của hắn bên trong, một cái phi thường bá khí mà quen thuộc tên cũng tùy theo trình hiện tại hắn trước mắt. Trước có chiến đao phá thiên, giải tiện phá giới. Hiện tại lại có cái này đem khai thiên cự chiến phủ, Đỗ Long đấy lòng lập tức dâng lên một cỗ đào thiên chiến ý, liền phảng phất cái này ba đem thần binh lợi khí chính là vì mình chế tạo riêng. Ha ha, khai thiên chiến phủ, phá thiên chiến đao, phá giới chiến tiện. Hôm nay các ngươi liền theo ta cùng một chỗ nâng ly địch nhân chi huyết, phải tất yếu để tất cả địch nhân nghe Ngô Đằng chi danh đều tìm mật đều hẳn là vậy. Ha ha ha. Ba đầu ngàn cánh tay hình thái giới, Đỗ Long cầm trong tay bao quát ba đem sáng thế thần binh ở bên trong chúng nhiều thần binh lợi khí, đáy lòng hào khí vượt mây hướng sáng thế thần binh khí linh lớn cười nói, tất cả mọi người đừng hoảng hốt. Trước đó hắn chỉ có hai kiện sáng thế thần binh lúc, còn không phải tại chúng ta vây công phía dưới chỉ còn lại có sắp chết dãy rủa phần. Hiện nay coi như lại tăng thêm một đem sáng thế thần binh lại có thể thế nào? Chúng ta một nhất định có thể thành công đem nó chém giết ở nơi này. Tựa hồ cảm nhận được bên người các đội hữu lưu lộ ra ngoài ý sợ hãi, A cùng công cuống quýt lớn tiếng kêu gọi vì tất cả mọi người cổ vũ động viên, bởi vậy có thể thấy được tên ngốc này so với cái kia vực ngoại bốn tộc thành viên, còn muốn càng thêm hy vọng đưa Đỗ Long vào chỗ chết. Không sai. Hôn tộc đại chủ thần thống lĩnh trận theo sát nó sau la lớn, coi như hắn có được ba kiện sáng thế thần binh lại có thể thế nào? Chúng ta tổng cộng có 8 chuôi sáng thế thần binh, chỉ cần đoàn kết nhất trí toàn lực ứng phó nhất định có thể chém giết kẻ này. Tại hai người bọn hắn cổ vũ động viên phía dưới, nguyên bản sĩ khí có chút xa suốt một chúng liên minh thành viên nhao nhao vì một trong chấn. Rất hiển nhiên là bị bọn hắn bộ kia lý do thoái thác cho đả động. Giết. Một chúng liên minh thành viên nhao nhao lấy dũng khí, kế tiếp theo toàn lực ứng phó hướng Đỗ Long vây đánh tới, không còn nhận trôi này cự phủ ngăn cản sau này, bọn hắn rốt cục có thể từ bốn phương tám hướng đối Đỗ Long triển khai vây công. Ba đầu ngàn cánh tay trạng thái dưới Đỗ Long mắt lạnh nhìn đối phương lần nữa toàn lực công tới, ánh mắt của hắn đột nhiên khóa chặt giữa đám người A cùng công, tên ngốc này thực tế quá đáng ghét, đã thành vì hắn lần này nhất định phải diệt sát hàng đầu mục tiêu nhân vật. Bá, xoẹt. Đột nhiên, Đỗ Long lòng bàn chân đột nhiên một bước ra ngoài, lấy pha giới chiến tiện vì hệ tâm. Phá thiên chiến đao vì mặt quạt, khai thiên chiến phủ vì nền tảng trực tiếp thi triển ra si bưu độc long toàn. Ba kiện sáng thế thần binh tất cả đều bất phàm, toàn lực thi triển ra si bưu độc long toàn sau vậy mà trực tiếp đánh nát hư không, đột nhiên vọt tới quang minh đại chủ thần A cùng công trước mặt. Đột như kỳ lai dị biến để A cùng công nháy mắt trận nhìn khuôn mặt, rất hiển nhiên là bị cỗ này cực kỳ trí mạng công sát thủ đoạn cho sợ vỡ mật. Hắn cho đến giờ phút này mới nhưng tỉnh ngộ lại, không còn thụ đến bất kỳ trói buộc sau này Đỗ Long, tuyệt đối tựa như là mãnh hổ xuất lồng đồng dạng chí mạng cùng đáng sợ. Không, tại cực kỳ uy hiếp chí mạng dưới, A cùng công đột nhiên phát ra một trận hoảng sợ muôn dạng tiếng kêu to, trong tay vừa mới luyện hóa không bao lâu sáng thế thần binh kiếm bản rộng, càng là vô ý thức điện chạm mà ra. Ken, phá rơi chiến tiện giống như dao long vung đôi, nháy mắt bén lên trôi này kiếm bản rộng phong cản, theo sát nó sau phá thiên chiến đao giống như cối xay thịt, điên cuồng hướng lấy A cùng công trên thân dạo sát mà tới. Phốc phốc phốc. Qua trong giây lát, phá thiên chiến đao liền ở trên người hắn liên chạm vô số đao. Theo sát nó sau khai thiên chiến phủ cũng không có nhàn rỗi, mỗi một lần chém ra đều có thể đem liên miên huyết đục cùng thần hồn bản nguyên manh bạo khiến cho hôi phi yên diệt giữa thiên địa. Trận trận thảm liệt tiếng kêu rên không dứt bên hai, A cùng công nhục thân bị chạm vỡ đi ra, nhưng hắn kia vẫn chưa hoàn toàn đều chết hết thần hồn bản nguyên, lại như cũ có thể đem thanh âm trực tiếp truyền vào tất cả mọi người trong đầu. Cứ như vậy tại vô số ánh mắt kinh hãi muốn tuyệt địa nhìn chăm chú, Quang Minh nhất hệ lần nữa vẫn lạc một vị đạt tới đại chủ thần thống lĩnh cấp bậc đại năng cường giả, một lát về sau sinh mệnh khí tức của hắn hoàn toàn mẫn diệt phải không còn một mảnh. Đã sớm hận cực cái này Quang Minh đại chủ thần Đỗ Long, đương nhiên sẽ không cho phép hứa thần hồn của hắn bản nguyên còn có trở về trùng sinh hồ cơ hội, coi như đây chỉ là hắn một cái bản nguyên phân thân cũng thế. Đổ sụp thành cung phụ cận chiến đấu còn tại cầm tiếp theo, giờ khắc này lại làm cho rất nhiều người có loại bị thực hiện thời gian đình chỉ thuật cảm giác, đường đường Quang Minh đại chủ thần A cùng công bản nguyên phân thân, vậy mà liền dạng này vẫn lạc tại trước mắt của bọn hắn. Cái này khiến rất nhiều người có loại không quá chân thực cảm giác, phải biết trước đó Quang Minh thần thiên sứ mang luân kiên là bị đánh lén giết chết, thi tộc đại chủ thần thống lĩnh Ti khắc là tại luyện hóa sáng thế thần binh lúc bị đánh lén chí tử. Nhưng trước mắt Quang Minh đại chủ thần thống lĩnh A cùng công lại là chết bởi chính diện tập sát, ở bên cạnh hắn đây chính là còn có mấy cái có được sáng thế thần binh đồng đội, lại như cũng không thể ngăn cản hắn bị chém giết vận mệnh. Giết. Trước đó một màn kia nói rất dài dòng, trên thực tế lại chỉ là phát sinh ở phi thường ngắn ngủi trong một chớp mắt, ngay tại chúng nhiều liên minh thành viên còn một mặt ngộp bức thời điểm, Đỗ Long lại cũng không có vì vậy mà dừng lại giết chóc bộ pháp. Phất tay thu hồi món kia sáng thế thần binh kiếm bản rộng, Đỗ Long có chút kinh ngạc phát hiện tại giết chết A cùng công sau này, cái này đem sáng thế thần binh kiếm bản rộng thế mà không còn đối với mình có bất kỳ mâu thuẫn. Nói cách khác, hắn có thể trực tiếp nhỏ máu nhận chủ, mà không cần lại trải qua chậm rãi khảo nghiệm cùng luyện hóa trình rồi. Đỗ Long không chút do dự nhỏ máu nhận chủ cái này đem sáng thế thần binh kiếm bản rộng, quả nhiên lập tức liền thành công địa để cái này đem sáng thế thần binh kiếm nhận mình vì chủ, đại lượng cùng nên thần kiếm tin tức tương quan không ngừng tràn vào trong đầu ở trong. Tại làm đây hết thảy thời điểm, Đỗ Long cũng không có dừng lại kế tiếp theo giết chóc bước chân, có thể phân tâm ngàn tỷ phần hắn còn có được bên trên ngàn cánh tay, tự nhiên không cần dừng bước lại chậm rãi đi nhỏ máu nhận chủ. Lại nói, trước mắt đọc chấm nghe sách dùng tốt nhất áp, quả giải đọc, vút. Dễ ngủ ổ dễ đủ. Con lắp đặt mới nhất bản. Cơ hồ ngay tại hắn thành công để cái này đem sáng thế thần binh kiếm nhận chủ đồng thời, trực tiếp lách mình giết tiến vào một bên chúng nhiều liên minh thành viên bên trong, kia đem nguyên vốn thuộc về A cùng công sáng thế thần binh kiếm cũng gia nhập giết chóc hàng ngũ. Đỗ Long nguyên bản định đem cái thứ hai diện sát mục tiêu khóa chặt tại ám hắc đại chủ thần thống lĩnh kiệt bên trong trên thân, nhưng mà tên ngốc này sớm tại A cùng công bị diệt thời điểm, liền phi thường thông minh lách mình tối lui đến đám người hậu phương. Kể từ đó, thẳng nếu muốn nhanh chóng đánh giết hắn liền trở nên có chút khó khăn, Đỗ Long chỉ có thể lựa chọn đem mục tiêu chuyển rời đến một bên những cái kia vực ngoại bốn tộc thành viên trên thân. Xoẹt, bạch. Sibiu độc long toàn lần nữa toàn lực thi triển ra, lấy ba kiện sáng thế thần binh vì hệ tâm, cái khác thần binh lợi khí vì phụ trợ tựa như là một cây to lớn mũi khoan, tàn nhẫn vô tình rào sát tiến vào liên minh thành viên vòng phòng ngự bên trong. Mặt đối trước mắt cái này đạt tới chí tôn cảnh hậu kỳ viên mãn thực lực, bản thân tại tan thông thiên địa một đạo cảnh giới cực cao tồn tại, Sibiu độc long toàn tương đối phe liên minh giống như một bản tán tiêu tuyến phòng ngự, cơ hồ tựa như là chui tiến vào đầu hũ khối đồng dạng nhẹ nhàng như thường. Giai tiền phá giới thoải mái mà anh mở đối phương phòng ngự, theo sát nó sau phá thiên chiến đao tại khai thiên chiến phủ phối hợp xuống, giống như tử vong xoay tròn đem hết thể ngăn cản tại địch nhân trước mắt xoắn thành đầy trời huyết vũ mảnh vỡ. Tan thông thiên dưới mặt đất, liền xem như đối phương thần hồn bản nguyên cũng không thể trốn qua một kiếp, nháy mắt liền có một cái khác lớn chủ thần cấp bậc cường giả sinh cơ mẫn diệt, hiển nhiên là bị triệt để chém giết tại chỗ. Phất tay, lại một đem sang thế thần binh chiến đao rơi vào Đỗ Long trong tay, hắn lập tức không chút do dự nhỏ máu nhận chủ cái này đem chiến đao. Giờ phút này trong tay hắn sáng thế thần binh hách nhưng đã đạt tới 5 kiện nhiều, cái này còn không bao gồm trên người hắn cái này bộ chiến giáp. Quái thai, lần nữa lấy đi một kiện sáng thế thần binh chiến đao sau, Đỗ Long hơi có vẻ nghi hoặc địa thầm nghĩ, thế nào hiện tại không cần một lần nữa luyện hóa những này sáng thế thần binh? Chẳng lẽ là bởi vì bọn chúng chủ nhân trước vừa mới bị mình chém giết nguyên nhân, để trong đó khí linh không còn kháng cự mình? Trên thực tế, Đỗ Long sự nghi ngờ này cũng không phải là suy nghĩ lung tung, vừa vặn như hắn suy đoán như vậy bởi vì cái nào đó sáng thế thần binh chủ nhân trước vừa mới chết trong tay của mình. Mà cái này cũng đại biểu thực lực của hắn viễn siêu nó chủ nhân trước, một cách tự nhiên liền có thể có được khí linh nhận chủ. Còn có một cái khía cạnh khác, đó chính là cái nào đó sáng thế thần binh để ý nhất chỉ có nó đời thứ nhất chủ nhân, bởi vì đời thứ nhất chủ nhân thường thường đều là luyện chế bọn chúng tồn tại, tương đương với giao phó nó sinh mệnh phụ thân. Trong lòng mang theo sự nghi ngờ này, Đỗ Long cũng không có ngừng dưới giết chóc bước chân, kế tiếp theo hướng phía cái thứ hai mục tiêu xung phong liều chết tới. Không được, kẻ này đạt được sáng thế thần binh càng ngày càng nhiều, nó cá nhân thực lực càng đổi càng mạnh, chúng ta không thể lại phân tán ra đến tùy ý hắn từng cái đánh tan. Hồn tộc đại chủ thần thống lĩnh trận rốt cục thấy rõ trước mắt hiện thực, cũng biết hướng phe mình trận doanh các đội hưu bí mật truyền âm cảnh báo nói, tất cả mọi người lập tức theo sát ta, phải tất yếu liên thủ thi triển quần công pháp trận tới đối phó tên ngốc này. Tại hắn truyền âm cảnh báo dưới, nguyên bản giống như con ruồi không đầu đồng dạng không biết nên làm thế nào cho phải liên minh thành viên, nhao nhao liều lĩnh lách mình hướng hắn hội tụ tới. Cái kia bị Đỗ Long tỏa định mục tiêu liền không có như vậy may mắn, hắn trực tiếp bị cái khác đồng đội cho vứt bỏ rơi, biến thành vì người khác kéo dài thời gian bàn đạp. Tên ngốc này chính là hồn tộc đại chủ thần, trong tay nắm chặt một đem vừa mới đạt được sáng thế thần binh chiến đao. Cũng nguyên nhân chính là vì cây đao này dẫn đến hắn biến thành vì Đỗ Long chọn chúng mục tiêu. Đối mặt cao tốc hướng mình chém giết tới thân ảnh, tên ngốc này rất hiển nhiên biết hy vọng chạy thoát phi thường xa vời, lúc này chỉ có thể cắn răng toàn lực tiến lên đón tới. Ông, hắn cũng không có lựa chọn ngồi chờ chết, trực tiếp đem hồn tộc đặc hữu thần hồn thủ đoạn công kích thi triển ra, một đoàn còn như thực chất năng lượng màu xám từ hắn cái chán bộ vị bắn nhanh ra như điện, thẳng đến Đỗ Long vào tới. Cùng loại này thần hồn sóng xung kích, dưới tình huống bình thường nương tựa theo vật lý công kích thủ đoạn căn bản là không có cách phòng ngự, mà giờ khắc này Đỗ Long lại không phải là thuần vật lý công sát thủ đoạn. Trong tay hắn mấy món sáng thế thần binh, mặt ngoài tất cả đều bám vào một tầng nhàn nhạt chân hỏa quang mang, đương nhiên đó là nó đang điền thế giới bên trong sáng thế hỏa diễm năng lượng. Loại này sáng thế hỏa diễm năng lượng ra chỉ phía dưới, những cái kia sáng thế thần binh đã có được có thể diệt sát thần hồn bản nguyên năng lực, đối mặt đoàn kia đập vào mặt thần hồn sóng xung kích cũng có được tổn thương cực lớn lực. Phốc phốc phốc. Đoàn kia màu xám thần hồn sóng xung kích liên tiếp không ngừng mà đột phá từng kiện sáng thế thần binh tuyến phòng ngự, có thể nhìn thấy nó tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được co lại tiểu một mạng lớn. Để Đỗ Long cảm thấy kinh ngạc tình huống xuất hiện, đoàn kia màu xám thần hồn sóng xung kích cuối cùng nhất lại còn là đột phá chúng đây, trực tiếp chui vào trong cơ thể của hắn. Hắn lập tức vô ý thức phân ra một tiểu phân tâm thần tiến vào nhập thể nội, thực lực muốn ngăn cản đoàn kia màu xám thần hồn sóng xung kích đối với mình tạo thành tổn thương. Đáng tiếc, còn không đợi hắn làm ra tốt nhất phản ứng, đoàn kia còn lại màu xám thần hồn sóng xung kích liền thẳng đến nó thần hồn không gian xông tới giết. Ngay tại Đỗ Long muốn toàn lực điều động thần hồn trong không gian hải lượng thần hồn chi lực triển khai phòng ngự thời khắc, liền thấy đoàn kia màu xám thần hồn sóng xung kích đột nhiên đụng vào thần hồn không gian ngoại vi một tầng màn ánh sáng màu vàng bên trên. Đụng. Đoàn kia màu xám thần hồn sóng xung kích giống như bọt nước bị va nát ra, ngay sau đó tựa như là đông tuyết tại chỗ tan rã không còn thấy bóng dáng tăm hơi, vẫn chưa từng đối Đỗ Long thần hồn không gian tạo thành bất luận cái gì xung kích cùng tổn thương. Long Tôn Giới. Cho đến giờ phút này, Đỗ Long mới phản ứng được là mình một mực xem nhẹ Long Tôn Giới đại chiến thần uy, trực tiếp đem thần hồn của địch nhân sóng xung kích cho ngăn cản lại đến. Hi hi, một đạo đã lâu tiếng cười duyên vang lên theo nói, ngươi một mực đem người ta xem như không gian giới chỉ đến dùng, cái này đều nhanh quên Long Tôn Giới chân chính tác dụng đi. Linh Nhi. Đỗ Long có chút im lặng nói, hồi lâu chưa từng gặp phải thần hồn của địch nhân thủ đoạn công kích, kém chút đều đem người cấp biến mất. Hành, giới Linh Linh Nhi tiểu hừ một tiếng nói, ngươi chờ xem trọng, theo thực lực của ngươi không ngừng tăng lên đi lên, tương lai không lâu ngươi tất nhiên sẽ càng ngày càng cần muốn cô nại nại nữa nha. Chương 2471, bất hủ thi thể, 1, chương 2471, bất hủ thi thể, 1, xoẹt, đồng. Không còn lo lắng gặp thần hồn của địch nhân công kích sau này, Đỗ Long lần nữa toàn lực hướng cái kia hồn tộc đại chủ thần phát động si vưu độc long toàn, nháy mắt đột phá đối phương phòng ngự cũng đem nó hoanh bạo ra. Chú giới con mắt nhìn chừng chừng, lại một cái lớn cấp bậc chủ thần đại năng cường giả, cứ như vậy lấy máu tanh nhất thảm liệt phương thức bị đánh giết, liền ngay cả nó thần hồn bản nguyên cũng đều bị diệt giết không còn một ngống. Một tầm nhàn nhạt năng lượng hộ thể, thay Đỗ Long ngăn trở kia đầy trời huyết đục vẩy ra, ba đầu ngàn cánh tay trạng thái hắn còn như thần ma đấm máu mà ra, thẳng khiến những cái kia liên minh cường giả âm thầm vì chi gan thất vọng đau khổ kinh. Có lẽ là bởi vì địch nhân bên người hội tụ thành đoàn nguyên nhân, Đỗ Long cũng không vội lấy lần nữa thừa thắng xông lên quá khứ, trực tiếp ngay trước chúng nhiều địch nhân mặt bắt đầu nhỏ máu luyện hóa trong tay kia đem sáng thế thần binh chiến đao. Quá trình này y nguyên phi thường thuận lợi, hai lần đổi chủ những này sáng thế thần binh biến phải phi thường dễ dàng bị nhận chủ, Đỗ Long trực tiếp nhỏ máu liền có thể nhanh chóng hoàn thành quá trình nhận chủ. Trong nháy mắt, trong tay hắn lần nữa gia tăng một kiện sáng thế thần binh chiến đao, lúc này mới thần sắc cổ quái hướng đám kia giống như chim sợ cảnh cong đồng dạng liên minh thành viên nhếch miệng lạnh lùng cười một tiếng. Ngay sau đó ngay tại đối phương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chăm chú, lách mình liền hướng đổ sụp cung bên ngoài tường chiến trường kia trùng sát trở về. Không sai, Đỗ Long cũng không có lãng phí thời gian đi gặm trước mắt bọn này tụ tập cùng một chỗ địch nhân, mà là rất dứt khoát lách mình xông về phía chính đang vây công Phật đạo hai môn chí tôn đại năng những cái kia liên minh thành viên. Những cái kia ra hỏa tay bên trong đều không có sáng thế thần binh, lại phân tán thành 20 mấy cỗ, tương đối hiện tại Đỗ Long mà nói phảng phất như là bị nuôi thả bầy cừu đồng dạng, cơ hồ hào vô bất kỳ chống cự gì chi lực. Xoẹt, đồng. Si Bưu độc long toàn không chút do dự bị thi triển ra, Đỗ Long tựa như là một đầu hung tàn độc long bắn nhanh ra như điện, nháy mắt bắn thủng thời không hạn chế hướng phía một chỗ chiến trường quét ngang qua. Tại thời khắc này, Si Bưu độc long toàn tốc độ bị phát huy đạt đến cực hạn, Đỗ Long đem nó đối các loại thiên đạo ảo diệu cảm ngộ, đối trong quá trình chiến đấu tan thông thiên địa cảm ngộ không giữ lại chút nào địa thi triển ra. Si Bưu độc long toàn nháy mắt anh tiến vào mấy cái kia quang ám hai tộc liên hợp trong đội ngũ, nháy mắt đem hai cái thẳng xuôi sẹo cho anh bạo ra, thời gian qua một lát liền bị đánh cho ngay cả cặn bã đều không có còn lại. Đỗ Long rất rõ ràng là đối quang ám hai tộc người hận thấu xương, chỉ cần chờ đến cơ hội liền tất nhiên muốn cho bọn hắn một cái đón đầu thống kích, hơn nữa còn tổng là có thể khóa chặt nó bản tôn chân thân. Nó bên trong một cái hắc ám đại ma thần bản tôn bị trực tiếp quanh bạo, trực tiếp dẫn đến hắn phóng xuất ra bóng đen vân thân nhau nhau vỡ ra, trong nháy mắt liền cảm giác được trước mắt chiến trường đều vì chi trở nên mỏng manh rất nhiều. Một kích thành công sau, Đỗ Long cũng không có kế tiếp theo cùng còn lại kia một hai địch nhân dây dưa tiếp, trực tiếp lại bắn một cái thân liền hướng phía mục tiêu kế tiếp điện bắn đi. Về phần còn lại kia một hai địch nhân, liền để bọn hắn ban đầu đối thủ đi thu thập, Đỗ Long đã thành công trợ giúp cái này đồng đội giải trừ nguy cơ, cái này đồng đội coi như không thể phản bại vì thắng ít nhất cũng có thể đứng ở thế bất bại. Xoẹt, đồng. Đỗ Long lựa chọn cái thứ hai mục tiêu công kích, y nguyên vẫn là cái nào đó hắc ám đại ma thần dẫn đầu đội ngũ, đối phương nương tựa theo bóng đen phân thân số lượng ưu thế, liên hợp hai cái khác đồng đội đem một vị Phật môn chí tôn bức cho phải chật vật không chịu nổi, mắt thấy liền muốn lập địa thành Phật. Si Bưu độc long toàn điện xạ mà tới, nháy mắt oanh bạo phía ngoài nhất mấy cái bóng đen phân thân, tựa như là máy quan điện đồng dạng trực tiếp chui vào cái kia hắc ám đại ma thần bản tôn trước mặt, rồi mới tại đối phương hoảng sợ thất thố dưới không chút lưu tình nghiền ép lên đi. Đây hết thể nói rất dài dòng, Đỗ Long hóa thân vì độc long những nơi đi qua, một lát liền liên tiếp diện sát ba cái quang ám hai tộc đại chủ thần, máu tanh như thế hung tàn một màn kém chút không có đem một chúng liên minh thành viên cho sợ vỡ mật. Phải biết, liền ngay cả thống lĩnh của bọn họ đều có mấy cái chết tại Đỗ Long trong tay. Đây chính là vừa mới luyện hóa có sáng thế thần binh nhân vật, những người khác không có sáng thế thần binh trợ giúp, đối mặt có được mấy kiện sáng thế thần binh Đỗ Long cơ hồ không có chút nào sức chống cự à. Tất cả mọi người từ bỏ riêng phần mình chiến đấu, nhanh chóng chạy tới cùng chúng ta tụ hợp. Cho đến giờ phút này, hồn tộc đại chủ thần thống lĩnh mới thanh tỉnh lại, biết những cái kia không có sáng thế thần binh các đội hữu tuyệt đối không thể kế tiếp theo riêng phần mình bị chiến, lập tức liền hạ đạt cái này một cái chính xác nhất chỉ lệnh. Những cái kia sớm đã bị sợ mất mật liên minh thành viên, lại cũng không nói hoài tới sát thương địch nhân, nhao nhao giống như chim sợ cảnh cong hướng phía mấy vị kia may mắn còn sống sót đại chủ thần thống lĩnh bên kia lui qua khứ. Giết! Tại Đỗ Long tiếng la giết bên trong, phần đạo hai môn toàn thể thành viên phản thủ bị công, toàn lực ứng phó hướng những cái kia muốn rút đi địch nhân truy sát tới, trong lúc nhất thời hoặc nhiều hoặc ít Đỗ lại chặn lại một tiểu bộ phân xui xẻo ra hỏa. So với những người khác chú ý cẩn thận, Đỗ Long thì là còn lớn mật hơn rất nhiều, Sibiu độc long toàn tại hoảng hốt địch nhân chạy trốn ở giữa mạnh mẽ đâm tới, đuổi tại bọn hắn đào thoát trước kia lại liên tiếp diệt sát 3-4 cái mục tiêu. Tại phía sau Phật đạo hai môn thành viên cũng liên thủ toàn lực diệt sát 3-4 cái, dòng giá 20 mấy tên có được sáng thế thần binh Phật đạo hai môn cường giả, tiêu diệt giết số lượng cũng chỉ là cùng Đỗ Long cuối cùng nhất thời khắc tương đương. Đi. Trong nháy mắt, các tộc liên minh thành viên gần trăm người liền hao tổn gần 20 cái, cũng chính là có một thành viên vẫn lạc nơi này dịch ở trong. Mặc dù đáy lòng cực kỳ không cam lòng, nhưng hồn tộc đại chủ thần thống linh trận lại vẫn làm ra rời đi quyết định, trực tiếp dẫn theo nhân mã còn lại lách mình hướng Tuyên Long Hoàng Cung khu vực hạch tâm nội bộ và vào. Chúng ta cũng tranh thủ thời gian đi vào. Đỗ Long hướng Phật đạo hai môn tụ đến 20 mấy đạo thân ảnh dùng sức vung tay lên nói, bên cạnh truy sát bọn này đáng chết hỗn đản, bên cạnh cố gắng tìm kiếm riêng phần mình cơ duyên. Chúng người nhao nhao hưng phấn địa đáp lời một tiếng, lập tức theo sát nó sau hướng tiến vào đổ sụp thành cung nội bộ, hướng đám kia xa xa đột đi liên minh thành viên truy giết tới. Trước đó trận đại chiến kia, để Phật đạo hai môn chúng người cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Trưởng thành vị trí tôn cảnh đại năng cường giả đến nay, bọn hắn còn chưa hề từng như hôm nay dạng này thỏa thích giết đi qua. Nguyên bản còn là ở vào yếu thế phía kia, cuối cùng lại tại Đỗ Long dẫn đầu dưới lấy yếu thắng mạnh, dòng giã diệt đi địch quân một trở lên nhân mã, cái này làm sao không để Phật đạo hai môn một chúng trí tôn đại năng đối Đỗ Long tràn ngập khâm phục. Nếu không phải hắn ngăn cơn sóng dữ, Phật đạo hai môn một phương tổng cộng cũng chỉ có hơn 20 vị trí tôn đại năng, lại làm sao có thể đem vẫn có 3 lần với mình một phương này địch nhân giết đến chạy trối chết. Tuyên Long Hoàng cung khu vực hạch tâm nội bộ, đầy trời tiên vụ bao phủ giữa thiên địa. Những này tiên vụ hẳn là bị tụ linh loại pháp trận hấp dẫn ở đây, tại vô tận thuế nguyệt tích lũy phía dưới hóa vì nồng hậu dày đặc vô cùng năng lượng sương mù, tạo thành tầm nhìn hạ xuống đạt đến cực hạn. Tại cái này Tuyên Long Hoàng cung khu hoạch tâm nội bộ, thần thức dò xét lần nữa bị áp xúc đến cực hạn, coi như hiện trường chúng người không có chỗ nào mà không phải là trí tôn cảnh đại năng cực giả, giờ phút này lại cũng chỉ có thể thông qua nhìn bằng mắt thường. Chương 2471, bất hủ thi thể 2, chương 2471, bất hủ thi thể 2, đến mấy chục bên trên khoảng 100 mét phạm vi. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Đỗ Long bọn người ở tại truy sát tiến vào mảnh này khu vực hạch tâm sau, lập tức đem phe liên minh nhân mã cho cùng mất đi, những cái kia ra hỏa tại trận dẫn đầu dưới cũng không có đi thẳng tắp, mà là không biết từ phương hướng nào lách qua. Tại loại này tầm nhìn cực thấp trong hoàn cảnh, lại không cách nào thông qua thần thức dò xét khóa chặt mục tiêu, Đỗ Long bọn người đuổi sát chậm đuổi một đoạn thời gian sau này, lập tức liền từ bỏ đối với địch nhân truy sát kế hoạch. Ngừng. Đột nhiên, đội ngũ ở trong vang lên tiên thủ quan âm pháp thân thanh âm, phía trước tựa hồ có thể nguy hiểm sinh mệnh sự vật, nhất định không thể lại kế tiếp theo không chút kiêng kỵ tại cái này bên trong xung loạn. Nguyên bản còn tại cao tốc trước tiến vào một chúng thân ảnh, bởi vì nghe thấy thiên thủ quan âm pháp thân cảnh báo nhau nhau dừng bước, không có bất kỳ người nào đối nàng thuyết pháp này biểu thị chất vấn. Xem ra những cái kia vực ngoại bốn tộc cùng quang ám hai tộc người, hẳn là trước kia liền thoát ly cái phương hướng này, chúng ta tạm thời hẳn là từ bỏ truy sát, ngược lại muốn bắt đầu cẩn thận ứng phó trong này các loại nguy hiểm. Đạo đức chân quân thần tình nghiêm túc mở miệng phát đồng hồ ý kiến của mình. Giản thật, gần nhất một mực dùng quả dại đọc sách truy càng, đổi nguyên hóa đổi, đọc trầm âm sắc nhiều, vê đút vê đút vê đút, dễ gù gù dễ đủ. Commander do quả táo đồng đều có thể. Ừm. Làm vì đội trưởng, Đỗ Long lúc này nhất định phải tỏ thái độ, một đường này đi tới có thật nhiều xin nói, chắc hẳn những địch nhân kia cũng đã đường vòng đảo tàu, chúng ta muốn một lần nữa ứng đối trước mắt chỗ gặp phải nguy cơ mới được. Chúng người nhao nhao gật đầu xác nhận, rồi mới bắt đầu quan sát trước mắt hoàn cảnh. Tuyên Long Hoàng cung khu vực hạch tâm bên trong, y nguyên khắp nơi có thể thấy được các loại công trình kiến trúc tương đổ, năm đó trận kia diệt thế đại chiến lan đến gần nơi đây, đôi cái này bên trong tạo thành to lớn tổn thương. Coi như mắt thường có thể nhìn thấy phạm vi phi thường có hạn, chúng người lại như cũ có thể thấy rõ dọc đường các loại thảm trạng, cơ hồ không nhìn thấy có bất kỳ một cái hoàn hảo không chút tổn hại kiến trúc. Chúng ta một đường này tiến đến, tựa hồ là năm đó trận kia diệt thế đại chiến nhất vì kịch liệt một đầu chiến tuyến, ven đường có thật nhiều khu vực chúng ta đều là đạp trên những kiến trúc kia phế tích đi tới, căn bản là ngay cả một đầu hoàn hảo con đường đều không có. Đỗ Long quan sát một phen sau, lúc này mới lên tiếng đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Không sai. Thiên thủ quan âm khẽ bước cảm nói, đến cùng là một trận cái gì tang thảm liệt đại chiến. Năm đó Tuyên Long thế giới bên này tựa hồ tại đem hết toàn lực nghĩ phải bảo vệ cái nào đó sự vật, từ kia phiến đổ sụp thành cung sụp đổ phương hướng có thể thấy được, tựa hồ có một đám người thủ hộ lấy cái gì sự vật, từ đổ sụp thành cung bên kia trùng sát ra ngoài. A, Đỗ Long con mắt đột nhiên sáng lên nói, hay là sư tỷ quan sát phải càng thêm tỉ mỉ nhập y, bây giờ nghĩ lại thật đúng là như thế một chuyện, chẳng lẽ năm đó có người sống sót thủ hộ lấy cái gì vật quan trọng, từ đổ sụp thành cung bên kia một đường phá vây liền xông ra ngoài. Mặc kệ có cái gì sự vật phá vây mà ra, tương đối với chúng ta mà nói đều là chuyện tốt. Thiên thủ quan âm trong đôi mắt cách ra một đạo tinh quan nói, chắc hẳn được thủ hộ sự vật kia, hẳn là có cực lớn khả năng là từ Tuyên Long Hoàng cung nhất khu vực hạch tâm bị hộ tống ra, nói cách khác, chúng ta có thể dọc theo đầu này kịch liệt đại chiến lưu lại phế tích một đường trước tiến vào, đến lúc đó liền có thể đến hoàng cung chân chính hạch tâm yếu điểm. Ta đồng ý sư tỷ quan điểm. Đỗ Long lập tức gật đầu phụ hòa nói, nơi đây tầm nhìn thực tế quá thấp, thẳng nếu chúng ta tại cái này bên trong tùy tiện xung loạn, rất có thể sẽ tại cái này bên trong mất phương hướng, đến lúc đó sẽ tao ngộ đến cái gì ta nguy cơ đều nói không chính xác. Cho nên, chúng ta chỉ cần dọc theo đầu này bởi vì đại chiến mà còn sót lại trước thông đạo tiến vào, tin tưởng liền có càng lớn cơ sẽ mau chóng đổi tới chuyến này vị trí cuối cùng là, trước vượt ngoại địch nhân một bước thu hoạch được Tiên Long bí cảnh truyền thừa. Chúng người nhao nhao phát biểu ý kiến, phần lớn đều là đồng ý Đỗ Long cùng tiên thủ quan âm phân tích, tại đơn giản trao đổi qua sau bọn hắn liền lần nữa đạp lên mạo hiểm hành trình. Tuyên Long Hoàng cung hoạch tâm thành cung trong vòng khu vực, trên thực tế vẫn là một mảnh phi thường bao la vô biên phạm vi. Tại loại này tầm nhìn cực thấp hoàn cảnh bên trong, nếu như không có nắm giữ tốt đi tiến vào phương hướng, thật là có cực lớn khả năng sẽ ở trong đó mất phương hướng. Mau nhìn, phía trước có một bộ bất hủ thi thể ngăn trở đường đi, chắc hẳn trước đó sư tỷ cảm ứng được nguy hiểm liền là tới từ này a. Vừa đeo đội trước tiến vào bên cạnh thỉnh thoảng mở khải hoàng lôi chi nhãn quan sát cảnh vật chung quanh phía dưới, Đỗ Long xuất phát hiện ra trước nằm ngang phía trước trên đường một bộ thi thể. Có thể nhìn thấy ở bên người hắn có thật nhiều thần binh chiến giáp tàn phiến rơi lả tả trên đất, nhưng lại chưa thể trông thấy có bất kỳ hoàn hảo không chút tổn hại thần binh chiến giáp, liền ngay cả kia cỗ thi thể trên thân chiến giáp cũng đã tàn tạ không chịu nổi. Cha cha, kia là một bộ sáng thế thần binh cấp khác chiến giáp. Đến cùng là một trận cái gì tam đại chiến, thậm chí ngay cả sáng thế thần binh cấp khác chiến giáp đều không thể may mắn thoát khỏi tại khó. Đấu chiến thánh Phật Tôn Ngộ Không mở khải hỏa nhãn kim tinh, chợt chợt có âm thanh điệu than thở nói: "Xem ra, nơi này chiến trường hẳn là từng bị quét dọn qua, cho nên mà không có để lại bất luận một cái nào sáng thế thần binh." Đỗ Long có chút tiếc nuối phân tích nói, sư tỷ, ngươi tính toán nhìn chúng ta là muốn đường vòng mà đi, hay là vượt quan sông qua cái này một mảnh khu vực nguy hiểm vì diệu đâu? Mỗi khi gặp phải cùng loại này lựa chọn thời điểm, Đỗ Long luôn yêu thích mở miệng hỏi thăm Thiên Thủ Quan Âm ý kiến, hiện nhiên là tương đối tin tưởng đối phương loại kia su lợi tránh hại bói toán năng lực. Thiên Thủ Quan Âm cũng không có lập tức trả lời, khẽ gật đầu một cái liền bắt đầu khi chúng bấm ngón tay bút tính toán ra, theo thời gian chuyển rời có thể nhìn thấy lông mày của nàng dần dần vặn. Vẫn luôn tại quan sát nàng thần sắc biến hóa chúng người, đáy lòng nhao nhao lộn bột một tiếng âm thầm cảm giác được có chút không ổn, luôn luôn gặp chuyện bình tĩnh vô cùng Thiên Thủ Quan Âm, mỗi khi toát ra loại này vẻ mặt ngưng trọng kia cũng sẽ không có cái gì chuyện tốt. Hướng phía trước đi sợ sẽ là cựu tử nhất sinh kết quả, hướng phía bên phải đường vòng thì là thập tử vô sinh chi cảnh địa, đi phía trái bên cạnh đường vòng mặc dù không có đạt tới thập tử vô sinh, nhưng cũng kém chi không xa vậy. Ngay tại chúng người khẩn trương chờ đợi, Thiên Thủ Quan Âm rốt cục nói ra một phen để chúng người hãi hùng khiếp vía lời nói, trước sau trái phải trừ đi trở về chưa hề nói bên ngoài, đường khác tốt nhất cũng là cựu tử nhất sinh nguy cảnh. Cái kia, Quan Âm sư tỷ, nếu như ta cùng trở về giúp đi lại chọn cơ đường vòng mà đi, có phải là liền có thể tránh xuất hiện loại nguy hiểm này của diện? Tôn Ngộ Không nhịn không được mở miệng dò hỏi. Không. Thiên Thủ Quan Âm rất dứt khoát lắc đầu phủ định nói, trừ phi chúng ta muốn rút khỏi nơi đây, nếu không, coi như đi trở về cũng vô pháp tìm tới tốt hơn thông đạo, đến lúc đó tình huống cùng hiện tại không có sai biệt, y nguyên vẫn là muốn đối mặt lựa chọn tương đương. Phật đạo hai môn một chúng chí tôn đại năng toàn đều không còn gì để nói rơi, Đỗ Long lập tức gãy mất đi trở về suy nghĩ, nâng mắt nhìn hướng ngay phía trước ngăn trở đường đi cố kia bất hủ thi thể. Giờ phút này, cố này bất hủ thi thể giống như một đạo vắt ngang tại trước mặt bọn hắn lại trời, chỉ có thành công vượt tới bọn hắn đám người này mới có thể nên đón phía sau một mảnh đường bằng thẳng. Như vậy đi. Hơi trầm ngâm một lát về sau, Đỗ Long rốt cục trầm giọng mở miệng nói ra, chúng ta hay là tiếp tục hướng phía trước phương vượt quan trước tiến vào, đã nhưng cái phương hướng này còn có một chút hy vọng sống, kia đội viên khác tạm thời đều tiến vào ta tùy thân mang theo động thiên thế giới tạm lánh, liền để ta tới đơn độc vượt quan. Chương 2472, đêm tối thế giới chương 2472, đêm tối thế giới nồng đậm tiên vụ bao phủ giữa thiên địa. Đỗ Long một thân một mình đứng sừng sững ở tiên vụ mênh mông phế tích bên trong, nhìn cách đó không xa cái kia đạo vắt ngang phía trước trên đường to lớn thân ảnh. Trải qua một phen thuyết phục sau này, Phật đạo hai môn những người khác rốt cục nghe theo lời khuyên của hắn, toàn bộ tiến vào hắn tùy thân mang theo động thiên thế giới bên trong tạm lánh nguy cơ. Dựa theo Đỗ Long giải thích, nếu là cựu tử nhất sinh con đường phía trước, nếu như chúng người cùng nhau trước tiến vào vậy liền có 10 cái đội viên có khả năng vì vậy mà vẫn lạc. Nhưng nếu là chỉ có hắn độc thân trước tiến vào lời nói dựa theo cựu tử nhất sinh tỷ lệ, vậy hắn hoặc là sinh hoặc là chết, trên thực tế lại là sinh tử cắt một nửa tỷ lệ. Như thế tính được, nguyên bản cựu tử nhất sinh thì là biến thành vì 5 năm phân tỷ lệ, đợi đến hắn nếu là thành công sống qua cái này nguy cảnh, đến lúc đó lại đem cái khác người cùng một chỗ phóng xuất ra là được. Hô, thật dài thở ra một ngụm trọc khí, Đỗ Long lúc này mới lách mình hướng phía trước bay bước qua, tùy thân động thiên thế giới bên trong một chúng Phật đạo hai môn chí tôn đại năng các cực giả, thì là có thể thời gian thực quan sát đến ngoại giới hình tượng. Theo khoảng cách tới gần, Đỗ Long cảm giác được có cố đạo thiên uy năng đang hướng về mình áp bách tới, tốc độ của hắn cũng tùy theo giảm mạnh xuống tới, đến cuối cùng nhất thế mà chỉ có thể từng bước một tiến về phía trước xê dịch trước tiến vào. Mỗi một bước phóng ra đều cảm giác giống như vượt qua một cái kỷ nguyên luân hồi, loại kia cường đại lực áp bách để hắn có loại người bình thường gánh vác núi nhỏ tại tới trước cảm giác. Mơ hồ có thể nhìn thấy cước bộ của hắn mỗi một lần rơi xuống sau này, tổng sẽ hình thành một đạo rõ ràng dấu chân, mỗi cái dấu chân đều sâu đạt 2-3 kg tả hữu. Phải biết, cái này bên trong mặc dù từng chịu đựng nghiêm trọng phá hư, lại y nguyên vẫn là có được đại trận thủ hộ, kiến tạo nơi đây vật liệu cũng là phi thường chân quý, tình huống bình thường cơ bản rất khó lấy đụng phải phá hư. Hô, hô, hô. Đỗ Long toàn lực nâng chân hướng về phía trước bước tiến vào. Mỗi một lần nâng chân trước tiến vào kiểu gì cũng sẽ phát ra vô song nặng nề tiếng hít thở, liền phảng phất những cái kia khổ lực vận chuyển sinh vật từng bước một tiến lên gian nan vô song. Hồi lâu về sau, hắn rốt cục đi tới có thể vô cùng rõ ràng trông thấy cái kia đạo nằm ngang tại nơi đó thân ảnh trước mặt, cái này mới dừng bước lại bên cạnh thở hổn hển, bên cạnh ngẩng đầu đánh giá trước mắt cái này cái cự đại bất hủ thi thể. A, cái này vậy mà là một bộ đầu rồng thân người bất hủ thi thể. Chẳng lẽ nói, Tuyên Long nhất tộc thành viên đều là loại này hình thái? Trước mắt cái này sẽ không phải là Tuyên Long hoàng đế. Đỗ Long nháy mắt liền bị phát hiện của mình cho rung động đến, trước mắt cái này bất hủ thi thể mặt ngoài hất lên tàn tạ không chịu nổi chiến giáp, cái đầu kia rõ ràng chính là một cái đầu rồng hình thái. Chỉ là cái này đầu rồng dáng vẻ hoàn toàn khác với bản trong thế giới của bộ Long tộc hình tượng, vô luận là kia đôi sừng rồng hoặc là phương diện khác, đều có một chút so sánh vì rõ ràng khác biệt. Nhưng cho dù có loại này khác biệt, Đỗ Long lại vẫn có thể liếc mắt liền nhìn ra nó là đầu rồng thân người, bởi vậy có thể thấy được đầu lâu chủ yếu đặc thù hay là thiên hướng về đầu rồng hình thái. Còn có cái này một thân chiến giáp, rõ ràng chính là một bộ sáng thế thần binh cấp khác chiến giáp, coi như đã tổn hại không chịu nổi, lại vẫn không phải mình có thể tùy tiện oanh phá tồn tại a. Chỉ là lại không nhìn thấy hắn trong tay thần binh, đoán chừng là bị địch nhân cho xem như chiến lợi phẩm lấy đi. Có thể bị dạng này một cái đại năng cường giả sử dụng thần binh, chắc hẳn là sẽ là sáng thế thần binh ở trong tương đối lợi hại tồn tại a. Đứng tại bất hủ thi thể trước mặt, Đỗ Long đối nó tiến hành một phen bình đầu phẩm đủ, mặt ngoài nhìn như đang lẩm bẩm lồ bầu, trên thực tế lại là đang cùng động thiên thế giới bên trong những người khác giao lưu cái nhìn. Đỗ Long sư đệ, đối phương chiến giáp trên ngai lưng tựa hồ khắc lấy một hàng chữ. Động thiên thế giới bên trong, thiên thủ quan âm đột nhiên mở miệng nhắc nhở. Đỗ Long nhãn tỉnh sáng lên, lập tức nhìn về phía kia đạo cự đại thân ảnh trên ngai lưng. Chỉ thấy kia bên trong xác thực có mấy cái chữ, lại bởi vì đối phương nằm ngửa tư thế chỉ có thể nhìn thấy bên cạnh số ít mấy cái văn tự. Tuyên Long chiến. Đỗ Long lập tức đem mình quan sát được ba chữ nói ra, nó chữ của nó lại chạy đến bất hủ thi thể ngay phía trên, bởi vì thân thể của đối phương thực tế quá to lớn, cả hai ở giữa tựa như là chuột cùng voi ở giữa tỷ lệ. Hô. Long hiếu kỳ dưới, Đỗ Long đột nhiên cắn răng một cái liền thi triển ra pháp thiên tượng địa thần thông, ở trong môi trường này hắn cũng không trông cậy vào mình có thể bay đến chỗ cao đi quan sát. Chỉ thấy thân hình của hắn đột nhiên bay lên khỏi mặt đất, trong nháy mắt cũng đã phát cao đạt đến mấy chục trượng cao độ, thẳng đến có thể thấy rõ bất hủ thi thể phía trên mới thở hồng hộc dừng lại. Tuyên Long chiến giáp, hộ quốc kim cương. Đỗ Long nhanh chóng đọc lên chiến giáp trên ngai lưng này chuỗi văn tự, ngay tại hắn không chịu nổi áp lực muốn khôi phục chính diện cái đầu thời khắc, ánh mắt của hắn nhưng lại bị trên ngai lưng một tấm lệnh bài hấp dẫn lực quá khứ. Hộ quốc bát vương kim cương kiến. Vô ý thức đem lệnh bài mặt ngoài này chuỗi văn tự nói ra, Đỗ Long biết tại lệnh bài mặt khác nhất định còn ấn có phi thường mấu chốt tin tức, lúc này cắn răng đưa tay tới muốn đem lệnh bài lật quay tới. Ông. Ngay tại hắn thành công đem viên kia lệnh bài lật quay tới thời điểm, một cỗ năng lượng kinh khủng lập tức càn quét ra, nháy mắt đem cả người hắn nuốt chửng lấy đi vào. Tại hắn bị thôn phệ trước kia trong chốc lát, trong đầu đột nhiên thoáng hiện lệnh bài mặt khác tin tức, phía trên thình lình khắc lục lấy trung thân vương ba cái cổ phát chữ lớn. Tu vì đạt tới một loại nào đó cảnh giới cực cao sau này, cùng loại với văn tự đối tin tức gánh chịu thường thường sẽ mang theo ảnh hưởng thần thức niệm lực, liền xem như văn minh khác nhau ở giữa không đồng văn chữ, lại có thể thông qua thần thức niệm lực đến rõ ràng nhận ra nó chính xác hàm nghĩa. Đỗ Long mang theo cuối cùng nhất điểm này ý thức, cả người nháy mắt lâm vào vô biên trong hắc ám. Đợi đến ý thức của hắn lại lần nữa khôi phục thời khắc, cũng đã xuất hiện tại một mảnh không biết thế giới ở trong. Đây là một mảnh thê lương cô quạnh âm u thế giới, trên trời không có trống rỗng nguồn sáng, trên mặt đất chỉ có cực tiểu số thực vật lại phát ra phi thường yếu ớt ánh quang, mà chút ít này yếu hình quang thì là mảnh thế giới này duy nhất nguồn sáng. Đứng tại mảnh này không biết thê lương trong thế giới, Đỗ Long hơi lắc người liền tiến vào ba đầu sáu tay hình thái, rồi mới bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh, muốn từ đó dò xét đến tin tức hữu dụng. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy nơi xa là liên miên bất tuyệt màu đen sơn phong, mình vị trí hẳn là một mảnh sơn cốc hẹp dài. Đỗ Long vô ý thức muốn đem thần thức thả ra ngoài, nhưng lại hãi nhiên phát hiện thần trí của mình vậy mà không cách nào phóng thích ra, cái này cùng thần thức gặp áp chế có bản chất khác nhau, mà là hoàn toàn không cách nào thả ra ngoài. Hắn đang nghĩ đi theo thân mang theo động thiên thế giới bắt được liên lạc, lại một lần kinh ngạc phát hiện mình không cách nào liên hệ đến tùy thân động thiên thế giới nội bộ, nguyên nhân ngay tại ở thần thức không cách nào sử dụng. Giờ phút này, hắn có loại mình đã tử vong, linh hồn đi tới âm u âm gian giới ảo giác. Loại cảm giác này để hắn phi thường không thoải mái, không cách nào liên hệ với bất luận kẻ nào, thân ở dạng này một cái cô quạnh vô biên âm u thế giới. Loại kia ngăn cách với đời cảm giác không phải người bình thường có thể thừa nhận được tồn tại. May mắn hắn cũng không phải là người bình thường, từng tại dưới mặt đất hang động vừa tu luyện chính là vô tận tuế nguyện, hắn rất nhanh liền thích ứng xuống tới, đồng thời bắt đầu thông qua phương diện khác đến nghiên cứu trước mắt cái này thế giới âm u đầu tiên. Đỗ Long bắt đầu cảm ứng thế giới này thiên địa ảo diệu quy tắc, cái này một cảm ứng liền để hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Trước mắt cái này thế giới âm u mặc dù cô quạnh cuối cùng, nhưng giữa thiên địa thiên đạo quy tắc ảo diệu lại vẫn còn tại vận chuyển bình thường. Hơn nữa nhìn bộ dáng nó thiên đạo quy tắc vị trí cấp độ cũng cùng Tuyên Long Hoàng Cung di chỉ bên trong không sai biệt lắm. Cái này nói rõ cách khác trước mắt cái này thế giới âm u nội bộ có được gần như đạt tới vĩnh hằng hoàn mỹ thiên địa quy tắc hoàn cảnh, vẫn tốt chứ? Đỗ Long tự giễu cười nói, ít nhất nơi này thiên địa quy tắc phi thường kiện toàn, liền xem như bị vây ở nơi đây cũng có thể cảm ngộ thiên địa biến hóa ảo diệu, chắc hẳn thời gian ứng sẽ không phải quá khó chịu a. Có lẽ là bởi vì hắn mở miệng nói chuyện nguyên bản còn tĩnh lặng im ắng thế giới đột nhiên có một chút văn động, ngay sau đó để Đỗ Long cảm thấy da đầu run lên hình tượng tùy theo xuất hiện, chỉ thấy thung lũng nhỏ hai bên đen nhánh dãy núi ở giữa không ngừng thoáng hiện một chút xíu còn như tinh quang điểm sáng. Những điểm sáng này có u lục sắc cũng có màu đỏ sậm, không phải trường hợp cá biệt. Bọn chúng bắt đầu hướng phía Đỗ Long đứng thẳng sơn cốc chen chúc mà tới. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, Đỗ Long rốt cục thấy rõ những điểm sáng kia sau lưng chân tướng, rõ ràng là từng đầu không biết tên hung thú. mà những cái kia tản mát ra các loại hình quang điểm sáng, hách lại chính là những hung thú kia đồng tử, nhìn kia lít nha lít nhít cơ hồ vô cùng vô tận điểm sáng số lượng, Đỗ Long biết mình ma phiền rốt cục tìm tới cửa. Ô ô. Nương theo lấy một tiếng hét giận dữ, chạy ở phía trước nhất nào đó đầu đêm tối hung thú ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, lập tức vung ra móng liền hướng Đỗ Long lao đến. Nguyên bản còn có chút an tĩnh tinh tinh điểm sáng, lập tức phát ra các loại khác biệt tiếng thú gào, rồi mới điên cuồng hướng Đỗ Long xung phong liều chết tới. Lại là một cái không cách nào ngự không phi hành hoàn cảnh, cái này bên trong chẳng lẽ chỉ là một chỗ cho ăn thú trận? Mình chỉ là bị tung ra ở chỗ này một cái đồ ăn. Đỗ Long bất đắc dĩ lầm bầm một tiếng, lập tức thân hình thoát một cái liền tiến vào ba đầu ngàn cánh tay hình thái chiến đấu. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, một trận không hiểu thấu đại chiến cứ như vậy bộc phát. Đầy trời đao rắn răng khắp nơi ở giữa, một đầu lại một đầu không biết tên đêm tối hung thú liên tiếp bị chạm nổ tung đến, ấm thế huyết dịch văng khắp nơi phía dưới. Đỗ Long rốt cuộc minh bạch đây hết thảy hẳn là cũng không phải là huyễn cảnh. Huyết tinh giết chóc chẳng những không có dọa lùi những cái kia đêm tối hung thú, bọn chúng ngược lại càng thêm hưng phấn hướng Đỗ Long chém giết tới, thậm chí cũng không vội mà công kích hắn, mà là bắt đầu đi gặm ăn những cái kia bị chém giết đồng loại. Đối mặt loại này không biết sợ hãi đêm tối hung thú, Đỗ Long mặc dù không muốn cùng bọn chúng lãng phí sức lực, nhưng bốn phương tám hướng khắp nơi đều là không nhìn thấy cuối hung thú, không cách nào ngự không phi hành, hắn chỉ có thể kiên trì toàn lực chiến đấu. Ba đầu ngàn dưới cánh tay, đầy trời đao rắn sen lẫn thành từng mảnh đao quang chi võng, không ngừng mà đem những cái kia hung hãn không sợ chết đêm tối hung thú chạm nổ tung đến, rồi mới bị chém giết đêm tối hung thú lập mã hóa vì hung thú khác đồ ăn. Cùng loại này quá trình một mực tại không ngừng tuần hoàn qua lại, Đỗ Long căn bản là không cách nào dừng tay, hoặc là vây công hắn đêm tối hung thú chết đi, hoặc là hắn hóa vì đối phương đồ ăn, sẽ không còn có loại thứ ba kết quả. Dần dần, những cái kia đêm tối hung thú bên trong bắt đầu xuất hiện một chút lân giáp cứng rắn nặng nghề tồn tại, Đỗ Long chỉ có dùng sáng thế thần binh mới có thể đem nó chém giết, phổ thông siêu thần khí trạng tại trên người đối phương chỉ có thể lưu lại một chút cũng không sâu ấn ký. Cái này khiến Đỗ Long cảm thấy nguy cơ, nếu như vây công mình đêm tối hung thú đều là này chủng loại hình, vậy hắn chỉ sợ cũng sẽ gặp nguy hiểm. Mà hắn loại dự cảm này rất nhanh liền linh ứng, những cái kia lực phòng ngự cực kỳ cường đại đêm tối hung thú số lượng càng ngày càng nhiều, xem ra chẳng mấy chốc sẽ thay thế phòng ngự yếu hung thú xu thế. Giang giác. Một đem siêu thần khí chiến đao bị nào đó đầu đêm tối hung thú cắn một cái bên trong, ngay sau đó để Đỗ Long cảm giác tê cả da đầu hình tượng xuất hiện lần nữa, chỉ thấy đầu kia đêm tối hung thú thế mà ở ngay trước mặt hắn, răng rắc có âm thanh đem cắn vào trong miệng siêu thần khí một góc cho nhai nát cũng nuốt vào trong bụng. Cái này nha hẳn là tại mảnh này âm u trong thế giới gặm ăn cứng rắn khoáng thạch, lúc này mới có thể tồn tại đến nay, mà trong tay mình siêu thần khí tại bọn chúng trong mắt nghiễm nhiên đều là từng kiện món ăn ngon. Mắt thấy trong tay siêu thần khí bởi vì thời gian dài chiến đấu mà bắt đầu xuất hiện đại lượng tổn thương, Đỗ Long cái này mới không thể không đưa chúng nó thu vào. Ngay sau đó thân hình thoát một cái liền biến thành ba đầu sáu tay hình thái chiến đấu. Ba đầu sáu tay, trong tay trừ một đem sáng thế thần binh chiến tiện bên ngoài, chính là khác năm đem sáng thế thần binh chiến phủ, chiến đao, kiếm bản rộng cùng sáng thế thần binh. Đỗ Long bắt đầu thông qua có hạn binh khí số lượng, đến tận lực làm mình tan thông thiên địa tiến hành chiến đấu, phải tất yếu lấy nhỏ nhất tiêu phí để đạt tới tối đại hóa chiến quả. Âm u thê lương thế giới bên trong, Đỗ Long cùng những người khác mất đi liên hệ, một thân một mình lâm vào không hiểu thấu khôn cùng trong chiến đấu. Một bên khác, tùy thân động tiên thế giới nội bộ một chúng Phật đạo hai môn thành viên cũng đều là một mặt ngộp bức hình. Bọn hắn cũng mất đi đối với ngoại giới bất cứ liên hệ gì, không chỉ có không cách nào liên hệ với cái này động thiên thế giới chủ nhân Đỗ Long, còn không cách nào tự do xuất nhập mảnh này động thiên thế giới. Vô biên động thiên thế giới nội bộ không gian, giờ phút này lại thành vì bọn hắn bọn này trí tôn đại năng cường giả lồng giam, căn bản là không nhìn thấy Đỗ Long tại ngoại giới phát sinh cái gì dị thường biến cố. Phải làm sao mới ở đây? Đạo đức chân quân có chút vội vàng thì thảo nói, cũng không biết Đỗ Long thân hám loại nào hoàn cảnh, lại có thể che đậy hắn cùng vị thân động thiên thế giới ở giữa liên hệ. Đúng vậy a. Thiên thủ quan âm luôn luôn lạnh nhạt thần sắc, giờ phút này cũng không tự chủ được toát ra vẻ lo lắng nói, chúng ta bây giờ chỉ biết Đỗ Long sư đệ tạm thời còn sống, cái khác cũng chỉ có thể yên lặng vì hắn cầu nguyện. Một đám người mất đi cùng Đỗ Long ở giữa liên hệ sau này, lại bị nhốt tại tùy thân động thiên thế giới nội bộ không cách nào tự do xuất nhập, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ đến bất kỳ phương pháp nào thoát khỏi loại này khốn cảnh. Thời gian đang không ngừng trôi qua, một đoạn thời gian trước chúng người còn biểu hiện được phi thường nội vàng, theo thời gian vượt qua càng dài bọn hắn cũng dần dần bắt đầu trở nên chết lặng. Đối mặt buồn vẻ nhàm chán dài dằng dặc chờ đợi, lớn một số người bắt đầu tiến vào bế quan tu luyện trạng thái, nghĩ muốn nhờ tu luyện để giết thời gian, đợi đến có thể liên hệ với Đỗ Long lại nói. Nhận biết 10 năm lão thư hữu cho ta để cử truy sách ác, quả giải đọc. Thật đặc biệt sao dùng tốt, lái xe, trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe sách giết thời gian, cái này bên trong có thể vê đút vê đút vê đút. Dễ ngủ ồ dễ đủ. Còn cũng có chút người cũng không có bế quan tu hành, mà là tại cái này tùy thân động thiên thế giới các nơi du lịch, nương tựa theo bọn hắn cảnh giới trí tôn thực lực, nó thần thức có thể thời khắc bao trùm toàn bộ động thiên thế giới. Bọn hắn chỉ cần lưu lại một tiểu phân tâm thần thời khắc chú ý phải chăng liên hệ với Đỗ Long là được, căn bản không cần một mực dừng lại tại nguyên chỗ chờ đợi kết quả. Chương 2473, phong khói tái khởi. Chương 2473, phong khói tái khởi. Thế giới âm u bên trong, một trận không nhìn thấy cuối đại chiến tại cấm tiếp theo. Vô biên vô hạn đêm tối hung thú còn giống như là thủy triều hướng Đỗ Long dũng mãnh lao tới, tựa như thủy triều không ngừng mà đánh vào hắn viên này ngoan thạch bên trên, bắn tung tóe xuất ra đạo đạo huyết sắc bọt nước. Trong nháy mắt, Đỗ Long cũng đã tại mảnh này không thấy ánh mặt trời âm u thế giới bên trong, liên tiếp đại chiến thời gian mấy chục năm. Nếu như là phổ thông phàm phu tục tử, đừng nói là ngay cả chiến đấu liên tục đấu mấy chục năm, liền xem như ngay cả tiếp theo không ngừng địa chiến đấu mấy giờ chỉ sợ đều đã đạt đến cực hạn. Có được cảnh giới chi tôn thực lực, Đỗ Long tại mảnh này thế giới âm u bên trong cầm tiếp theo phân chiến nhiều năm, lại vẫn không cảm giác được bất kỳ giá rời. Gần như vu đạt đến vĩnh hằng hoàn mỹ cấp bậc thiên đạo ảo diệu, cộng thêm mảnh này âm u thế giới cũng không thiếu khuyết năng lượng bổ sung, Đỗ Long mặc dù đang không ngừng chiến đấu ý nguyên tinh lực dồi dào. Giờ phút này, Đỗ Long phân tâm vô số phần, bên cạnh chiến đấu bên cạnh cảm ngộ giữa thiên địa các loại ảo diệu, đồng thời đem các loại cảm ngộ dung nhập trong chiến đấu, tận khả năng địa lấy nhỏ nhất thể lực tiêu hao, để đạt tới lớn nhất chiến đấu hiệu quả. Giản thật, gần nhất một mực dùng quả dại đọc sách truy càng, đổi nguyên hóa đổi, đọc trầm âm sắc nhiều, vê đút vê đút vê đút. Dễ gù ồ dễ đủ. Commander do quả táo đồng đều có thể. Loại này trong quá trình chiến đấu, không ngừng cảm ngộ thiên địa ảo diệu cũng dung nhập trong chiến đấu phương thức tu luyện, chẳng những không có để hắn cảm giác được mỏi mệt, ngược lại còn sẽ có loại đắm chìm trong đó khôn cùng niềm vui thú. Có thể nhìn thấy Đỗ Long khỏe miệng hơi nết lên lên một vòng nụ cười thản nhiên, trong tay các thức sáng thế thần binh xuất kích lúc tốc độ cũng không nhanh, lại có thể khiến người ta cảm thấy vô cùng tự nhiên cùng cùng hiệp. Mỗi một lần oanh kích tổng là có thể đem đêm tối hung thú kia vô song cứng rắn lân giáp đánh nát, phải biết theo thời gian chuyển rời những cái kia đêm tối hung thú lân giáp cũng biến thành càng ngày càng cứng rắn. Mặc dù còn không cách nào đạt tới sáng thế thần binh cấp khác cứng rắn độ, có thể nghĩ muốn thông qua sáng thế thần binh tương nó một kích mà nát, tuyệt đối không phải nương tựa theo một cỗ man lực liền có thể làm được. Muốn dùng sáng thế thần binh một kích phá mở những cái kia đêm tối hung thú lân giáp, trọng yếu nhất chính là tan thông thiên địa cảnh giới, chỉ có đạt tới cảnh giới tương xứng mới có thể làm được. Bình, phá thiên chiến đao toàn lực chém ra, hung hăng chém chúng nào đó đầu đêm tối hung thú lân giáp phía trên, lần này nhưng lại chưa có thể đem lân giáp chạm nổ tung đến, vẹn vẹn chỉ là ở phía trên lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Lại đến rồi. Đỗ Long có chút buồn bực nói lầm bầm, đây đã là lần thứ 3 tăng lên lân giáp cứng rắn độ đi. Xem ra mình lại muốn tìm thời gian nghiêm túc đi cảm ngộ tan thông thiên địa ảo diệu, tranh thủ làm được một kích đánh nát loại này đêm tối hung thú lân giáp. Chính như hắn lời nói, theo thời gian chuyển rời, mỗi cách một đoạn thời gian những này đêm tối hung thú thực lực cùng lân giáp cường độ đều sẽ tăng lên một cái cấp bậc. Mà Đỗ Long thì là muốn lấy tốc độ nhanh nhất để công kích của mình tận khả năng điệu tan thông thiên địa, rồi mới làm được một kích phá mở đối phương lân giáp phòng ngự. Hắn phát hiện mỗi khi đêm tối hung thú thực lực tăng lên một cái cấp bậc sau này, liền cần chém giết nên cấp bậc tương ứng số lượng đêm tối hung thú, rồi mới đối phương liền sẽ lại một lần nữa tăng lên phẩm giai. Dần dần, Đỗ Long cũng cảm nhận được một cỗ áp lực thực lớn, bởi vì hắn vĩnh viễn cũng không biết những này đêm tối hung thú cuối cùng có thể tăng lên bao nhiêu lần phẩm giai. Một khi mình tan thông thiên địa cảnh giới tốc độ tăng lên theo không kịp, kia hạ chẳng chỉ có một cái chính là bị càng ngày càng cường đại đêm tối hung thú cho nghiền thành tạt bã. Đỗ Long rốt cuộc minh bạch thiên thủ quan âm bói toán vì cái gì sẽ là cựu tử nhất sinh kết quả, nếu như là những cái kiêng ngộ tính hơi kém Phật đạo hai môn thành viên cũng tiến vào cái không gian này, vậy bây giờ đoán chừng đã sớm xuất hiện to lớn thương vong đi. Phải biết, liền xem như hắn loại thiên phú này cực kỳ yêu nghiệt tồn tại, đó cũng là miễn miễn cưỡng cưỡng đạt tới thấp nhất cánh cửa, chỉ cần hơi tiến bộ chậm chậm một chút xíu, tuyệt đối liền gặp phải vô song thảm liệt kết cục. Ken ken ken. Theo cao hơn một giai đêm tối hung thú số lượng không ngừng gia tăng, Đỗ Long coi như cơ sáng thế thần binh cũng vô pháp một đao chém ra đêm tối hung thú kiên cố lân giáp, trận trận giống như kim thiết chạm kích thanh âm bắt đầu ở mảnh này chống vắng trong thế giới không ngừng vang vọng. Nguyên bản mấy đao liền có thể giải quyết một đầu đêm tối hung thú, hắn hiện tại muốn dùng mấy chục trên trăm đao mới có thể chém giết một đầu, hơn nữa còn là loại kia toàn lực chạm kích một cái nào đó điểm mới có thể đột phá đêm tối hung thú phòng ngự. Kể từ đó, hắn chỗ gặp phải cục diện liền phi thường không ổn. Đêm tối hung thú số lượng cơ hồ vô cùng vô tận, hắn lại một mực không cách nào nhanh chóng chém giết cái này đẳng cấp đêm tối hung thú. Vì biết thời điểm nào sẽ xuất hiện cấp bậc cao hơn đêm tối hung thú. Thời gian kế tiếp theo tại từng ngày trôi qua, Đỗ Long hoàn toàn đắm chìm ở chiến đấu cảm nộ tu hành trạng thái, như thế lại cầm tiếp theo mấy năm về sau mới lần nữa làm được có thể một đao đánh nát đêm tối hung thú lân giáp. Trải qua thời gian dài chiến đấu, hắn đã nắm giữ loại này cường độ cao quá trình chiến đấu, cố gắng làm được chiến lược chuyển vận cùng năng lượng hấp thu cân bằng, tận lực không để năng lượng của mình tiêu hao lớn hơn hấp thu tốc độ. Loại này chiến đấu cảm nộ quá trình phi thường buồn tẻ không thú vị, cũng may mắn Đỗ Long tuyệt đại đa số tâm thần đều đắm chìm ở cảm nộ trạng thái tu luyện. Cái này mới không có loại kia một ngày bằng một năm cảm giác. Tuyên Long Hoàng cung khu vực hạch tâm bên trong, một chỗ khác tiên vụ nồng hậu dày đặc phế tích bên trong. Vương ngoại bốn tộc cùng quang ám hai tộc liên minh đội ngũ, giờ phút này chính giống như con ruồi không đầu đồng dạng tại nồng vụ ở trong bốn phía xung loạn, mấy năm thời gian chuyển di tức thì, bọn hắn lại lâm vào một cái vô cùng quỷ dị hoàn cảnh ở trong. Tại mảnh này tầm nhìn cực thấp hoàn cảnh bên trong, đám người này không dám rời phải quá xa, mà là tận lực báo đoàn cùng một chỗ trước tiến vào, để tránh tại mê vụ ở trong cho tẩu tán ra. Nhưng mà coi như bọn này lớn chủ thần cấp bậc cường giả vô cùng cẩn thận, trải qua mấy năm cũng không ngừng địa có người không giải thích được mất tích. Không sai, đường đường đại chủ thần cảnh giới đại năng cường giả, thế mà lại ở trong môi trường này không giải thích được mất đi tung tích, những người còn lại căn bản cũng không rõ ràng những người kia đến cùng là như thế nào mất tích. Từ ở nơi này thần thức không cách nào sử dụng, chỉ có thể nương tựa theo mắt thường đến quan sát hoàn cảnh xung quanh, bọn hắn cũng không thể mỗi thời mỗi khắc đều đi thanh toán người bên cạnh số a. Thường thường đi một đoạn thời gian sau này, liền sẽ không giải thích được mất đi một hai người tung tích, trong lúc đó vẫn chưa từng nghe thấy có bất kỳ đánh nhau cùng kêu cứu thanh âm. Quỷ dị như vậy tình huống, để liên minh một chúng thành viên nội tâm đều phi thường thất vọng, đoạn bất đắc dĩ dưới bọn hắn dứt khoát liền yêu cầu mỗi người riêng phần mình phụ trách chằm chằm tốt trước mặt mình người, một khi phát hiện dị thường liền lập tức mở miệng cảnh báo. Nhưng mà, càng thêm hiện tượng quỷ dị xuất hiện, trong đội ngũ có người mất tích tình huống cũng không có vì vậy mà giảm bớt. Mỗi khi có người phát hiện dị thường cũng mở miệng cảnh báo lúc, bọn hắn chỗ phụ trách mục tiêu cũng sớm đã không biết tung tích, mà tại đối phương trước khi mất tích trong chốc lát rõ ràng liền đứng tại kia bên trong. Tóm lại, liên tiếp xuất hiện vị dị mất tích tình huống sau này, vượt ngoại bốn tộc cùng quang ám hai tộc cái này hơn 10 người rốt cục không để ý hình tượng tay nắm trước tiến bảo. Nhưng cho dù là như thế y nguyên không thể ngăn cản có người mất tích hiện tượng, rõ ràng hai tay bên trên một mực nắm chặt đồng đội bàn tay, nhưng khi phát hiện lôi kéo đồng đội đã không phải là trước đó người kia thời điểm, mất tích hiện tượng lại lần nữa không có dấu hiệu nào xuất hiện. Toàn bộ Tuyên Long Hoàng cung nội bộ tĩnh lặng im ắng, khắp nơi đều là tiên vụ đồng hậu dày đặc chẳng cảnh, phe liên minh chúng nhiều đại chủ thần đấy lòng lại không tự chủ được địa dâng lên từng cơn ớn lạnh. May mắn bọn hắn đều là lớn cấp bậc chủ thần đại năng cường giả, tâm lý tố chất muốn so phổ thông phàm phu tục tử cường đại không biết bao nhiêu lần, bằng không mà nói này sẽ chỉ sợ sớm đã có người muốn bị ép điên đi. Thiên đế chiến trường, thiên ngoại thánh thành. Cái này bên trong là Quang Minh thần tộc cùng Thái Dương thần tộc liên hợp phương Tây các tộc cùng một chỗ, cộng đồng chống cự vực ngoại thế giới xâm lấn một cái kiên thành. Nguyên bản Quang Minh thần tộc vẫn luôn đè ép Thái Dương thần tộc, toàn bộ thiên ngoại thánh thành cơ hồ có đại bộ phận phân lực lượng đều bị Quang Minh thần tộc nắm trong tay. Theo Đỗ Long trước đó liên hợp Đông Tây phương các tộc sáng tạo liên minh, đồng thời thành công ép tới Quang Ám hai tộc không thể không co vào phòng ngự, tại Tây Châu Trúc Châu cùng Bắc Câu Lư Châu hai khối đại lục, nhường ra rất nhiều địa bàn. Phe liên minh thực lực tùy theo tăng bọn, thiên ngoại thánh thành nội bộ phe liên minh đã có thể cùng Quang Minh nhất tộc bảo trì cân bằng, không còn hoàn toàn nhận sự kiểm chế của bọn họ. Kể từ đó, thiên ngoại thánh thành bên trên lực lượng phòng ngự thì lấy trung lộ hướng hai bên cắt chia khác biệt hai cỗ trận doanh. Một ngày này, có hai thân ảnh nhanh chóng hướng thiên ngoại thánh thành bay lượn mà tới, khi bọn hắn có thể nhìn thấy kia nhìn không thấy bờ tường thành lúc, liền phân biệt hướng phía hai cái phương hướng khác nhau bay đi. Trong đó một thân ảnh hướng phía lấy Thái Dương thần tộc vì thủ liên minh khu vực phòng thủ bay đi, một thân ảnh khác thì là hướng phía Quang Minh thần tộc khu vực phòng thủ địa bắn đi. Giờ phút này, thiên ngoại thánh thành Quang Minh thần tộc phụ trách phòng thủ trên tường thành, cả người khoác sáng ngân chiến giáp nam tử tóc đầu, ngay tại thần sắc ngưng trọng nhìn chăm chú lên ngoài thành Hoang Nguyên. Một bên rất nhiều Quang Minh thần tộc tướng sĩ tất cả đều nín thở ngưng thần, thỉnh thoảng tò mò quét mắt một vòng chính đứng ở cửa thành trên lầu mái tóc xù tướng lĩnh, trong lòng đang âm thầm đoán hắn đến cùng tại cùng cái gì người. Siêu. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh phá không mà tới, rõ ràng là cả người khoác Quang Minh chiến giáp nam tử từ ngoài thành Hoang Nguyên bay trở về. Vẫn đứng tại kia bên trong không có nhúc nhích mái tóc xù tướng lĩnh thân hình hơi chấn động một chút, lập tức đứng thẳng người lách mình đón lấy đạo thân ảnh kia, cho đến giờ phút này trên tường thành quân coi giữ mới biết chủ tướng của mình quả nhiên là đang chờ người. Chỉ là khi mọi người nâng đầu nhìn về phía cái kia đạo từ ngoài thành Hoang Nguyên bay trở về thân ảnh lúc, cũng không có người nhận biết đối phương đến cùng là thần thánh phương nào, lại có thể để Quang Minh chủ tướng tự mình ra nên đón. Chú dưới con mắt nhìn chừng chừng, hai thân ảnh ở ngoài thành lẫn nhau nhẹ gật đầu, rồi mới cứ như vậy nên ngang địa lách mình bay trở về thiên ngoại thánh thành. Nhìn xem mái tóc xù chủ tướng trực tiếp đem người cho đón vào thành bên trong, rất nhiều Quang Minh thần tộc tướng sĩ nhao nhao liếc nhau một cái, nhưng lại không có bất kỳ người nào mở miệng chất vấn chủ tướng quyết định này. Phải biết, dựa theo bản cổ trận doanh quy định bất kỳ cái gì từ ngoài thành trở về người đều nhất định phải từ cửa thành tiến vào, chỉ có ở cửa thành thủ hộ đại trận quét hình không có vấn đề người mới có thể tiến vào vào trong thành. Nhưng mà bất kỳ cái gì sự tình đều có ngoại lệ, tựa như Quang Minh nhất tộc chủ tướng tự mình ra nên đón, vậy coi như không đi cửa chính bay thẳng vào thành bên trong cũng không người nào dám xen vào việc của người khác. Thiên ngoại thánh thành, Thái Dương thần tộc đóng giữ khu vực bên ngoài. Một thân ảnh đi tới ngoài thành mười cách xa mấy vạn dặm chỗ, rồi mới trực tiếp tìm chỗ ngọn cây giấu đi vào, cứ như vậy mặt hướng lấy thiên ngoại thánh thành an tĩnh ngồi xếp bằng nghỉ ngơi. Như thế chờ đợi đại khái gần nửa canh giờ sau, chỉ gặp hắn lật tay lấy ra một viên truyền tin chân thạch, khi hắn thấy rõ trong đó gửi thư nội dung sau này, khóe miệng không khỏi hiện hiện một vòng khinh thường cười lạnh. Thư hừ, liền coi như các ngươi bản cổ thế giới cường đại hơn nữa lại có thể thế nào? Còn không phải bị chúng ta dễ dàng từ nội bộ đả thông vô số lỗ thủng. Cái này nếu thật là lần nữa buộc phát toàn diện đại chiến, các ngươi chỉ sợ sẽ không lại giống lần trước như vậy hảo vận đi. Miệng bên trong khinh thường nói ra dạng này một đoạn văn sau, tên ngốc này rốt cục lách mình đi tới giữa không trung, ngay sau đó hướng phía thiên ngoại thánh thành phương hướng phất phất tay, liền thấy nguyên bản hay là trống rỗng bầu trời lập tức hiện lên một mảng lớn mây đen. Đám mây đen này rõ ràng là từ ngàn tỷ vực ngoại bốn tộc liên quân tạo thành khủng bố quân đoàn, bởi vì nhân số thực tế là nhiều lắm, xa xa nhìn qua liền cùng một đám mây đen không sai biệt lắm. Thành tường xa xa phía trên, có không ít phụ trách canh gác các tướng sĩ, nháy mắt nhìn thấy kia phiến đột nhiên xuất hiện ở ngoài thành Hoang Nguyên trên không mây đen. Địch tập. Những cái kia phụ trách tướng sĩ đầu tiên là sững sờ ngơ ngác một chút, khi bọn hắn thấy rõ ngoài thành đột nhiên xuất hiện mây đen hách lại chính là lít nha lít nhít quân địch sau này, cuống quýt giật ra cuống họng liền lớn tiếng hét dầm lên. Địch tập tiếng cảnh báo đột nhiên tại thiên ngoại thánh thành nội bộ vang vọng, nguyên bản còn yên tĩnh tưởng hòa thành trì lập tức sôi trào lên, thành nội các đại quân doanh vang lên trận trận tiếng cảnh báo, vô số tướng sĩ nhao nhao bắt đầu tập kết chờ lệnh. Trong thành tâm, phủ thành chủ, chúng nhiều tướng lãnh cao cấp bắt đầu chạy tới bộ chỉ huy chờ lệnh, trừ có Thái Dương thần tộc vì thủ các tộc liên minh cao tầng tướng lĩnh bên ngoài, còn có Quang Minh thần tộc chúng nhiều tướng lãnh cao cấp cũng chạy tới. Vô luận Quang Minh thần tộc cùng Thái Dương thần tộc ở giữa quan hệ có bao nhiêu kém, giờ phút này đối mặt cường đại ngoại địch xâm lấn bọn hắn mặt ngoài làm việc tự nhiên không thể vắng mặt, nhất định phải dựa theo quá trình thống nhất chỉ huy tác chiến. Giờ phút này, phủ thành chủ nghị sự đại điện bên trong, cái kia Quang Minh thần tộc mái tóc xù chủ tướng thình lình đang ngồi, hơn nữa còn không khách khí chút nào ngồi tại hai cái chủ vị phía trên. Tại hắn phía dưới thì là một chúng Quang Minh thần tộc tướng lãnh cao cấp, bọn hắn tựa hồ sớm thu được chỉ lệnh, ngày thường bên trong đối loại này trước khi chiến đấu hội nghị cũng không chú ý bọn hắn, hôm nay lại là cao lạ kỳ hiệu. Đại điện bên ngoài vang lên một trận chỉnh tề vạch một tiếng bước chân, chỉ thấy chiến tranh nữ thần ác đệ nạ võ trang đầy đủ, tư thế hiên ngang xuất hiện tại Quang Minh thần tộc chúng nhiều tướng lĩnh trước mặt. Tại nàng phía sau còn đi theo một chúng liên minh tướng lãnh cao cấp, trong đó còn có ba tên phụ trách thủ hộ nàng hoàng kim thánh đấu sĩ. Khi nhìn đến chiến tranh nữ thần Ạt Đệ Nạ thế mà hiện thân ở đây, tên kia ngồi ngay ngắn ở chủ vị mái tóc xù tướng linh thần sắc có chút siết chặt, cặp mắt kia không tự chủ được hơi nheo lại. Dưới tình huống bình thường, Ạt Đệ Nạ cũng không phải là thường trú thiên đế chiến trường tướng lĩnh, hôm nay lại đột nhiên xuất hiện tại cái này bên trong quả thực có chút ra ngoài ý định bên ngoài. Chúng chỗ đều biết, Ạt Đệ Nạ cũng có ba cái khác biệt bản nguyên phân thân, trong đó một trong chính là bảo trì thiên đế cảnh giới thực lực cái này phân thân. Ạt Đệ Nạ, mái tóc xù tướng lĩnh nhịn không được mở miệng nói ra, ngươi thế nào sẽ xuất hiện tại thiên đế trên chiến trường? Chẳng lẽ nói, ngươi sớm được biết vực ngoại thế giới hôm nay sẽ tiến công nơi đây? A Lôi Nặc, Ạt Đệ Nạ cười nhạt một tiếng đáp, chúng ta Thái Dương thần tộc thầy tử vi tính ra thiên đế chiến trường sẽ xảy ra chuyện, phụ hoàng liền điều động ta qua đến xem thử, không nghĩ tới thật đúng là đuổi kịp vực ngoại quân địch xâm lấn nữa nha. Chương 2474, bọ ngựa bắt ve, 1, chương 2474, bọ ngựa bắt ve, 1, A Lôi Nặc, làm vì thiên ngoại thánh thành tam quân thống soái, đối mặt ngoại địch xâm lấn ngươi là có hay không đã hướng khác ba tòa thành trì thông báo tình hình chiến đấu? Phải chăng hướng nó phát ra cầu viện tình cầu? A Lôi Nặc, vực ngoại đại quân đột nhiên xuất hiện tại thiên ngoại thánh thành phụ cận, bản thành phòng ngự đại trận chẳng lẽ liền không có sớm phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại? Ngươi chẳng lẽ liền không có tại thánh thành bên ngoài 1 triệu bên trong phạm vi điều động sáng tối tiêu tham? A Lôi Nặc, đối mặt vực ngoại quân địch quy mô xâm chiếm, ngươi nhưng có gì lui địch thượng sách? Theo ta được biết vực ngoại bốn tộc đại quân chủ công phương hướng là chúng ta bên kia, ngươi cũng biết bọn hắn vì sao không tiến công quang minh nhất tộc phòng thủ tướng thành khu vực. A Lôi Nặc, thiên ngoại thánh thành, phụ thành chủ nghị sự đại điện bên trong không ngừng vang lên chiến tranh nữ thần Ạt Đệ Nạ chất vấn âm thanh. Quả nhiên không hổ vì trong truyền thuyết phương Tây chiến tranh nữ thần, nàng mỗi một vấn đề đều vô song sắc bén, thường thường đều có thể hỏi được cai thành tam quân thống soái A Lôi Nặc cá khẩu không trả lời được đối mặt. Nhiều năm trước tới nay, bởi vì phương Tây thế giới quang ám hai tộc vô song cường thế nguyên nhân, thiên đế bên trong chiến trường bộ thiên ngoại thánh thành đều bị quang minh thần tộc sở khống, tam quân thống soái cũng vẫn luôn từ quang minh thần tộc đến chỉ định. Thái Dương thần tộc tại thiên ngoại thánh thành bên trong quyền lên tiếng vẫn luôn tương đối thấp, liền tốt so cùng loại với hôm nay loại này trước khi chiến đấu hội nghị, dưới tình huống bình thường đều là quang minh thần tộc đoán. Cái này bên trong còn chưa hề từng xuất hiện cùng loại tình huống hôm nay, đường đường thiên ngoại thánh thành tam quân thống soái lại bị người cho khi chúng chất vấn phải á khẩu không trả lời được lấy đúng. Nghị sự đại điện bên trong, lệ thuộc vào Thái Dương thần tộc một chúng tướng lãnh cao cấp, còn có những cái kia liên minh thế lực các tướng lãnh cao cấp, từng cái tất cả đều toát ra vô song thần sắc hưng phấn. Một mực bị quang minh thần tộc cho ép tới nâng không ngẩng đầu lên đến những tướng lãnh này, nhìn thấy tam quân thống soái A Lôi Nặc bị truy hỏi phải mặt đỏ tới mang thai dáng vẻ, bọn hắn còn là lần đầu tiên cảm giác được trước khi chiến đấu hội nghị mở như thế chua thoải mái. Adena, A Lôi Nặc tại chỗ bị hỏi đến có chút thẹn quá thành giận nói, ngươi thật giống như cũng không phải là thiên ngoại thánh thành tướng soái a. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt bản soái cũng không rảnh rỗi đi trả lời ngươi các loại chuyện lạ quái luận. Kỳ quái quái luận. Adena mặt mũi tràn đầy khinh thường lạnh cười nói, vẹn vẹn chỉ là quân sự chiến lược bên trên cơ bản nhất một vài vấn đề thôi, thế nào đến trong miệng ngươi liền biến thành vì chuyện lạ quái luận đây? Còn có chính là, ta chính là Thái Dương thần tộc tam quân thống soái, tự nhiên có tư cách tùy thời căn cứ thiên đế chiến trường tình hình chiến đấu cải biến, mà lâm thời tiếp quản thiên ngoại thánh thành nội bộ Thái Dương thần tộc quân quyền, ta hiện tại chính là thiên ngoại thánh thành Thái Dương thần tộc quân đoàn thống soái tối cao. A Lôi Nặc tại chỗ bị câu trả lời của nàng cho nghẹn phải không nhẹ, hắn mặc dù tên vì thiên ngoại thánh thành tam quân thống soái, lại không có quyền sửa đổi Thái Dương thần tộc bên kia tướng soái nhân sự thay đổi. Tối đa cũng chỉ có thể tại chiến tranh quá trình bên trong, đối một ít Thái Dương thần tộc tướng lĩnh khuyết điểm tiến hành trừng phạt thôi, bởi vậy Ạt Đệ Nạ nói nàng hiện tại tiếp quản Thái Dương thần tộc tại thiên ngoại thánh thành quân đoàn quyền lực, hắn cái này tam quân thống soái còn thật không có bất cứ lý do nào tiến hành phản bác. Đại điện bên trong, bầu không khí lộ ra cực kỳ quỷ dị, quang minh thần tộc một phương chúng nhiều tướng lĩnh phần lớn mặt hiện vẻ giận dữ, mà phe liên minh tướng lĩnh lại đều tại nín cười, vui thấy A Lôi Nặc tại trước khi chiến đấu hội nghị bên trong kinh ngạc dáng vẻ. Từng có lúc, trước mắt cái này mới bên trên bằng không bao lâu quang minh thần tộc thống soái, luôn luôn đều là mắt cao hơn đầu xưa nay không đem quân liên minh đoàn tướng lĩnh để ở trong lòng. Hiện nay, tại đối mặt chiến tranh nữ thần Ạt Đệ Nạ lúc, rốt cục gặp được có thể chính diện cứng rắn khắc tinh của hắn. Chỉ thấy A Lôi Nặc sắc mặt cực kỳ khó coi, liền phảng phất không cẩn thận lầm nuốt con rồi đồng dạng khó chịu, liền gặp hắn mặt giận dữ địa quét mắt dưới tay mấy cái kia tâm phúc tướng lĩnh. Có thể nhìn thấy những cái kia tâm phúc tướng lĩnh đều khẽ gật đầu, tựa hồ đang tiến hành một loại nào đó không vì người biết âm thầm giao lưu. Ạt Đệ Nạ tự nhiên đem ánh mắt của bọn hắn giao lưu để ở trong mắt, lại chỉ là âm thầm niết miệng, cũng không có đem những người này biểu hiện để ở trong lòng. Cửa điện bên ngoài đột nhiên vang lên một trận không nhanh không chậm tiếng bước chân, chỉ thấy một cái khuôn mặt âm nhu nam tử trực tiếp đi tiến vào đại điện. Nghị sự đại điện bên trong ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn tới, so với Ạt Đệ Nạ bên này liên minh tướng lĩnh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, quang minh thần tộc tướng lĩnh lại toát ra nụ cười ý vị thâm trường. A Lôi Nặc khỏe miệng mỉm cười, thân vị tam quân thống soái hắn cũng không có mở miệng chất vấn người đến là thân phận như thế nào, mà là cứ như vậy tùy ý đối phương chậm rãi đi tới trước điện. Đê cử dưới quả dại đọc truy sách thật dùng tốt, cái này bên trong vê đút dễ gù ồ dễ đủ. Con mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi. Ngươi là người phương nào? Mắt thấy A Lôi Nặc vẫn chưa mở miệng đi hỏi thăm thân phận của người đến, quang minh thần tộc tướng lĩnh lại toát ra như thế nụ cười quỷ dị. Ạt Đệ Nạ rốt cục nhịn không được mở miệng truy vấn, vì gì thiện nhập thiên ngoại thánh thành nghị sự đại điện? Nam nhân kia nâng đầu cười như không cười nhìn về phía Ạt Đệ Nạ, có chút ngả lớn địa mở miệng nói ra, ngươi chính là Thái Dương thần tộc chiến tranh nữ thần Ạt Đệ Nạ. Quả nhiên danh bất hư truyền, là một cái tập dung mạo trí tuệ vào một thân cân quắc mỹ nữ đâu. Làm cản, Một tên Thái Dương thần tộc tướng lĩnh thấy đối phương lại dám khi chúng đùa giỡn nhà mình nữ thần, tại chỗ liền nổi giận mắng, ngươi đến cùng là cái gì người? Vì gì ta từ chưa từng thấy qua ngươi? Còn không mau mau báo lên thân phận cùng lai lịch. Âm nhu nam tử nụ cười trên mặt biến mất, ánh mắt còn như lưỡi dao bắn về phía cái kia mở miệng giận dữ mắng mỏ Thái Dương thần tộc tướng lĩnh nói, can đảm dám đối với bản tọa bất kính, ngươi có thể đi chết. Ông. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, liền thấy nó trong hai mắt đột nhiên điện xạ ra hai đạo vô hình năng lượng, nháy mắt bắn về phía cái kia Thái Dương thần tộc tướng lĩnh. Không được, đây là hồn tộc thần hồn công sát kỹ năng. Địch tập. Hạt Đế Nạ nháy mắt phân biệt ra được công kích của đối phương thủ đoạn, tại chỗ liền duyên dáng gọi to nghẹn nào, cơ hồ liền trong điện chúng người kinh ngạc nghĩ muốn có hành động thời khắc, một cỗ cường đại thần vực không gian trói buộc chi lực đột nhiên giáng lâm tại nghị sự đại điện nội bộ. Ông. Kinh khủng uy áp còn như núi non nặng nề mà đặt ở hiện trường chúng nhiều tướng linh trên thần, những cái kia nghĩ muốn hành động đám người nháy mắt mất đi động đậy năng lực, từng cái trên mặt nhau nhau toát ra mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh hãi. Phải biết, đang ngồi đó cũng đều là thiên đế cảnh hậu kỳ viên mãn cấp bậc cường giả, theo lý mà nói tại thiên đế chiến trường không nên có bất luận cái gì thần vực không gian trói buộc chi lực, có thể đem bọn hắn trói buộc phải không thể động đậy mới đúng. Phúc. Gần như đồng thời, kia hai đạo thần hồn đợt công kích rốt cục đến Thái Dương thần tộc tên kia tướng lĩnh trên thân. Chỉ gặp hắn đột nhiên trừng lớn hai mắt, ngay sau đó cặp mắt kia nháy mắt mất đi thần thái, toàn bộ tính mạng con người khí tức cũng biến mất theo hầu như không còn, mắt thấy là đều chết hết. Thần tôn cảnh giới đại năng cường giả. Hỗn đản, các ngươi vượt ngoại thế giới chẳng lẽ là chuẩn bị muốn khởi xướng lượng giới toàn diện đại chiến sao? Cũng dám xé bỏ hiệp nghị, đem vượt qua thiên đế cảnh giới cường giả điều động tiến vào thiên đế chiến trường. Hạt Đế Nạ tận mắt nhìn thấy một tên thủ hạ tướng lĩnh bị diệt mất thần hồn. Chương 2474, bọ ngựa bắt bè 2, chương 2474, bọ ngựa bắt bè 2, tại chỗ nổi giận đùng đùng địa lớn tiếng chất vấn. Hắc hắc. Âm nhu nam tử lạnh lùng cười nói, chỉ cần đang ngồi tất cả mọi người chết sạch sẽ, ai nào biết các ngươi là chiến tử xa trường hay là chết tại trong nghị sự đại sảnh. Ha ha ha. Bao quát A Lôi Nặc ở bên trong chúng nhiều quang minh thần lời nói tướng lĩnh nhao nhao cười ha ha, bọn hắn nơi nào có nửa điểm bị hạn chế nhân thân tự do dấu hiệu. Đến lúc này, Hạt Đế Nạ lại cái kêu bên trong lại không biết phát sinh cái gì tình trạng, nếu không phải là quang minh thần tộc cấu kết ngoại địch đối phương lại há có thể thần không biết quỷ không hay giết chết một chúng tướng lĩnh. Hỗn đản. Hạt Đế Nạ trừng mắt nhìn A Lôi Nặc nói, A Lôi Nặc, các ngươi quang minh nhất tộc chẳng lẽ dự định muốn phản bội bản cổ thế giới sao? Các ngươi liền không sợ lọt vào bàn cổ sáng thế đại thần thanh toán? Hắc hắc. Đến loại thời điểm này, A Lôi Nặc tự nhiên sẽ không lại đi diễn cái gì hí, Hạt Đế Nạ. Nói thật, nguyên bản kế hoạch ở trong cũng không có đem ngươi xếp vào muốn tiêu diệt trong danh sách, chỉ trách chính ngươi muốn đưa tới cửa muốn chết ta. Hạt Đế Nạ. Âm nhu nam tử hợp thời mở miệng xen vào nói, bản tôn coi trọng ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý đi theo bản tôn rời đi, nhất định bảo đảm ngươi không chết đồng thời, còn có thể bảo đảm ngươi vinh hoa phú quý cả đời. Ít đến buồn nôn bốn cô mãi mãi. Hạt Đế Nạ không chút nghĩ ngợi liền lạnh lùng cự tuyệt nói, vực ngoại bốn tộc người không ra người quỷ không ra quỷ, ta liền xem như hồn phi phách tán vĩnh thế không được siêu sinh, cũng sẽ không cùng các ngươi những này làm người buồn nôn đồ chơi có bất kỳ liên quan. Ngươi cái này là muốn chết sao? Âm nhu nam tử tại chỗ giận, mặt âm trầm trừng mắt nhìn nàng nói, cơ hội chỉ có một cái, bỏ lỡ vậy cũng chớ hối hận. Ông, có lẽ là bởi vì lên cơn giận dữ nguyên nhân, hắn lại một lần nữa tăng lớn thần vực không gian trói buộc chi lực, chúng nhiều liên minh tướng lĩnh toàn thân trên dưới xương cốt bắt đầu vang lên kẹt kẹt, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị đập vỡ đồng dạng để người nghe được răng tóc thẳng chua. Hừ. Hạt Đế Nạ hừ lạnh một tiếng, nguyên bản hay là một mặt tức giận đan sen thần sắc, nháy mắt liền biến một bộ khuôn mặt, theo nàng cái này hừ lạnh một tiếng vang lên, kia cố bao phủ ở trong đại điện khủng bố uy áp tại chỗ liền tan thành mây khói rơi. Cái này, thế nào khả năng? Âm nhu nam tử thần sắc của biến, đột nhiên quay đầu nhìn về khôi phục bình thường hành động cũng ngồi thẳng thân thể Hạt Đế Nạ nói, ngươi chẳng lẽ không phải thần giai cảnh giới tu vi? Hừ hừ. Đối mặt âm nhu nam tử chất vấn, Hạt Đế Nạ lạnh lùng cười nói, mặc kệ ta có phải là thần giai cảnh giới tu vi, cái kia cũng không có chạy đến bực ngoại bốn tộc trong đại bản doanh lung tung giết người a. A Lôi Nặc. Hạt Đế Nạ ánh mắt lạnh lẽo như xương địa quét về phía chủ vị mái tóc xù chủ từng nói, ngươi có biết tội của ngươi không? Phản bội bản cổ thế giới, cấu kết vượt ngoại quân địch, đây chính là các ngươi quang minh nhất tộc lựa chọn sao? Ngươi. A Lôi Nặc thân thể đều tại có chút run rẩy bắt đầu, chỉ vào Hạt Đế Nạ hoảng sợ muôn dặm nói, các ngươi chẳng lẽ một đã sớm biết kế hoạch của chúng ta? Nếu không, há lại sẽ trực tiếp điều động ngươi thực lực cường đại phân thân tiến vào nơi đây? Ha ha, ngươi cứ nói đi. Hạt Đế Nạ mặt mũi tràn đầy khinh bỉ cười lạnh một tiếng nói, xét thấy quang minh nhất tộc cấu kết ngoại địch phản bội bản cổ thế giới, ta hiện tại tuyên bố tức đoạt quang minh nhất tộc tại thiên ngoại thánh thành bên trong hết thể quyền lực, về phần đang ngồi chỗ có quang minh tướng lĩnh, kia cứ dựa theo chiến trường điều lệ trực tiếp xử tử đi. Không, ngươi đây là vu oan ố hãm, ngươi không có quyền lực đối với chúng ta như vậy. A Lôi Nặc tại chỗ cả kinh kêu lên, chúng ta quang minh thần tộc cũng không phải như vậy tốt vu oan hãm hại, ta nhất định sẽ hướng bản tộc cao tầng cáo trạng các ngươi Thái Dương thần tộc, ngươi nếu là dám can đảm làm loạn, quang minh thần tộc đại quân tất nhiên sẽ toàn diện tiến công Thái Dương thần tộc địa bàn. Vu oan hãm hại. Hạt Đế Nạ có chút không nói nhìn về phía A Lôi Nặc nói, việc đã đến nước này, ngươi còn nhận vì chúng ta là tại vu oan hãm hại quang minh nhất tộc. Thánh Linh, ngươi là có hay không trung thực địa ghi chép lại hôm nay phát sinh ở nơi này tất cả hạng mục công việc? Phải chăng có thể chứng minh quang minh nhất tộc tướng lĩnh cấu kết ngoại địch ở chỗ này khi chúng hành hung? Phải. Hạt Đế Nạ nguyên soái, ta đã đem nơi đây phát sinh hết thảy đều ghi chép lại, có thể vì ngài làm chứng. Đại điện bên trong đột nhiên vang lên một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe, hách lại chính là thiên ngoại thánh thành thủ hộ trận linh. Thân vị tam quân thống soái, A Lôi Nặc tại khai chiến trước hội nghị lúc, liền để trận linh né tránh không được dò xét trước khi chiến đấu hội nghị nội dung. Không ngờ rằng, cái này trận linh tựa hồ cũng không hề hoàn toàn nghe theo chỉ thị của hắn, mà là nghe theo Thái Dương thần tộc Gạt Đệ Nạ chỉ lệnh, cái này sau lưng tuyệt đối có hắn không biết mờ ám. A Lôi Nặc nháy mắt liên tưởng đến trước mắt tòa này thiên ngoại thánh thành, trên thực tế chính là từ bản cổ sáng thế đại thần tự mình chỗ tạo chi thủ hộ đại trận, hắn lập tức mắt tối sầm lại kém chút không có bị dọa phân. Chẳng lẽ hôm nay đã phát sinh đây hết thảy, đều không thể né ra bản cổ lão đầu nắm giữ. Chắc không được. Gần nhất quang ám hai tộc đại năng các cường giả, cơ hồ đều không thế nào rời đi quang ám hai tộc sáng thế tộc địa a. Trong đầu thoáng hiện một ý nghĩ như vậy, A Lôi Nặc cả khuôn mặt đều trở nên trắng bệnh như tờ giấy khó coi, đáy lòng của hắn phi thường rõ ràng trải qua việc này sau này mình sẽ có cái gì hạ tràng. Ai? Nghĩ thông suốt đây hết thảy sau, liền gặp hắn thở dài một tiếng nói, việc này cùng những người khác không có bất cứ quan hệ nào, chính là ta một thân một mình bí mật cùng bực ngoại bốn tộc cấu kết, ta nguyện ý vì này phụ trách, hy vọng không muốn liên lụy cái khác vô tội tướng lĩnh. Ông. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, một cỗ cường hoành thần hồn năng lượng bắt đầu ở nó thể nội điên cuồng bộc phát, người sáng suốt lập tức cũng có thể thấy được hắn đây là dự định muốn tự bạo thần hồn tiết tấu. Hừ. Hạt đến nạ tại chỗ hừ lạnh một tiếng, một cỗ vô hình cơn bão năng lượng nháy mắt nhào về phía A Lôi Nặc, trực tiếp đem nó thể nội điên cuồng bộc phát thần hồn năng lượng cho trói buộc lại. Nghĩ liền chết đi như thế, không có cửa đâu. Hạt đến nạ mặt mũi tràn đầy khinh thường hừ lạnh nói, tại không có điều tra rõ các ngươi cấu kết vượt ngoại bốn tộc chân tướng trước kia, ngươi hay là bỏ đi tự bạo thần hồn suy nghĩ đi. A Lôi Nặc ngạc nhiên trừng lớn hai mắt, giờ phút này hắn không những thần hồn bị giam cầm ở, liền ngay cả nó thân thể cũng vô pháp động đậy mảy may. Hạt đến nạ thành công đem nó chế trụ sau, lúc này mới quay đầu mặt không thay đổi nhìn về phía cái kia thần sắc trở nên cực kỳ khó coi âm nhu nam tử. Từ tình huống chuyển tiếp đột ngột bắt đầu, hắn vẫn cảm giác có câu nguy hiểm chí mạng đem mình một mực khóa chặt. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, hắn mới một mực không dám vọng động mảy may. Hắn biết một khi mình có bất kỳ dị động loại kia nguy cơ chí mạng liền sẽ hóa vì hiện thực. Ngươi ngược lại là rất có tự mình hiểu lấy a, thế mà không có thừa cơ chạy trốn. Hạt đến nạ mang trên mặt một vòng nụ cười dễ cận, nhàn nhạt nhìn lên trước mắt cái này âm nhu nam tử. Quả nhiên không hổ là chiến tranh nữ thần. Âm nhu nam tử than nhẹ một tiếng nói, xem ra kế hoạch của chúng ta bị bại rất triệt để, chắc hẳn ở một tòa khác thành trì hẳn là cũng kém không nhiều là loại kết cục này a. Kia là tự nhiên. Hạt đến nạ khoan thai tự đắc hồi đáp, các ngươi vượt ngoại bốn tộc sở dĩ sẽ tại thiên đế chiến trường phát động những này nhảm chán chiến tranh, đơn giản chính là vì chuyển di lực chú ý thôi. Nói đến chúng ta Thái Dương thần tộc còn muốn cảm tạ các ngươi hành động lần này đâu. Bởi vì các ngươi lần này hành động, quang ám hai tộc đem lại nhận cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt, chúng ta Thái Dương thần tộc đem một loại thu hoạch được cơ hội bù lên. Chương 2475, thừa cơ nghiêm trị. Chương 2475, thừa cơ nghiêm trị. Ạt đệ nạ nữ thần điện hạ. Phía dưới đại điện, âm nhu nam tử đột nhiên mở miệng nói ra, tại hạ phi thường tò mò một sự kiện, đó chính là các ngươi đến cùng như thế nào biết được bên ta sẽ vào hôm nay khai thác hành động. Ngươi là ngớ ngẩn sao? Ạt đệ nạ không hề nể mặt mũi địa không trả lời mà hỏi lại nói, cùng loại này cơ mật ta vì cái gì phải nói cho ngươi a? Âm nhu nam tử bị nàng không lưu tình chút nào lời nói cho nghẹn phải không nhẹ, cả khuôn mặt đỏ bừng lên đã là xấu hổ giận dữ đến cực hạn, cùng loại hắn loại này đại năng cường giả làm sao từng chịu đựng dạng này khi chúng nhục nhã. Hừ, liền gặp hắn cưỡng chế lửa giận trong lòng, lạnh giọng mở miệng nói, "Số nữ nhân, đừng lấy vì bị các ngươi khám phá lần này kế hoạch, liền có thể dễ dàng đem ta lưu lại, bằng ngươi kia thần cấp tu vì căn bản cũng không đủ tư cách." Thật sao? Hạt đến nạ chẳng những không có bởi vì bị uy hiếp mà tức giận, ngược lại còn cảm thấy hứng thú vô cùng địa cười hỏi, "Như thế nói đến, ngươi cũng chỉ là đến xung phong ném đầu lộ mặt tồn tại?" Xem ra tại ngươi sau lưng hẳn là còn có thực lực càng thêm nhân vật cường đại a. Đối mặt không có chút nào toát ra bất luận cái gì thần sắc khẩn trương Ạt Đệ Nạ, âm nhu nam tử thần sắc có chút cứng lại, đối phương biểu hiện để hắn âm thầm cảm giác được có một ít không tốt lắm. Siêu, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn lúc này lách mình liền muốn hướng cửa điện chạy cách nơi này điện, mắt thấy cửa điện đang ở trước mắt thời khắc, khóe miệng của hắn không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt cười lạnh. Đùng, còn không cùng nụ cười của hắn bảo trì quá lâu, ngay tại hắn sắp xông ra cửa điện thời khắc, một cỗ cường đại vô cùng năng lượng bình chướng đột nhiên hiện hiện, âm nhu nam tử trực tiếp một đầu liền đụng vào. Chú dưới con mắt nhìn chừng chừng, cả người hắn bị lực lượng cường đại đâm đến bay ném trở về, rồi mới rất không có hình tượng địa quẳng bốn chân chồng lên trời, nhìn hắn ánh mắt kia tan dã mê ly bộ dáng, rất rõ ràng là bị đâm đến có một ít đầu góc tròn váng. Dưới tình huống bình thường, đường đường một tên thần tôn cảnh giới đại năng cường giả, coi như toàn lực đánh tới cứng rắn vô cùng trên vách tường, cũng không nên sẽ xuất hiện loại tình huống này. Nhưng mà, trước mắt đạo này phong ngăn tại cửa đại điện năng lượng bình chướng, hẳn là còn bao hàm không vì người biết năng lượng cường đại. Chỉ bằng ngươi cũng muốn chạy trốn nơi đây? Y Liên Nguyên ổn thỏa tại chỗ Ạt Đệ Nạ lạnh lùng cười nói, ngươi hay là đem dấu ở tùy thân động thiên thế giới nội bộ cường giả cùng nhau phóng xuất ra đi. Bước chân lão đạo địa đứng dậy, âm nhu nam tử thần sắc u ám địa nhìn chằm chằm Ạt Đệ Nạ, rồi mới lại lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu quét mắt cái kia đem mình đâm đến đầu góc choáng váng năng lượng bình chướng. Đã như vậy, vậy chúng ta hôm nay liền liều một cái cá chết lưới ra đi. Coi như muốn đem chúng ta lưu lại, các ngươi cũng nhất định phải trả giá vô song thê thảm đau đớn đại giới. Âm nhu nam tử cắn răng rốt cục đem chỗ có át chủ bài hết thảy xốc lên. Xiêu xiêu xiêu. Đại điện bên trong, không gian có chút vặn vẹo một chút, liền thấy có mười mấy thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt, rõ ràng là vượt ngoại bốn tộc hơn 10 vị thần giai đại năng cường giả. Kế hoạch của chúng ta đã bị địch nhân nhìn thấu, mọi người cũng đừng lại ẩn tàng, toàn lực ứng phó công sát trong điện tất cả địch nhân, cho dù chết cũng muốn làm cho đối phương lột một tầng da xuống tới. Âm Nhu nam tử cũng là dứt khoát, trực tiếp liền hạ đạt chỉ lệnh công kích, đám kia đột nhiên hiện thân thần giai cường giả mặc dù sắc mặt phi thường khó coi, lại cũng không thể không nghe theo chỉ thị của hắn chuẩn bị khởi xướng tiến công. Ông còn không chờ bọn họ có hành động, lại một cỗ cường hãn tuyệt luân thần bực không gian trói buộc chi lực chống rông giáng lâm, đám kia vực ngoại bốn tộc thần giai cường giả còn không có xông ra hai bước liền bị định trụ thân hình. Một thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Adena nữ thần bên cạnh, rõ ràng là một cái tóc đen áo bào tím vương đông nam tử. Khi A Lôi nạp thấy rõ người tới thân phận sau, đáy mắt cuối cùng nhất kia một chút hy vọng cũng đều vì chi phá diệt. Người vừa tới không phải là người khác, đương nhiên đó là từ đại đường đô thành chạy đến chi viện Đỗ Long, hắn chính là nhận Adena nữ thần mời, hai người cùng nhau đi tới thiên ngoại thánh thành. Theo Adena phân tích phán định, vực ngoại bốn tộc nếu là nghĩ đem sự tình làm lớn chuyện, tiến tới gây nên bản cổ thế giới cao tầm chú ý, kia tất nhiên sẽ từ quang ám hai tộc trưởng không thành trì vào tay. Kết quả thật đúng là như nàng sở liệu như thế. Vương ngoại bốn tộc quả nhiên cùng quang ám hai tộc lẫn nhau cấu kết, muốn áp dụng trong ngoài giáp công phương thức nhanh chóng giải quyết hết hai tòa thành trì thế lực khác. Cuối cùng nhất tới một cái tức thành sự thực, để ngoại nhân cảm thấy là vương ngoại bốn tộc thiên đế quân đoàn chiến thắng hai cái này thành trì quân coi giữ, đồng thời thành công đem ánh sáng ám hai tộc đuổi ra ngoài, mà bọn hắn lại sẽ tạo thành hai tòa thành trì bị chiếm lĩnh tức thành sự thực. Đáng tiếc là bọn hắn kia nhìn như kế hoạch hoàn mỹ, cuối cùng nhất lại bị phương đông chiến thần Đỗ Long cùng phương tây nữ chiến thần đặt đệ nạ cho liên thủ phá giải rơi. Ngươi là Huyền Thiên Long tôn, Đỗ Long. Âm Nhu nam tử nháy mắt nhận ra Đỗ Long thân phận, cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh mà kinh ngạc thốt lên thất thanh nói: "Ngươi thế nhưng là cảnh giới chí tôn đại năng cường giả a, thế mà cũng không cảm thấy ngại đúng tay thiên đế chiến trường sự vụ. Các ngươi có thể hay không lại vô sỉ một chút?" Đỗ Long lắc đầu một mặt khinh thường giễu cợt nói: "Rõ ràng là dẫn đầu đánh vỡ quy tắc một phương, thế mà còn có mặt mũi đến chất vấn một phương khác đánh vỡ quy tắc. Nhưng chúng ta..." "Đừng nói nhảm." Còn không chờ đối phương kế tiếp theo giảo biện xuống dưới, Đỗ Long trực tiếp có chút không kiên nhẫn khoát khoát tay cũng trầm giọng ngắt lời nói: "Nếu là các ngươi dẫn đầu đánh vỡ quy tắc, vậy cũng đừng trách chúng ta phương này cũng đánh vỡ quy tắc này, vô luận các ngươi vượt ngoại thế giới là chuẩn bị toàn diện khai chiến hay là tiếp nhận thất bại hiện thực đều tùy tiện đi." Thoại âm rơi xuống, liền thấy Đỗ Long trực tiếp đưa tay hướng kia mười mấy tên vượt ngoại thần giai cường giả bắt tới, một cái cự đại bàn tay màu vàng nóng đột nhiên hiện ra, tại chỗ đem đối phương toàn bộ bắt bỏ vào lòng bàn tay. Ngay sau đó, ở trong đại điện tất cả mọi người kinh hãi địa nhìn chăm chú, bàn tay lớn màu vàng nóng trực tiếp dùng sức bóp, kia 10 cái đạt tới thần giai thực lực vượt ngoại đại năng nháy mắt liền bị bóp nát, hỗn hợp thành một đoàn huyết nhục nắm bùn. Mơ hồ có thể thấy được có thần hồn bản nguyên năng lượng muốn dây rủa thoát đi nhục thân nát kết thúc, lại ngay cả cùng nó nhục thân nát kết thúc cùng một chỗ bị ném tiến vào chấn yêu tháp bên trong, Đỗ Long trực tiếp đem thần hồn của bọn hắn bản nguyên năng lượng chấn áp, về phần nó nhục thân nát kết thúc lại hết thảy đốt sạch sẽ. "Đến tiên các ngươi." Nhẹ nhõm vô cùng chấn sát mười mấy tên thần giai đại năng cường giả sau, Đỗ Long ánh mắt rơi xuống đám kia quang minh thần tộc tướng soái trên thân, "Các ngươi dự định muốn lựa chọn thế nào chết?" "Huyền Tiên Long tôn đại nhân." A Lôi nặng hoàng đội mở miệng gào lên, "Đây hết thảy đều là ta phạm sai lầm, ngài muốn giết cứ giết ta đi. Cùng những người khác không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi coi ta là đồ đần sao?" Đỗ Long có chút không nói liếc hắn một cái nói, từ vực ngoại địch nhân tiến vào này bắt đầu, đang ngồi chỗ có quang minh tộc tướng lĩnh đều không có toát ra chút nghi hoặc gì thần sắc, ngươi thế mà có ý tốt nói cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào. "Cái này..." A Lôi nặng tại chỗ mắt trợn tròn rơi, cuối cùng nhất chỉ có thể thần sắc bi sảng nhìn về phía chúng nhiều quang minh tướng lĩnh nói, "Đều là ta liên lụy mọi người a. Chúng ta không trách nguyên soái." Quang minh trong hàng tướng lãnh có kinh hoàng luôn của người, cũng có thấy chết không sờn lớn tiếng kêu ầm lên, bản cổ thế giới cho không giới chúng ta quang minh thần tộc, thì nên trách không cho chúng ta toàn lực phản kháng. Ngậm miệng. A Lôi nặc cuốn quýt lớn tiếng quát chỉ đạo, đây hết thảy đều là chúng ta tự tiện làm ra quyết định, cùng quang minh thần tộc không có bất cứ quan hệ nào. Cái kia vừa mới đần độn địa lớn tiếng kêu la ra hỏa há to miệng, cái này mới phản ứng được chính mình đạo lỡ miệng, chỉ có thể khắp ứng một tiếng liền túi đầu không nói. Kỳ thật, đối với việc này ta cũng không trách các ngươi những người này. Đỗ Long đột nhiên mở miệng như thế nói, dù sao các ngươi quang minh nhất tộc người trên thân, còn chạy xôi vượt ngoại bốn tộc huyết dịch, nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói đến các ngươi cũng không phải là bản cổ thế giới người, mà là vượt ngoại thế giới lưu ở chỗ này loại thôi. Bởi vì cái gọi là không phải tộc ta trong lòng át suy nghĩ khác, các ngươi đã không phải tộc loại của ta, sẽ cùng vượt ngoại bốn tộc liên thủ tới đối phó bản cổ thế giới, đó cũng là chuyện lại không quá bình thường. Nhưng là, ta hận ngươi nhất nhóm một điểm chính là, các ngươi những này dị tộc chiếm cứ bản cổ thế giới đại lượng tài nguyên, không ngừng giết hại bản cổ thế giới đại lượng thiên phu yêu nghiệt người tu hành. Các ngươi ý đồ nhờ vào đó đến chậm lại bản cổ thế giới trưởng thành hiệu suất, cuối cùng đạt tới để dị thế giới chiến thắng bản cổ thế giới mục tiêu, cái này thực tế có thể nhẫn mại không thể nhẫn được vậy. Cho nên, hôm nay các ngươi cấu kết ngoại địch xâm lấn chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, ta cần đại biểu bản cổ trận doanh một phương tuyên án ngươi chờ chết tội, đồng thời lập tức chấp hành. Nói một đại thông lời nói sau, Đỗ Long lần nữa không chút do dự xuất thủ, ý nguyên chỉ là đơn giản một trường đảo qua, trực tiếp đem những ngày kia đế cảnh giới quang minh tướng lĩnh nhục thân hủy đi. Đến tại thần hồn của bọn hắn bản nguyên năng lượng, lại là bị hắn cho cầm tù tại trấn yêu tháp nào đó tầng đơn độc không gian nội bộ. Tạm thời cũng không có để bọn hắn hồn phi phách tán. Giản thật, gần nhất một mực dùng quả dại đọc sách truy càng, đổi nguyên hóa đổi, đọc trầm âm sắc nhiều, vê đút, dễ gu ồ dễ đủ. Commander do quả táo đồng đều có thể. Hô! Thẳng đến toàn bộ nghị sự đại điện bên trong chỉ còn lại liên minh thế lực chúng nhiều tướng lĩnh sau này, rất nhiều người lúc này mới thầm thở phào nhẹ nhõm, từng cái nhìn về phía Đỗ Long trong ánh mắt tràn ngập sùng bái. Đi thôi! Thừa dịp địch nhân dẫn đầu phá hư quy tắc cơ hội, không nhiều thu lấy một chút chỗ tốt đây chẳng phải là có lỗi với bọn họ. Đỗ Long hướng bên người Adena cười nhạt một tiếng, ném câu nói này liền lách mình hướng cửa đại điện bay vút qua. Adena ánh mắt sáng rực nhìn qua bóng lưng của hắn, cũng không có quá nhiều do dự liền lách mình đi theo nói, tất cả mọi người cùng một chỗ sang đây xem trò hay đi. Đã sớm không kịp chờ đợi chúng nhiều liên minh thế lực tướng lĩnh nhau nhau lách mình đi theo, một đám người vọt thẳng ra phòng nghị sự, nên ngang hướng lấy tường thành phương hướng bay vút qua. Giờ phút này, thủ hộ thiên ngoại thánh thành phủ thành chủ tướng sĩ, phần lớn vẫn là quang minh nhất tộc thành viên. Những người này ở đây nhìn thấy bọn hắn xông ra nghị sự đại điện sau, mặc dù trên mặt nhau nhau toát ra nghi hoặc thần sắc, lại cũng không có hoài nghi phát sinh cái gì dị thường biến cố. Cùng loại với loại kia cấu kết ngoại địch tin tức, nếu không phải là nhân viên cao tầng tự nhiên không có khả năng biết được, A Lôi Nặc Quyết sẽ không đem như thế chuyện bí ẩn trắng trợn tuyên dương ra ngoài. Một lát về sau, một chúng tướng lĩnh liền vây quanh Đỗ Long cùng Adena đi tới phía trên tường thành, có thể thấy rõ một hồi đại chiến kinh thiên đang tiến hành ở trong. Đến bằng ức mà tính quân địch, đang cùng thủ thành tướng sĩ buộc phát sinh tử đại chiến, tình hình chiến đấu tạm thời vẫn còn rằng co trạng thái. Hừ. Adena nữ thần có chút đau lòng nhìn xem phe mình tướng sĩ không ngừng đổ xuống, lạnh giọng mở miệng nói ra, vượt ngoại bốn tộc coi là thật giỏi tính toán, mặt ngoài nhìn như tại toàn lực tiến công, trên thực tế lại là lôi thanh đại vũ điểm tiểu. Không sai. Đỗ Long cười híp mắt tiếp lời gốc giả nói, bọn hắn đây rõ ràng là đang chờ đợi thành nội tín hiệu, một khi xác định thành nội đắc thủ đồng thời phụ trợ trong bọn họ bên ngoài giáp công lời nói, vậy chúng ta phương này chỉ sợ cũng muốn nguy hiểm. Đỗ Long, nếu không phải là ngươi đạt được vượt ngoại bốn tộc sắp tại thiên đế chiến trường nổi lên tin tức, chúng ta lần này chỉ sợ thật muốn tổn thất nặng nề a. Adena có chút sau sợ địa mở miệng nói ra. Có thể nhìn ra nàng đối Đỗ Long phi thường cảm kích, phải biết phía dưới thủ thành tướng sĩ bên trong còn có thật nhiều nàng trực thuộc thân quân thánh đấu sĩ quân đoàn. Bọn hắn một khi nếu là toàn bộ hao tổn tại thiên ngoại tiên thành, Adena tuyệt đối sẽ vì chi đau lòng hồi lâu, muốn lại bồi dưỡng được một chi tinh nhuệ nhất thánh đấu sĩ quân đoàn, đó cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể hoàn thành sự tình. Người ta ở giữa chính là cùng trên một con thuyền chiến hữu, cần gì phải khách khí như thế. Đỗ Long cười nhạt một tiếng, ngược lại thần sắc có chút chuyển sang lạnh lẽo, ánh mắt lạnh lẽo như dao quét về phía tường thành trong ngoài đại chiến. Ông. Đột nhiên, một cỗ phạm vi bao trùm phi thường rộng thần vực không gian chi lực đột nhiên giáng lâm, tường thành trong ngoài chiến tuyến thông qua mắt thường căn bản là không nhìn thấy cuối cùng, nhưng toàn bộ chiến tuyến trong ngoài lại đều bị bao phủ tiến đến. Chỉ thấy tường thành trong ngoài vực ngoại bốn tộc đại quân, còn như đồng thời bên trong định thân thuật đồng dạng bị định ngay tại chỗ, nhưng những cái kia thủ hộ tường thành quân coi giữ lại hoàn toàn không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Đại lượng quân coi giữ đầu tiên là bị giật nảy mình, rồi mới rất nhanh liền kịp phản ứng cơ binh khí trong tay, liền hướng bên người những cái kia mất đi năng lực chống cự quân địch chặn giết tới. Đối mặt những cái kia hoàn toàn không cách nào động đậy quân địch, bắt đầu chém giết quả thực cùng chém dưa thái rau cũng không khác biệt, những cái kia vừa mới có chiến hữu chiến tử các tướng sĩ, toàn cũng bắt đầu hưng phấn địa chém giết những cái kia không cách nào động đậy quân địch. Vượt ngoại đại quân hậu phương, phụ trách lần này chiến dịch số lớn vượt ngoại bốn tộc đế cấp tinh nhuệ quân đoàn các tướng lĩnh cũng không thể may mắn thoát khỏi, bọn hắn tất cả đều bị một cổ lực lượng cường đại ổn định lại thân hình. Chỉ một lát sau công phu, bọn hắn lập tức liền biết bản cổ thế giới một phương có đại năng cường giả xuất thủ, cái kia cũng đại biểu cho thành nội kế hoạch hẳn là thất bại. Không được, bản cổ thế giới phá hư thiên đế chiến trường quy tắc, đây là để ít nhất đạt tới thần tôn cảnh giới trở lên đại năng cường giả xuất thủ. Các ngươi loại này đi vì chẳng lẽ liền không sợ sẽ dẫn phát hai thế giới trận doanh toàn diện đại chiến sao? Vương ngoại lực tộc phụ trách lần này chiến dịch đại thống lĩnh hoảng sợ muôn dạng địa lớn tiếng kêu lên. Ông, trên bầu trời đột nhiên hình chiếu ra bao quát âm nhu nam tử ở bên trong mười mấy tên thần giai linh hồn của cường giả bản nguyên thể. Ngay sau đó trên chiến trường tất cả mọi người nghe tới thanh âm của một nam tử trong đầu vang vọng. Vương ngoại bốn tộc âm thầm cấu kết quang minh nhất tộc, điều động mười mấy tên thần tôn cảnh giới cường giả chui vào thiên ngoại thánh thành, dẫn đầu phá hư hai thế giới ở giữa bất thành văn quy tắc. Cho nên làm vì trừng phạt bản nhân hôm nay liền thân tự xuất thủ, diệt sát tham dự lần này chiến dịch tất cả quân địch. Đây chính là dẫn đầu phá hư quy tắc vốn có trừng phạt. Đông đông đông. Theo Đỗ Long thanh âm rơi xuống, vương ngoại bốn tộc ngàn tỷ đại quân tinh nhuệ nhau nhau bạo thành từng đám huyết vụ, trực tiếp bị kia cố cường đại đến cực hạn thần bực không gian trói buộc chi lực cho rào sát hầu như không còn. Trong nháy mắt, nguyên bản còn lít nha lít nhít giống như mây đen ép thành chiến trường vì không còn một đống. Chương 2476, công gia tại chúng chương 2476, công gia tại chúng thiên ngoại thánh thành, tĩnh lặng im mắng. Trước đây không lâu hay là hô tiếng giết rung trời động địa cảnh tượng, trong nháy mắt đến bằng ức mà tính công thành đại quân, liền dễ dàng như vậy bị rào sát hầu như không còn. Toàn bộ hóa vì từng đám huyết vụ tản mát trên chiến trường. Tại thời khắc này, toàn bộ thiên ngoại thánh thành bên trong nhìn thấy cái này màn cảnh tượng đáng người, tất cả đều lâm vào sợ hãi vô ngần ở trong. Đã từng trong mắt bọn hắn xem ra cực kỳ cường đại quân địch, đối mặt chân chính chí tôn đại năng cường giả thời khắc, quả thực so sâu kiến còn muốn càng thêm miểu tiểu không chịu nổi một kích. Rất nhiều người hai mắt sáng lên nhìn qua cái kia đạo hiện tại thánh thành trên không to lớn hư ảnh, có thể nhìn thấy tại cái này đạo cự đại hư ảnh bên cạnh còn lơ lửng hơn 10 đạo thần hồn bản nguyên thể. Chậm rãi từ trạng thái đờ đẫn tỉnh táo lại các tướng sĩ, trong đầu lập tức thoáng hiện trước đó Đỗ Long khi chúng nói qua những lời kia, như vậy nói cách khác kia hơn 10 đạo thần hồn bản nguyên thể hẳn là âm thầm chui vào thiên ngoại thánh thành địch nhân sao. Vừa nghĩ tới Đỗ Long nương tựa theo sức lực một người, liền thoải mái mà trong nháy mắt diệt sát ngoài thành đến bằng ức mà tính quân địch, lại nghĩ tới có mười mấy tên vực ngoại thế giới thần tôn cảnh đại năng cường giả lặn vào trong thành, tất cả các tướng sĩ đáy lòng không tự chủ được dâng lên thấy lạnh cả người. Như Đỗ Long lời nói là thật, vậy hôm nay nếu là không có hắn hiện thân tương trợ lời nói, toàn bộ thiên ngoại thánh thành quân coi giữ sẽ có như thế nào hạ trạng, liền xem như đồ đần cũng có thể tưởng tượng được. Trong lúc nhất thời, rất nhiều cùng quang minh thần tộc liền nhau liên minh thế lực các tướng sĩ, tất cả đều dùng vô song ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía những cái kia quang minh nhất tộc tướng sĩ. đối mặt chúng nhiều ánh mắt phẫn nộ, luôn luôn xem thường phương Tây thế giới thế lực khác quang minh nhất tộc các tướng sĩ, nhao nhao không lộ ra so khó chịu thần sắc. Làm vì quang minh nhất tộc tầng dưới chốt nhất tướng sĩ, bọn hắn rất nhiều người cũng không biết quang minh nhất tộc tầng cao nhất một ít bí mật, cũng không biết quang ám hai tộc cùng được ngoại thế lực lẫn nhau cấu kết sự thật. Bởi vậy, chúng nhiều quang minh tướng sĩ trừ sợ hãi bên ngoài, cũng đang hoài nghi Đỗ Long trước đó kia đoạn lời nói chân thực tính. Bạch. Trên bầu trời, trên trăm đạo thần hồn bản nguyên thể đột nhiên xuất hiện tại kia bên trong, rõ ràng là quang minh nhất tộc tại thiên ngoại thánh thành bên trong tầng cao nhất thống soái tướng lĩnh thần hồn bản nguyên thể. Khi thần hồn của bọn hắn bản nguyên thể xuất hiện sau này, hiện trường lập tức vang lên trận trận tức giận đan xen tiếng nghị luận. Phe liên minh tướng sĩ tự nhiên là nộ khí trung thiên, quang minh nhất tộc tướng sĩ thì là mặt mũi tràn đầy không dám tin. Làm vì thiên ngoại thánh thành quân coi giữ, cơ hồ không có người không biết những này thần hồn bản nguyên ở trong một ít cao tầng thống soái tướng lĩnh, đặc biệt là làm vì trong thành thống soái tối cao A Lôi Nặc, tự nhiên là không ai không biết không người không hay. Quang minh nhất tộc ở thành này bên trong bọn này thống soái tối cao các tướng lĩnh, cấu kết vượt ngoại bốn tộc địch người ý đồ phối hợp đối phương đại quân, trong ngoài giáp công bản thành các tộc quân coi giữ. Đỗ Long thanh âm lần nữa không khác biệt địa tại thiên ngoại thánh thành bên trong tất cả mọi người trong đầu vang vọng nói, bản nhân cần đại biểu bản cổ thế giới một phương, lấy thời gian chiến tranh điều lệnh bỏ những người này tất cả quân chức, đồng thời dựa theo thông đồng với địch đại tội đối bọn hắn phán xử tử hình, không biết hiện trường nhưng có người đối này biểu thị dị nghị sao. Đến tận đây, Adena nữ thần bọn người rốt cuộc minh bạch, Đỗ Long vì cái gì tại diệt đi những người này nhục thân sau này, lại còn muốn lưu lại thần hồn của bọn hắn bản nguyên thể. Hóa ra hắn cái này là muốn khi chúng tuyên án đối phương tội ác, để tránh rơi người lấy mà cớ. Trong lúc nhất thời, Adena cùng phe liên minh các tướng lãnh cao cấp, đáy lòng nhao nhao đối Đỗ Long thích đáng an bài cảm thấy phi thường bội phục, quả nhiên không hổ vì trong truyền thuyết phương Đông chiến thần a. Chúng ta không phục. Đây nhất định là các ngươi bày cái bẫy, là các ngươi thiết kế ố hàm A Lôi Nặc Nguyên Soái cùng Quang Minh thần tộc tướng soái nhóm. Đúng, ta cũng không tin A Lôi Nặc Nguyên Soái cùng chư vị Quang Minh thần tộc tướng lãnh cao cấp sẽ trong bóng tối cấu kết vượt ngoại địch nhân. Ta cũng không tin đây là sự thực. Trải qua ngắn ngủi yên lặng về sau, thiên ngoại thánh thành trong ngoài lập tức vang lên vô số kêu la âm thanh, rất nhiều quang minh nhất tộc tướng sĩ nhao nhao lớn tiếng kêu gọi bắt đầu, rất rõ ràng là tại vì quang minh nhất tộc kêu an. Hừ, Đỗ Long hừ lạnh một tiếng tại tất cả mọi người trong óc vang vọng, nguyên bản ồn ào nói to làm ồn ào âm thanh lập tức ngưng xuống, hắn lúc này mới lên tiếng nói, A Lôi Nặc, thủ hạ ngươi những này tướng sĩ tựa hồ cũng không tin ngươi cấu kết ngoại địch sự thật, vậy liền mời ngươi chính miệng đem việc này thực sự nói ra đi. Chúng nhiều thần hồn đoàn năng lượng bên trong, kia phần thuộc về A Lôi Nặc thần hồn bản nguyên khẽ run lên, cũng không trả lời ngay Đỗ Long vấn đề, mà là lâm vào thống khổ dãy rủa ở trong, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Đối mặt ngàn tỷ quang minh nhất tộc tướng sĩ, A Lôi Nặc cuối cùng vẫn là lựa chọn không thừa nhận tội của mình nói, tin tưởng chúng ta quang minh thần tộc tất nhiên sẽ trả vốn xoáy một cái trong sạch. Soạn. Thiên ngoại thánh thành bên trong, theo A Lôi Nặc khi chúng cự tuyệt nhận tội về sau, lập tức vì chi xôn xao một mảnh. Phản ứng đặc biệt kịch liệt rõ ràng là quang minh nhất tộc ngàn tỷ thủ thành tướng sĩ, rất nhiều người tại chỗ nhảy ra lớn tiếng gọi mắng lên, đơn giản đều là một chút nhục mạ Đỗ Long vu oan ô hãm loại hình lời nói. Hừ, dương lớn cái gì chim đều có, quang minh nhất tộc tướng sĩ ở trong lại có thể có người dám đảm đương chúng nhục mạ Đỗ Long, hắn tự nhiên là sẽ không đi nén giận tiếp nhận những cái kia lũ sâu kiến nhục mạ. Nương theo lấy hắn hừ lạnh một tiếng, những cái kia nhục mạ phải nhất oan quang minh các tướng sĩ tại chỗ bạo thành từng đám huyết vụ, bọn hắn tại dùng tính mạng của mình đến vì nó dám can đảm nhục mạ chí tôn cảnh đại năng trả tiền chu tội. Nguyên bản hay là quần tình xúc động phẫn nộ quang minh nhất tộc ngàn tỷ các tướng sĩ, ở bên người có đại lượng chiến hưu hóa vì từng đám huyết vụ sau này, đầu óc của bọn hắn rốt cục tỉnh táo lại. Trong lúc nhất thời, những cái kia nhục mạ thanh âm trực tiếp biến mất không còn một mảnh, quang minh nhất tộc các tướng sĩ coi như trong lòng có nhiều phẫn nộ, lại cũng không dám lại đối Đỗ Long có bất kỳ bất kính lời nói. Nhìn thấy bọn này quang minh tướng sĩ kia tham sống sợ chết lấn yếu sợ mạnh bộ dáng, Đỗ Long khẽ miệng không khỏi toát ra một vòng nhàn nhạt xem thường, đối phó những này hư ngụy giá hỏa hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không có bất kỳ nhân từ. Ha ha, A Lôi Nặc, ta rất bội phục ngươi dũng khí, sự tình đều đến một bước này ngươi lại còn dám đảm đương chúng nói láo, ngươi nhất định sẽ vì sai lầm của mình quyết định hối hận không kịp. Đồng. Theo Đỗ Long cười lạnh một tiếng, một đám lửa đột nhiên tại A Lôi Nặc thần hồn bản nguyên phía dưới cháy hừng hực bắt đầu, trận trận thê lương vô cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên theo, Đỗ Long vậy mà ngay trước vô số người mặt liền chấp hành tàn nhẫn nhất hình phạt. Trận kia trận tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai, để một bên chúng nhiều quang minh tộc cao tầng tướng linh thần hồn bản nguyên thể kinh hãi không thôi, bọn hắn có thể tưởng tượng được A Lôi Nặc ngay tại gặp bao nhiêu kinh khủng hình phạt. Chỉ thấy Đỗ Long nhẹ nhàng vung tay lên, một cái cách âm cấm chế lập tức đem A Lôi Nặc thần hồn bản nguyên bao vây lại, kia tiếng kêu thảm thiết thê lương lập tức liền biến nhỏ đi rất nhiều lần. Đỗ Long cũng không hề hoàn toàn đem tiếng kêu thảm thiết che đậy lại, y nguyên để hiện trường rất nhiều người còn có thể nghe thấy, đã muốn mượn này đến giết gà dọa khỉ, tự nhiên không có hoàn toàn đem nó che đậy tất yếu. Ha ha, làm xong đây hết thảy sau, Đỗ Long lần nữa cười lạnh một tiếng nói, ta tuyên bố, A Lôi Nặc rõ ràng phạm phải thông đồng với địch đại tội, lại vẫn chết cũng không hối cải, vậy liền để hắn vĩnh viễn đều tại liệt diễm dưới đáy tiếp nhận vô biên thống khổ đi. Đến phiên các ngươi những này quang minh nhất tộc tướng lãnh cao cấp, các ngươi đến cùng là dự định muốn làm chúng nhận tội, đem các ngươi cấu kết ngoại địch tội ác công ra tại chúng, vẫn là phải lựa chọn cùng A Lôi Nặc đồng dạng, chỉ có thể vĩnh viễn sống ở liệt diễm đốt hồn khôn cùng giữa sự thống khổ. Thoại âm rơi xuống, ánh mắt của hắn giống như lưới đao sắc bén đảo qua những cái kia quang minh tướng linh thần hồn bản nguyên, bị hắn kia sắc bén vô cùng ánh mắt quét chúng, từng cái thần hồn bản nguyên thể đều sẽ vì một trong rung động. Từng bước điệu tới đi. Mỗi người chỉ có 3 hơi thời gian cân nhắc, vượt qua 3 hơi vậy liền đi làm bạn A Lôi Nặc đi. đề cử dưới, quả dại đọc truy sách thật dùng tốt, cái này bên trong vê đút, dễ ngủ ổ dễ đủ. Con mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi. Thấy không có người mở miệng nhận tội, Đỗ Long cũng chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm, trực tiếp phất tay đem bên trong một cái thần hồn bản nguyên thể cho Na Di đến A Lôi Nặc bên cạnh nói, trước từ ngươi bắt đầu, ba hơi đếm ngược tính theo thời gian bắt đầu. 3, 2, 1, đụng. Còn không có chờ đối phương suy nghĩ kỹ càng, lập tức liền có liệt diễm từ thần hồn của hắn bản nguyên phía dưới cháy hừng hực bắt đầu, lại là trận trận thê lương vô cùng tiếng kêu thảm thiết tùy theo vang lên. Đỗ Long trực tiếp bày ra cấm chế đem tiếng kêu thảm thiết che đậy bắt đầu, rồi mới lại vung tay lên lại đem khắc một đạo thần hồn bản nguyên cho Na Di ra, lúc này còn không đợi hắn nói chuyện đối phương lập tức liền hỏng mất. Ta nói, ta nguyện ý đem A Lôi Nặc nguyên xoáy như thế nào cấu kết vượt ngoại địch nhân toàn bộ trải qua, 1 năm 1 mười địa nói ra. Chú dưới con mắt nhìn chừng chừng, cái này tướng lĩnh lập tức đem tự mình biết hết thảy nói thẳng ra, thiên ngoại thánh thành bên trong tất cả mọi người bị kinh ngạc đến ngây người. Ở đây nhân chi sau, cái khác tướng lĩnh thần hồn bản nguyên cũng đều từ bỏ chống lại, nhao nhao đem riêng phần mình biết được bí mật hết thảy giao phó ra, kể từ đó cũng liền tận khả năng địa ngăn chặn ung dung chúng miệng, để tránh để người cảm thấy là Đỗ Long dùng tư hình bức đi ra lời khai. Chuyện cho tới bây giờ, chắc hẳn Quang Minh nhất tộc vẫn có thật nhiều các tướng sĩ không nguyện ý tin tưởng sự thật này à? Đạt được hơn 10 cái Quang Minh cao tầng tướng lĩnh đích chứng từ sau này, Đỗ Long cũng không có để những người khác kế tiếp theo làm chứng, ngược lại chuyển di chuyển nói, vậy bây giờ liền để Thiên Ngoại Thánh Thành trận linh, đem trước đây không lâu phát sinh ở thành nội nghị sự đại điện bên trong hình tượng mô phỏng ra đi. Ta là Thiên Ngoại Thánh Thành trận linh. Trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một đạo từ năng lượng hội tụ mà thành thân ảnh, chỉ cần là Thiên Ngoại Thánh Thành người đều đối nàng hết sức quen thuộc, hiện tại đem trước gã dễ bất bọn người thông đồng với địch hình tượng mô phỏng ra. Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, một cái cự đại giả lập hình tượng tùy theo hiện ra tại vô số mắt người trước, hách lại chính là trước đó phát sinh ở nghị sự đại điện bên trong một màn kia hình tượng. Không, ta không tin đây là sự thực, ngươi khẳng định không phải Thiên Ngoại Thánh Thành trận linh, nhất định là Huyền Thiên Long Tôn mô phỏng ra lấn lửa gạt tất cả chúng ta a. Đang nhìn xong cái kia mô phỏng ra hình tượng sau, vẫn có Quang Minh tướng sĩ không nguyện ý tin tưởng đây hết thảy, lớn tiếng kêu la. Ông, trên bầu trời mô phỏng hình tượng đột nhiên biến đổi, lần nữa phát hình ra một đoạn mới nội dung, rõ ràng là A Lôi Nặc tự mình từ ngoài thành trở về hình tượng. Trong này chưa có hắn về thành hình tượng, còn gia tăng hắn ở ngoài thành cùng khác một thân ảnh đồng hành cũng tách ra hình tượng, còn có chính là khác một thân ảnh sau đó trực tiếp phóng xuất ra ngàn tỷ vực ngoại quân địch hình tượng. Lúc trước A Lôi Nặc về thành lúc, có thật nhiều Quang Minh tướng sĩ đều nhìn thấy, trong lòng bọn họ một ít lo nghĩ lập tức không còn tồn tại, từng cái đấy lòng đều phi thường rõ ràng đây nhất định không phải làm giả. Thử. Theo mới nhất nội dung mô phỏng hoàn tất, Đỗ Long thanh âm lần nữa tại vô số Quang Minh tướng sĩ trong đầu nổ và nói, ta vốn có thể trực tiếp đem chỗ có Quang Minh nhất tộc tướng sĩ hết thảy chém tận giết tuyệt, căn bản cũng không cần lãng phí thời gian đi hướng các ngươi giải thích đây hết thảy. Nhưng mà, thượng tiên có đức hiếu sinh, Quang Ám hai tộc nội bộ xác thực có thật nhiều cấu kết ngoại địch người, nhưng cũng có thật nhiều không rõ chân tướng tướng sĩ. Giá trị này bản cổ thế giới cùng vực ngoại thế giới sắp buộc phát diệt thế đại chiến trước mắt, ta hy vọng Quang Minh nhất tộc nội bộ những cái kia nguyện ý đem bản cổ thế giới xem như gia viên của mình đám người, phải tất yếu thấy rõ ràng Quang Ám hai tộc hứa bao nhiêu muốn cấu kết ngoại địch người chân diện mục. Từ hôm nay trở đi, các ngươi nếu là không nghĩ vì hổ làm chành lời nói, vậy liền mời các ngươi đánh bóng ánh mắt của mình, thấy rõ ràng cái gì là nên làm sự tình, cái gì là không nên đi làm. Tốt. Từ hôm nay trở đi thiên đế chiến trường không còn cần Quang Ám hai tộc quân đoàn đóng giữ, các ngươi từ đâu tới đây thì về lại nơi đó đi. Bành bành bành. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, một đem chiến đao bay lượn mà ra, liên tiếp chạm bạo một đoàn lại một đoàn thần hồn bản nguyên thể, hiện trường trừ A Lôi Nặc cùng một cái khác thần hồn bản nguyên thể bên ngoài, cái khác hết thể bị chạm bạo cũng thôn phệ hết. A Lôi Nặc, hai người các ngươi đã thích vĩnh viễn tắm rửa tại liệt diễm bên trong, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Đỗ Long không e dè địa mở miệng tuyên án trước mắt cái này hai đoàn thần hồn bản nguyên vận mệnh, trực tiếp đưa chúng nó cho thu nhập chân yêu tháp bên trong, đã muốn giết gà dọa khỉ vậy sẽ phải đưa Phật đưa đến đây. Đỗ Long, cứ như vậy bỏ qua những cái kia Quang Minh thần tộc ngàn tỷ tướng sĩ sao? Át Đế Nạ cười nhẹ nhàng hướng bên người Đỗ Long truyền âm dò hỏi. Muốn giết bọn họ rất dễ dàng, nhưng là đem những người này chạy trở về cũng có chỗ tốt, là thời điểm chậm rãi từ Quang Ám hai tộc nội bộ đem nó tan rã phân hóa. Đỗ Long lắc đầu khẽ cười nói, trên thực tế, tại tương lai không lâu nếu là cùng vực ngoại thế giới bộc phát diệt thế đại chiến, thần tôn cảnh giới bên ngoài thực lực tồn tại, căn bản sẽ không đối toàn bộ chiến cuộc sản sinh mang tính then chốt ảnh hưởng. Vậy cũng đúng. Át Đế Nạ cười nhạt một cái nói, đúng rồi. Tiếp xuống có cái gì dự định? Trước liên hệ bị Hắc Ám nhất tộc khống chế cái kia thành trì, nhìn xem phải chăng cũng buộc phát cùng loại bên này đại chiến, đoán chừng tình huống bên kia cùng cái này bên trong hẳn là không sai biệt lắm đi. Đỗ Long mỉm cười đáp, lật tay lấy ra truyền tin chân thạch, đơn giản liên hệ một phen sau Đỗ Long liền cười ha hả thu vào nói, quả nhiên không ngoài sở liệu, thiên đế chiến trường bốn tòa thành trì, vượt ngoại bốn tộc từ bỏ chúng ta trưởng không kia hai cái, còn lại cơ hồ vận dụng hoàn toàn giống nhau âm mưu thủ pháp. Bên kia cũng giải quyết sao? Át Đế Nạ con mắt có chút sáng lên. Giải quyết. Đỗ Long gật đầu tiếu đáp nói, có ta một cái khác phân thân xuất mã, tự nhiên sẽ không cho địch nhân bất luận cái gì âm mưu được như ý cơ hội. Quá tốt. Át Đế Nạ hưng phấn địa vung tay lên nói, vậy còn giữ lại chính là những cái kia sáng thế thần ở giữa sự tình, từ hôm nay từ nay về sau tại cái này thiên đế chiến trường rốt cuộc không cần lo lắng có bụng tụ địch.